12 năm trôi qua rất nhanh. Cựu cuồng từ thời gian thánh tháp giữa đi ra. Lâm thần ở địa phương nào? Cựu cuồng đưa tin nói. Đi ra cựu cuồng liền muốn đi qua tìm Niếp thần phiền thoái, bị Niếp thần đánh bại, hắn trong lòng có mụn, thời gian thánh tháp giữa cái này 12 năm bế quan hiệu quả cũng không được tốt lắm. Cựu cuồng chỉ muốn lập tức đánh bại Niếp thần loại trừ trong lòng mụn, tiếp đó từ Niếp thần nơi đó đạt được không ít điểm tích lũy, tiến vào tư túc. Đại ca, Lâm thần còn giống như không có từ thời gian thánh tháp giữa đi ra. Cựu cuồng một cái bạn cùng phòng đưa tin nói. Đại ca, ta không nhìn thấy Lâm thần, khả năng hắn vẫn tại thời gian thánh tháp giữa. Gì đó. Cựu cuồng sắc mặt đen xuống tới, vương bắt đản, lão tử điểm tích lũy. Bây giờ Niếp thần vẫn chưa ra, cái kia Niếp thần chắc là tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, trực tiếp ở bên trong bế quan 150 thâm niên giữa. Cựu cuồng muốn còn muốn người Niếp thần nơi đó đem đại bộ phận điểm tích lũy thắng hồi đến, bây giờ Niếp thần đem những thứ kia điểm tích lũy tiêu hết, hắn thắng điểm tích lũy cũng không về được, hơn nữa Niếp thần ở bên trong như vậy lâu thời gian, tiền chỉ sợ cũng tốn không sai biệt lắm, hắn thắng đến lúc đó thời gian cũng không có đặc biệt nhiều chỗ tốt. Đồ hỗn trướng. Cựu cuồng trong lòng cuồng mắng, hắn muốn xé Niếp thần từng khối ăn. Đại ca, người bế quan đoạn thời gian này, ta được đến một cái tin tốt, Lê Thế Tinh Lê Thiếu truyền tin tức cho ta, chỉ cần ta hung hăng giáo huấn Niếp thần, đến lúc đó thời gian sẽ cho ta tưởng thưởng rất lớn, hắn đã nhượng người đưa tới 500 vạn cân hạ phẩm thánh tinh, ta biểu hiện tốt sẽ còn càng nhiều. Cựu cuồng con mắt sáng lên, Lê Chính Tinh. Lê gia thực lực nhưng là rất mạnh, Lê Chính Tinh bây giờ cũng là trẻ tuổi nhân vật quan trọng. Nếu như hắn ủng hộ hắn, vậy cũng thập phần không tệ. Rất tốt, dùng một khoản tiền này, có thể lại mua một cái độ công kích bảo vật. Cựu cùng nói, lâu dài tại thời gian thánh tháp giữa, cựu cùng không nhịn được, hắn không có tiếp tục tại thời gian thánh tháp giữa tu luyện, hắn tiến hành còn lại phương diện tu luyện còn có chuẩn bị. 20 năm, 30 năm, thời gian không ngừng đi qua. 8 vạn lần thời gian gia tốc, ngoại giới 1 năm, Niếp thần cũng có thể lấy tu luyện 8 vạn năm, cựu châu thánh phủ bên này hoàn cảnh rất tốt. Hắn tiến bộ rất nhanh. Thứ 90 năm. Ẩm. Niếp thần trên thân bộc phát ra khí tức cường đại, hắn tu vi rốt cuộc đột phá đến Thánh Vương viên mãn, khắp mọi mặt đều đề thăng không ít, thời gian pháp tắc phương diện tự nhiên cũng có đề thăng, vốn là 4 lần tăng phúc, bất ngờ tăng lên tới 5 giờ gấp mấy lần, trong này mỗi tu luyện 1 năm, hắn thực tại có thể tu luyện 11-12 vạn năm. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, cho ta giúp đỡ. Niếp thần đưa tin. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương nàng không thể đến bên ngoài, nhưng là nàng Nhật Nguyệt Thánh Luân lực lượng hay là có thể đi ra bên ngoài, có thể tiến vào Niếp thần thể nội giúp Niếp thần điều chỉnh thân thể, lâu dài bế quan, nếu không có Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng không ngừng giúp Niếp thần điều chỉnh thân thể, Niếp thần cũng không khả năng như vậy không chút kiêng kỵ nỗ lực. Tốt đại nhân. Nguyệt Toa Nguyệt Sương lực lượng rất nhanh tiến vào Niếp thần thể nội, Nguyệt Toa Nguyệt Sương bây giờ tu vi Thánh Vương hậu kỳ, vận dụng Nhật Nguyệt Thánh Luân, điều chỉnh hiệu quả vẫn là rất không tệ. Phiên huynh, đi một chuyến Càn Nguyên đại lục, thu hoạch làm sao? Cựu Châu bên trong tòa thánh thành, một cái cường giả cười hỏi, cái này một cái cường giả kêu Lê Vĩnh Sinh, Lê gia cường giả. Thánh tôn cấp bậc tu vi. Cái kia một cái tính phiền cường giả, kêu phiền Thái Thanh, Cựu Châu thánh thành cường giả, hơn nữa, hắn là Cựu Châu thánh phủ một cái thái sư. Cựu Châu thánh phủ bình thường xưng là đạo sư bên trên có thánh sư bên trên là thái sư, toàn bộ Cựu Châu thánh phủ thái sư con số không đủ 10 cái, từng cái đều là phân lượng cực trọng nhân vật. Cựu Châu Thánh Phủ giữa, Thái Sư giảng đạo thời gian là rất ít, hết sức tự do, phiền Thái Thanh rời đi Cựu Châu Thánh Phủ so thời gian hơi dài cũng không có vấn đề. Khỏi phải nói, phiền Thái Thanh lắc đầu một cái, một chuyến tay không, bên kia vô tận độc quyền trên cơ bản chạy một lần, căn bản cũng không có phát hiện Niếp thần tin tức. Mộ Dung gia tộc có một chút cường giả tử vong, Thiên Túc Thánh Tôn, Thôn Thiên Thánh Tôn hai cái mạnh mẽ yêu ma còn có hắn một ít thủ hạ cũng không thấy, hoài nghi Niếp thần đã chết tại bên kia. Phiên huynh. Sẽ có hay không có khả năng, Niếp thần đi qua vô tận độc huyền, hắn đã đến ta Cửu Châu đại lục. Lê Vĩnh Sinh nói. Phiền Thái Thanh nói, chuyện này không có khả năng lắm, ta trước thử lấy đi qua vô tận độc huyền, thiếu một chút liền chết vô tận độc huyền giữa, trung tâm quá nguy hiểm. Ngược lại cũng phải, Niếp thần hẳn không khả năng có lợi hại như vậy. Phiền Thái Thanh cau mày nói, cùng ngươi loại thuyết pháp này so sánh, ta càng muốn tin tưởng, có lợi hại cường giả đã đắc thủ, đã bắt Niếp thần. Phiên huynh. Nếu như Niếp thần không có bị bắt, ngươi nói hắn có thể hay không chạy đến ta Cửu Châu Thánh Thành tới. Đến lúc đó thời gian Cửu Châu đại hội, nhưng là sẽ tại ta Cửu Châu Thánh Thành cử hành. Lê Vĩnh Sinh nói. Phiền Thái Thanh khẽ cười nói, nếu như hắn tới, hắn là gan cũng quá lớn. Lê Vinh, ngươi nên tại bên này tra tìm qua chứ. Có phát hiện hay không Niếp thần tung tích? Không có. Lê Vĩnh Sinh lắc đầu một cái, đoạn thời gian trước xác định vị trí một lần, không có phản ứng, phiền huynh, ngươi có thể tại Cửu Châu học phủ nội thử một lần, nói không chừng hắn chạy đến Cửu Châu học phủ nội, ta ở bên ngoài là xác định vị trí cũng không đến phiên ngươi Cửu Châu học phủ nội. Ha ha, làm sao có khả năng? Phiền Thái Thanh cười nói. Cùng Lê Vĩnh Sinh nói không ít, Phiền Thái Thanh trở lại Cửu Châu Thánh Phủ. Thử một chút đi. Phiền Thái Thanh thầm nghĩ trong lòng, trong tay hắn xuất hiện một món bảo vật, cái này một món bảo vật cũng không phải đặc biệt cường lực cái kia một loại, nhưng Niếp Thần nếu như tại Cửu Châu Thánh Phủ giữa, cũng có thể cảm ứng được. Khoảng 10 giây trôi qua, Phiền Thái Thanh thu bảo vật, hắn không có được sự cảm ứng, Niếp Thần tại thời gian thánh thắp giữa, thời gian thánh thắp tồn tại tương đối mạnh mẽ ngăn cách tác dụng. Hơn nữa Niếp Thần bây giờ tu vi cũng đề thăng, đã đạt tới Thánh Vương viên mãn, trận đạo, khí đạo, đan đạo phương diện đồng dạng đã có đề thăng. Trận đạo khí đạo vương cấp viên mãn, đan đạo phương diện, bất ngờ đã thánh hoàng sơ kỳ. Niếp Thần tu luyện lấy đồng thời, có thể mô phỏng tại đan trong phòng luyện đan, hắn đã có thể luyện chế ra tới thánh hoàng sơ kỳ đan dược, trước có không ít linh tài, Niếp Thần thật đúng là chính luyện chế ra tới thánh hoàng cấp bậc đan dược, hắn luyện chế loại thứ nhất đan dược liền là giúp hắn che giấu hơi thở đan dược. 608. Hoa tỷ, Phong Ngưng Tuyết, tin tức tốt, Phiền Thái sư phát ra thông trì, 10 năm sau đó hắn cần tại thánh phủ đạo tràng giảng đạo. Liêu Ý hồi tới hưng phấn nói. Hỏa quân như nàng tại nhà trọ, nàng nghe được tin tức con mắt sáng choang, Phiền Thái sư nhưng là thánh tôn cường giả tối đỉnh, nghe hắn giảng đạo, có thể thu hoạch nhiều hơn. Đáng tiếc Lâm Thần vẫn tại thời gian thánh tháp giữa, hắn cần để vượt Phiền Thái sư giảng đạo. Đúng vậy, quá đáng tiếc. Hỏa quân như hắn đều có chút tiếc nuối, Cửu Châu thánh phủ 8 vị thái sư giảng đạo là rất hiếm có, dù là cần tiêu hao một ít điểm tích lũy. Có biết tin tức học viên trên cơ bản đều sẽ đi, cơ hội này quá khó được. Thời gian thánh tháp giữa. Hô. Niếp Thần thở ra một hơi dài, hắn tu vi đã củng cố tại Thánh Vương viên mãn, ở trong này còn có thể mấy chục năm, vẫn có thể tu luyện tương đối lâu thời gian, vọt thẳng đến Thánh Hoàng cấp bậc rất không có khả năng, nhưng Niếp Thần đoán chừng, cũng có thể vọt tới khoảng cách Thánh Hoàng cấp bậc chỉ thiếu một chút điểm. Lão bà. Niếp Thần liên hệ Phượng Ảnh Đồng Nàng, lại cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng ôn tồn mấy giờ. Ta bây giờ Thánh Vương viên mãn tu vi, hơn nữa lại có cực phẩm thánh tinh, không biết có thể hay không tiến vào 9 màu chúa tể cấp bậc phạm vi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 9 màu phạm vi, tổng cộng là 3 cái, đại biểu cái này 3 cái trong vòng, ít nhất đều có 10 cái chúa tể cấp bậc cường giả. 3 cái phạm vi, danh xưng theo thứ tự là thân nhân bằng hữu hạ thuộc. Chẳng qua rất dài thời gian đi qua, phạm vi chủ nhân Lâm Hồng đều đã xảy ra chuyện, hắn thì ra thân nhân bằng hữu hạ thuộc, chỉ sợ sớm đã tử vong. Niếp Thần lấy ra không ít cực phẩm thánh tinh, hắn thử lấy tiến vào hạ thuộc cái này một vòng, thần thức phảng phất xuyên qua không gian, mấy giây, Niếp Thần tiến vào cái này một vòng nội, hắn là ẩn danh tiến vào. Vạn giới máy truyền tin thì ra chủ nhân Lâm Hồng rất có thể chết, hắn kiến lập trong vòng, có thể hỗn tạp một ít địch nhân. Dĩ nhiên, rất dài thời gian đi qua, năm đó địch nhân chỉ sợ hết sức nhiều đều chết, khả năng chỉ có lợi hại nhất cái kia một loại còn sống, bây giờ địch nhân có thể là thì ra địch nhân văn bối. 5 cái chúa tể online, còn có khoảng 10 cái ẩn thân. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, đây chính là chúa tể A, cái này trong vòng lại có hơn 10. Trừ chúa tể, cái này một vòng nội còn có phần lớn người, đại bộ phận đều là thánh tôn cấp bậc thực lực, một số ít thánh hoàng cấp bậc thực lực, thánh hoàng phía dưới căn bản không có. Nhiều cường giả như vậy, cái này trong vòng, nhất định là có ta yêu cầu tư liệu. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, hắn tiến vào trong này chính là vì đạt được một ít tu luyện tư liệu, nói thí dụ như thời gian pháp tắc. Hủy diệt quy luật phương diện, nói thí dụ như đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện. Chương 732, bế quan kết thúc. Thời gian pháp tắc vận dụng kỹ xảo. Họ rộp xạ, cái này họ hiểu xạ gì đó người. Niếp Thần nhanh chóng tra một chút, hắn trong lòng thán phục, cái này họ hiểu xạ không được à, hắn là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, hắn phụ thân là chúa tể. Đương nhiên, không phải Niếp Thần hắn cái này một cái thánh giới chúa tể, một cái thánh giới, chỉ có thể có một cái chúa tể. Bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, phụ thân còn là chúa tể, nói đi ra vận dụng kỹ xảo nhất định là đỉnh phong, bằng không thì còn không bị chết cười. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần thập phần động tâm, chỉ là nhìn giá cả một chút, Niếp Thần có chút hộc máu, xem xét một phen cần tiền tài không ít ta, chẳng qua cắn răng một cái, Niếp Thần còn là tuyển trạch xem xét, hắn là vòng chủ, xem xét tốt xấu tiện nghi hết sức nhiều, khắc cường giả nếu như xem xét những thứ này dùng tiền ít nhất là gấp 5 lần trở lên. Rất nhanh Niếp Thần liền đắm chìm trong cùng họ rụt xạ liên quan tới thời gian pháp tắc nghiên cứu giữa, có đồ vật quá thâm ảo, Niếp Thần tạm thời vẫn để ý giải không, nhưng chỉ là Niếp Thần có thể hiểu được, cũng có thể mang cho Niếp Thần rất lớn dẫn dắt, cũng có thể nhượng Niếp Thần biết rõ mình trước đây không ít sử dụng phương pháp sai lầm rất lớn. Lợi hại, lại có như vậy phương pháp. Thủ đoạn này thật không tệ. Niếp thần nhìn đến được kêu là một cái nhiệt huyết sôi trào, cái này vừa nhìn liền là mấy trăm năm thời gian, chẳng qua có thời gian gia tốc, ngoại giới đổ không có quá khứ quá lâu. Nhưng thần thức một mực xuyên vào cha như vậy nhìn, tiêu hao thánh tinh quả là không ít. Hô! Thời gian pháp tắc tạm thời chỉ có thể nhìn được nơi này, lại nghiên cứu đi xuống, đầu đều muốn phá. Niếp thần trong lòng thầm đủ, hắn có chút lưu luyến mà tạm thời buông xuống phương diện này nghiên cứu. Niếp thần rất nhanh tìm kiếm che giấu hơi thở hoặc ngụy trang khí tức phương diện này tư liệu. Phương diện này có không ít chủng, có công pháp phương diện ẩn tàng, có linh hồn phương diện ẩn tàng, có sử dụng đan dược ẩn tàng, có trận pháp phương diện ẩn tàng các loại. Phương diện này rất trọng yếu, Niếp thần lại ở phương diện này tốn không ít tiền, phần lớn cực phẩm thánh tinh phù vân thông qua vạn giới máy truyền tin trực tiếp tuấn ra. Công pháp phương diện, linh hồn phương diện, về mặt đan dược, trận pháp phương diện, Niếp thần đều giải không ít. Ta cửu kiếp phá diệt quyết lực lượng dùng cho ẩn tàng cũng là có thể, cửu kiếp phá diệt quyết ngược lại là không có nói tới phương diện này sử dụng. Niếp thần thần thức thối lui ra vạn giới máy truyền tin, hắn cửu kiếp phá diệt quyết lực lượng dọc theo đặc thù lộ tuyến tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần cửu kiếp phá diệt quyết lực lượng ở trong người xây dựng một cái nho nhỏ mê cung, hắn có thể để cho chính mình linh hồn, để cho mình thánh anh đưa thân vào cái này trong mê cung, địch nhân xác định vị trí hắn liền cần khó khăn một ít. Chẳng qua, nếu muốn người khác xác định vị trí khó khăn rất nhiều, nho nhỏ này mê cung thì không được, hắn phải hoa rất nhiều thời gian xây dựng càng cường đại hơn phức tạp mê cung, nếu có như vậy mê cung, coi như địch nhân khoảng cách rất gần sự cảm ứng, mê cung cũng sẽ để cho đối phương bảo vật cảm thấy khoảng cách này rất xa. Khoảng cách là thoát khỏi xác định vị trí rất trọng yếu phương pháp. Bắt đầu ngược lại cũng dễ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Vừa tiếp tục chuẩn bị mê cung này, Niếp thần một bên thử nổi thời gian pháp tắc, 2 vạn lần thời gian gia tốc xuống. Hắn bây giờ chỉ có thể nhượng thời gian pháp tắc tăng phúc gấp 5 lần nhiều một chút, nhưng thông qua thời gian pháp tắc phương diện nghiên cứu, Niếp thần cảm thấy phương diện này còn có không tiểu để bay lên không giữa. Gấp 6 lần, gấp 7 lần. Niếp thần cải tiến lấy, hắn rõ ràng cảm giác được thời gian pháp tắc tăng phúc gia tăng, 2 vạn lần trên cơ sở, gia tăng gấp đôi, đây chính là rất lớn tăng thêm. Hoa thời gian nửa năm, Niếp thần rốt cuộc thành công nhượng thời gian tăng phúc đạt tới gấp 8 lần, chờ cho hắn ở trong này, 16 vạn lần thời gian gia tốc. Khoảng cách đi ra ngoài còn dư lại hơn mấy chục năm, 16 vạn lần thời gian gia tốc xuống, hắn còn có thể tu luyện thời gian rất lâu. Thể nội mê cung, cái này lúc sau đã thập phần sâu. Tiếp đó, linh hồn phương diện các biện pháp, phương diện này hẳn là dễ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần nhưng là tu luyện luyện thần chân kinh, luyện thần chân kinh có phương diện này bí pháp, nhưng là, cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ, làm Niếp thần có nhiều chỗ hiểu biết lơ mơ, bây giờ kết hợp trong vòng đạt được tư liệu. Luyện thần chân kinh phương diện này bí pháp Niếp thần rốt cuộc trên cơ bản hiểu, phương diện này cũng sẽ có không nhỏ tác dụng. Trận pháp, đan đạo. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp thần hoa phần lớn thời gian đang giận tức ngụy trang ẩn tàng phía trên. Không có cách nào, nhiều địch nhân A. Càng đi về phía sau, tu vi càng cao, tu luyện yêu cầu tài nguyên càng nhiều, làm ra động tới yên tĩnh khả năng càng ngày sẽ càng lớn, Niếp thần cũng không muốn bị phần lớn cường giả cảm ứng được vây giết. Đám chìm ở trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, Niếp thần tiến vào thời gian thánh tháp đã gần 150 năm, hắn tu vi vẫn tại thánh vương viên mãn, nhưng là khoảng cách thánh hoàng sơ kỳ đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Trận đạo, khí đạo phương diện, khoảng cách hoàng cấp đồng dạng chỉ có khoảng cách nửa bước, đan đạo phương diện, vững vàng ở vào đan hoàng sơ kỳ, hơn nữa tiến tới không ít. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, trong mắt của hắn tồn tại vẻ tiếc nuối, dù là phía sau đã đạt tới gấp 8 lần nhiều tăng phúc. Có thể khoảng cách thánh hoàng còn là kém một chút như vậy, thánh vương viên mãn đến thánh hoàng cấp bậc, trong lúc này có một cái bậc cửa, hết sức nhiều cường giả cần tại chỗ này trên thẻ tương đối lâu dài thời gian. Thôi, cũng không nhất thời vội vã, dù sao ẩn tàng phương diện đã cực mạnh mẽ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Mấy chục năm, thời gian gia tốc xuống hàng ngàn vạn năm, Niếp thần thể nội xây dựng mê cung đã cực sâu, dù là tương đối lợi hại thánh tôn cấp cường giả thần thức quét lướt đến Niếp thần thể nội. Cũng khó mà phát hiện Niếp thần thánh anh còn có linh hồn, tại mê cung bên ngoài còn có trận pháp, linh hồn mặt trên còn có linh hồn bí pháp che giấu. Đứng dậy, Niếp thần mở rộng thân thể một chút, tức khắc thân thể đùng đùng một hồi giòn vang, từng tiếng tiếng vang hàm chứa lực lượng cường đại. Không tới một phút, Niếp thần trong lòng thầm đủ, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược, đây là hắn luyện chế ra đến giúp đỡ ẩn tàng đan dược, một khỏa có thể bảo đảm 10 năm hiệu quả. Niếp thần nuốt vào đan dược. Sau đó nói không chừng một ít cường giả ánh mắt chú ý tới trên người hắn, Niếp thần cũng không hy vọng bị người phát hiện hắn là Niếp thần. Học viên xin chú ý, 10 giây sau đó, ngươi đem rời đi thời gian thánh tháp. Niếp thần trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở thanh âm, 10 giây trôi qua rất nhanh, niếp thần bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện ở thời gian thánh tháp bên ngoài. Nhãi con, ngươi cuối cùng đi ra. Cựu quân lạnh giọng nói, hắn tính toán niếp thần đại khái lúc này đi ra, bây giờ cùng hắn mấy cái bạn cùng phòng chờ ở chỗ này, hỏa quân như phong ngưng tuyết liêu ý hắn ba cái cũng chờ ở chỗ này. Lâm thần, khắc đáp ứng cựu quân chiến đấu, cựu quân làm một ít khắc chế ngươi bảo vật. Liêu ý vội vàng nói, cựu quân hung tợn chừng liêu ý một cái nhìn niếp thần nói, Lâm thần, y theo cựu châu thánh phủ quy củ, trước ngươi thắng ta, ngươi không thể cự tuyệt ta khiêu chiến. Liêu ý nói, cựu quân, lời là nói như vậy. Nhưng nếu như ngươi nói đến đánh cược rất lớn, Lâm Thần là hoàn toàn có thể cự tuyệt. Lâm Thần, ngươi vừa vặn từ bên trong đi ra, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, sẽ cùng cựu cuồng đánh là hoàn toàn không có vấn đề, không nên gấp, ta trước giúp ngươi làm một ít bảo vật. Hỏa quân như nói, đừng xung động. Phong ngưng tuyết nói, Niếp thần ánh mắt quét qua hỏa quân như hắn cái này ba cái bạn cùng phòng cũng không tệ lắm, đúng hắn vẫn tương đối quan tâm, Niếp thần có thể cảm giác được hắn là thật tâm mà quan tâm. Cựu cuồng. Ngươi nghe được, ngươi muốn khiêu chiến, trước chậm một chút đi. Niếp thần đạm thanh nói, tu luyện rất dài thời gian, niếp thần cũng muốn trước buông lỏng một chút. Cựu quân lạnh lùng nói, một hai. Ngươi lấy ra tích phần hoặc là tiền tài, chỉ cần ta một nửa là được. Lâm thần, trước ngươi nhưng là thắng ta, đừng nói cho ta, ngươi không dám đánh cuộc. Niếp thần nhìn cựu quân, bại tướng dưới tay, lại còn dám nhắc tới đến một hai. Cựu quân, ai cho ngươi lá gan? Cựu quân lạnh giọng nói, Lâm thần. Trước ta nếu không phải khinh thị một ít, ngươi há có thể thắng ta, một hai, ngươi đến cùng so không thể so với, là nam nhân liền chi cái âm thanh. Niếp thần buông tay một cái bất đắc dĩ nói, ta ngược lại cũng là muốn so, nhưng ta bây giờ không có điểm tích lũy à, tiền cũng không nhiều lắm, lấy cái gì cùng ngươi so. Cựu quân cười lạnh nói, Lâm thần, ngươi có thể vay điểm tích lũy. Cựu châu học phủ ủng hộ giữa học viên vay điểm tích lũy, ngươi vay 3 vạn điểm tích lũy, ta vay 6 vạn điểm tích lũy, ta chơi đùa một cái lớn. Coi như ngươi có hay không như vậy là gan. Vay điểm tích lũy. Niếp thần nghi ngờ, học viện trong quy tắc mặt ngược lại không có cái này. Cái này xem như quy tắc ngầm. Chương 733, chơi đùa một cái lớn. Liêu ý giải thích, Lâm thần, chính là có điểm tích lũy học thêm viên khoản tiền cho vay, hàng năm là 1% lợi, vay 1 vạn điểm tích lũy, 1 năm liền cần 100 lợi tức, bất mãn 1 năm ấn 1 năm đo lường tính toán. Trường học phương diện không khích lệ, nhưng là cũng không có cấm chỉ. Ngàn vạn lần không nên đi vay, nếu không khả năng đưa ngươi kéo hướng vực sâu vạn trượng. Cựu quân lạnh lùng nói, Lâm thần, có hay không gan này, ngươi nói rõ. Niếp thần đạm thanh nói, cựu quân, lá gan này ta đương nhiên có, chính là ngươi đánh cược phải quá nhỏ, không có gì hay. Nếu có thể vay, ta nhiều vay một ít, ta vay 10 vạn, ngươi vay 20 vạn, ta một trận phân thắng thua, nếu như không dám, ngươi liền cút cho ta xa một chút. Cựu quân trong mắt tinh quang lập lòe, hắn thấy. Niếp thần cái này là không dám đánh cược, lại không muốn nhận sợ, cho nên cố ý nói 10 vạn 20 vạn, cái này nhiều lắm. Lâm thần, ngươi là thật khờ hay là giả đần độn? Ngươi và ta căn bản là vay không nhiều như vậy. Cựu cuồng cười lạnh nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, vậy ngươi cút ngay đi. Đại ca, ta cùng hắn liều mạng, không phải là 20 vạn sao? Một mình ngươi vay không nhiều như vậy, cộng thêm ta ba cái vẫn là không có vấn đề. Cựu cuồng một cái bạn cùng phòng nói. Đúng. Ta cùng hắn chơi đùa một cái lớn. Chơi chết hắn. Cựu cuồng ba cái bạn cùng phòng đối với cựu cuồng cũng cực có lòng tin. Cựu cuồng nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị, có chống cự trận pháp bảo vật, có chống cự còn lại công kích bảo vật. Cựu cuồng khí phách nói, Lâm thần, hiện tại ngươi nói thế nào? Ta bốn cái cùng một chỗ, vay 20 vạn vẫn là không có vấn đề, ngươi làm sao làm được 10 vạn, đây là ngươi vấn đề. Niếp thần bĩu môi nói, ngươi vay đến 20 vạn lại tới nói chuyện với ta. Ngươi đừng đi, 20 vạn đúng không? Chỗ này của ta rất nhanh giải quyết. Cựu quân lạnh lùng nói, hắn cũng không muốn cho Niếp thần thời gian đi chuẩn bị càng nhiều bảo vật. Cựu quân phát ra thông tin, rất nhanh một cái huyền y thanh niên đến Niếp thần hắn nơi này, hắn vẻ mặt tương đối cao kiêu ngạo, mặc dù hắn chỉ là tư túc học viên, nhưng hắn phía trên có người, hắn đi theo một cái lao đại nhưng là tinh xá học viên, hơn nữa mặt trên còn có một đại nhân vật, là hào thự một người học viên. Tư Mã học huynh. Cựu quân chắp tay nói. Huyền y thanh niên kêu Tư Mã Thắng. Ánh mắt của hắn quét qua cựu cùng hắn bốn cái nói, ngươi bốn cái muốn vay 20 vạn. Cái này thật có chút nhiều, lợi tức yêu cầu nổi lên 10. Không thành vấn đề. Cựu cùng đáp ứng một tiếng. 20 vạn đối với cựu cùng hắn tới nói, quả thật có chút nhiều. Huyền y thanh niên vung tay lên, tức khắc một cái chớp sáng đi vào cựu cùng thể nội. Cái này một cái chớp sáng đại biểu 20 vạn điểm tích lũy, nói tốt lãi suất, huyền y thanh niên cũng không sợ cựu cùng hắn quy nợ, hậu quả hắn thừa nhận không. Lâm thần. hiện tại ta có 20 vạn, ngươi 10 vạn đây. Cựu cuồng lạnh lùng nói. Niếp thần nhìn về hỏa quân như hắn truyền âm nói, hỏa tỷ, phong ngưng tuyết, liều ý, ngươi tin tưởng ta chuyện, giúp ta đồng thời vay 10 vạn. Thua vay tiền về sau đều coi như ta không cần ngươi vẫn, tháng, một mình ta cho ngươi 1 vạn, mọi người có thể đồng thời rời đi tập túc đến tư túc bên kia đi. Hỏa quân như truyền âm nói, lâm thần, ngươi cái này nói cái gì, thua coi như ngươi, thắng ta phải 1 vạn, ta không làm được như vậy sự tình. Đúng. Lâm thần, nếu như ngươi thật có lòng tin, ta liền cùng hắn được. Phong ngưng tuyết cùng liêu ý cũng truyền âm nói. Niếp thần mở miệng nói, hỏa tỷ, ta liên hiệp vay 10 vạn đi, ta vay 4 vạn, ngươi một người giúp ta vay 2 vạn. Cựu cùng, ngươi xác định có gọi hay không? Ta báo cho ngươi, đến lúc đó thời gian thua ngươi nhưng là hết sức thảm, ngươi bây giờ thu tay lại vẫn tới nhanh, nếu như ngươi xác định đánh, quyết định, ta lại vay. Xác định. Cựu cùng cười lạnh nói. Niếp thần nói, ngươi lại suy nghĩ một chút, ngươi là bại tướng dưới tay ta. 89 phần 10 một lần nữa bại trong tay ta, 20 vạn cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cựu quân lạnh lùng nói, Lâm thần, ngươi lề mề làm gì, có đúng hay không muốn lùi bước? Nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi có thể làm ra như vậy không chứng sự tình. Vậy được đi. Niếp thần đạm thanh nói, Tư Mã học huynh, ta bốn cái vay, lãi suất không cần lên phụ chứ. Hỏa quân như nói, Tư Mã Thắng lắc đầu một cái kia cũng không cần, ngươi xác định vay. Xác định. Phong ngưng tuyết liêu ý hắn đều gật đầu, Niếp thần cũng gật đầu, Tư Mã Thắng khẽ mỉm cười vây tay một cái chớp sáng tiến vào Niếp thần thể nội, Niếp thần điểm tích lũy đến 10 vạn. Cựu cùng, ta vừa vặn 10 vạn điểm tích lũy, chiến trường này, ngươi mở ra đi. Niếp thần đạm thanh nói, hừ. Cựu cùng hừ lạnh, đánh cược nhiều như vậy điểm tích lũy, hắn ngược lại không có tại khai chiến bãi nhỏ điểm tích lũy phía trên tính toán, lập tức một cái nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện. Lâm thần, hôm nay lão tử muốn rửa nhục trước. Cựu cuồng cười gần nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, bại tướng dưới tay, lần này nói không chừng ngươi bị bại nhanh hơn. Vậy thì thử nhìn một chút. Cựu cuồng tiến vào trước quang cầu giữa, Niếp thần cũng lập tức tiến vào, hắn đánh cuộc chính thức thành lập, bất kỳ bên nào đổi ý đều là không có khả năng, Cựu Châu Thánh Phủ không thể nào cho phép học viên như vậy đổi ý. Lâm thần nhãi con, trước lao tử là khinh thị sơ suất, bây giờ lao tử toàn lực mà làm, hơn nữa chuẩn bị lại thêm đầy đủ, ngươi còn muốn thắng, nằm mơ. Cựu cuồng gầm nhẹ nói, hắn vừa nói trong nháy mắt trên thân xuất hiện một cái khải giáp, hơn nữa hai cái dùng một lần phòng ngự bảo vật ngay lập tức sẽ kích hoạt phòng ngự so với trước kia tăng cường hết sức nhiều. Bên ngoài, cựu cuồng đồng bạn, hỏa quân như hắn khẩn trương quan sát, còn lại bên cạnh những người còn lại, hắn không thấy được, nếu như hắn muốn xem, chỉ có thể người thắng công khai chiến đấu hình ảnh, trả tiền xem. Ha ha, ngây thơ. Niếp thần khẽ cười nói, trước hắn khoảng cách thánh vương viên mãn còn có một chút khoảng cách. Bây giờ chẳng những đạt tới Thánh Vương viên mãn, hơn nữa khoảng cách Thánh Hoàng cấp bậc đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Trận pháp bây giờ khoảng cách Hoàng cấp cũng chỉ có một bước ngắn. Cùng trước so sánh, Niếp thần thực lực để thăng hết sức nhiều. Giết! Cựu cuồng gầm thét một đao hung hăng chém ra, hắn âm thầm vẫn sử dụng khác bảo vật, lần này hắn xác định Niếp thần không có bảy trận pháp, hắn muốn một đao giải quyết Niếp thần. Một đao này so cựu cuồng bình thường uy lực vẫn mạnh mẽ không ít. Tại cựu cuồng xuất đao thời điểm, Niếp thần đồng thời xuất kiếm, hắn kiếm nhanh hơn. Hơn nữa một kiếm này lực công kích đạt tới một hồi trước giết cựu cuồng lúc lực công kích gấp 3. Phúc! Cựu cuồng đao còn chưa rơi xuống, Niếp thần kiếm cũng đã xuyên thủng cựu cuồng phòng ngự, đã đâm vào cựu cuồng thể nội. Ẩm! Lực lượng cường đại bùng nổ, cựu cuồng đao khoảng cách Niếp thần nửa thước, cả người hắn một lần nữa bị Niếp thần lực lượng kinh khủng hoàn toàn mẫn diệt, lần này lại thêm triệt để một ít, cũng đại biểu cựu cuồng yêu cầu nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục như cũ. Cái này! Cựu cuồng đồng bạn! Hỏa quân như hắn đều trừng to mắt, hắn không nghĩ tới, lần này kết thúc lại nhanh hơn, cựu cuồng lại bị Niếp thần cho miểu sát. Bên trên hồi cựu cuồng khinh thị, nhưng lần này cựu cuồng cũng không có khinh thị. Thắng, ta thắng. Liêu ý hưng phấn vô cùng nói. Niếp thần từ quang cầu giữa đi ra, hỏa quân như cùng phong ngưng tuyết trong mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn, có từ cựu cuồng nơi này thắng tiền, hắn cũng có thể lấy rời đến tư túc mặt trong đi, bên kia điều kiện nhưng là thật là nhiều. Lâm thần. Không nghĩ tới ngươi đã đạt tới Thánh Vương viên mãn tu vi. Hỏa quân như mừng rỡ nói. Cựu cuồng đồng bạn thất hồn lạc phách, hắn thua, lập tức liền cùng cựu cuồng cùng một chỗ có nặng nghề món nợ, 20 vạn vay tiền còn lên cũng không dễ dàng. Không có để cho ngươi thất vọng đi. Niếp thần cười nói. Không có không có. Liêu ý hắn thần tình kích động. Rất nhanh, cựu cuồng cũng từ bên trong đi ra, sắc mặt hắn trắng bệnh, nào còn có mới vừa liều lĩnh bá đạo khí thế, hắn nhìn về Niếp thần trong con mắt đều có sợ hãi. Bị Niếp thần miểu sát, chuyện này với hắn công kích quá lớn. Đem ra đi. Niếp thần đạm thanh nói. Cựu cuồng vô lực phất tay một cái, 20 vạn điểm tích lũy trong nháy mắt đến Niếp Thần nơi này, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc ba cái chớp sáng bay ra ngoài phân biệt tiến vào Hỏa Quân Như trong cơ thể hắn, cái này ba cái chớp sáng đều là 4 vạn điểm tích lũy, Hỏa Quân Như một mình hắn giúp vay 2 vạn, 1-2, cần phải cho hắn 4 vạn điểm tích lũy. Chương 734, bạn cùng phòng gia cảnh. Lâm Thần, cái này không thể, ta không nên thu ngươi nhiều như vậy, lấy ngươi thực lực, ngươi vốn là có 100% lòng tin. Ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện kéo vài người đi theo ngươi đồng thời vay tiền, ngươi hứa hẹn thua coi như ngươi, thắng cho đối phương 1 vạn, tuyệt đối bó lớn người nguyện ý giúp ngươi cái này bận rộn. Hỏa Quân Như nói, Phong Ngưng Tuyết cũng nói, 4 vạn nhiều lắm, cái này điểm tích lũy ta cầm phòng tay. Lâm Thần, ta không thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Liêu Ý nói, Niếp Thần cười cười nói, Hỏa Tỷ, ngươi cứ cầm đi, ngươi chỉ có 4 vạn, ta nhưng là có 8 vạn điểm tích lũy. Cựu cùng như vậy tán tài đồng tử. Nhưng là ngươi mang cho ta à, bằng không thì trước 1 vạn đều không kiếm được, nơi nào vẫn có thể giống như bây giờ thoang cái đạt được 20 vạn điểm tích lũy. Hỏa Quân Như trầm giọng nói, Lâm Thần, như vậy đi, ta vay 2 vạn, liền lấy ngươi 2 vạn điểm tích lũy, chiếm ngươi chút ít tiện nghi, nhiều hơn nữa ta là tuyệt đối không được. Ta cũng thế. Phong Ngưng Tuyết cùng Liêu Ý nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, ngươi a, cho ngươi điểm tích lũy cũng không muốn. Được thôi, vậy ngươi liền một người 2 vạn điểm tích lũy. Về sau thiếu điểm tích lũy tìm thêm ta. Hỏa Quân Như một mình hắn trả lại cho Niếp Thần 2 vạn điểm tích lũy. Tư Ma huynh, điểm tích lũy hiện tại liền vẫn cho ngươi đi, 1% lợi tức, 10 vạn lẻ 1.000. Niếp Thần vừa nói một cái chớp sáng bay về phía Tư Ma Thắng. Tư Ma Thắng thu, tiếp đó một cái tiểu quang đoàn bay về phía Niếp Thần, đây là 500 điểm tích lũy. Cái này chớp sáng lập tức đi vào Niếp Thần thể nội, Tư Ma Thắng cười nói, Lâm huynh thắng được xinh đẹp, thu ngươi một nửa đi, làm ta giao một người bằng hữu. Về sau nếu như còn có như vậy yêu cầu, chiếu cố một chút xin ý. Tư Mã huynh khách sáo, về sau nếu như vẫn có yêu cầu, nhất định còn tìm Tư Mã huynh hỗ trợ. Niếp Thần cười nói, cái này Tư Mã Thắng, ngược lại vẫn là biết là người. Tư Mã Thắng nói, Lâm huynh, không biết ngươi chiến đấu hình ảnh mở hay không mở. Ngươi thoang cái thắng cựu cùng, ta nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây, chắc hẳn những người còn lại, cảm thấy hứng thú cũng không thiếu. Lâm huynh nếu như ngươi mở ra, kiếm được 500 điểm tích lũy. Đem cho ra lợi tức kiếm về vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần suy tính một chút, mở thả ra ngoài, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề. Được, vậy thì mở ra đi. Niếp Thần cười nói. Cựu cung giận đến muốn hụt máu, Niếp Thần mở ra, há rất nhiều người cũng có thể lấy nhìn đến hắn nói mạnh miệng, tiếp đó bị Niếp Thần một kiếm cho miểu sát. Lâm Thần, không mở cửa cái này, cho ngươi 1.000 điểm tích lũy. Cựu cung nói. Mới vừa thua hết toàn bộ là vay, cựu cung chính mình vẫn có một ít điểm tích lũy. 1.000 điểm tích lũy trả nổi. Niếp Thần cười nhạt nói, ta hiện tại có 14 vạn điểm tích lũy, ngươi cái này 1.000 điểm tích lũy, ta còn thực sự không coi trọng, ngươi lưu lấy về sau từ từ vẫn vay tiền đi. Cựu cùng trong lòng hỏa khí một liều lĩnh liền muốn phát biểu, nhưng là lời đến khỏe miệng, hắn lại gắng gượng nuốt xuống, hắn nhớ tới đến, chính mình bây giờ có thể hoàn toàn không phải Niếp Thần đối thủ. Đi. Cựu cùng hắn ảo não rời đi. Lâm Thần huynh, cáo tử. Tư Mã Thắng cùng những người còn lại cũng tàn đi. Chỉ còn lại Hỏa Quân Như hắn, Niếp Thần cười nói, Hỏa Tỷ, ta hôm nay đi xa xỉ một cái, đi rượu ngon nhất nhà. Hỏa Quân Như nói, như vậy đi, ta trước rời đến tư túc giữa, tiếp đó buổi tối lại cẩn thận mà ăn mừng. Được. Niếp Thần hắn thời gian đều đầy 100 năm, giao nạp 1 vạn điểm tích lũy, rất nhanh Niếp Thần hắn đều rời đến tư túc giữa, 4 cái phòng tử vừa lúc ở cùng tầng, hơn nữa tầng này cũng chỉ có hắn 4 cái phòng tử, đều là 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Mặt trong đồ gia dụng cũng có một chút, một cái phòng ngủ, một cái tu luyện phòng, so với trước kia tập túc thật là nhiều. Sắp xếp cẩn thận, Niếp Thần hắn đến Cửu Châu Thánh Phủ rượu ngon nhất nhà, nơi này hắn 4 người ăn một bữa phải hơn 1 vạn điểm tích lũy, chẳng qua cơm nước đúng là đỉnh phòng, coi như ở bên ngoài, muốn ăn đến như vậy mỹ vị cũng không dễ dàng. Lâm Thần, một ly này ta kính ngươi, nếu không có ngươi, ta còn phải ở đó tập túc giữa thời gian rất lâu. Hỏa Quân Như nâng ly nói. Đúng, cảm tạ. Cảm tạ. Liêu Ý cùng Phong Ngưng Tuyết cũng nâng ly, Niếp Thần cùng hắn chạm một xuống cười nói, Hỏa Tỷ, ta cũng là trợ giúp lẫn nhau, hy vọng mọi người về sau càng tốt hơn. Cạn. Mấy ly rượu xuống bụng, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Liêu Ý nói, Lâm Thần, ngươi đoạn thời gian này đột phá tu vi, chẳng qua cũng để vượt một chuyện tốt, vài thập niên trước, phiền thái sư tiến hành một lần giảng đạo, Cửu Châu Thánh Phủ phần lớn người đều tham gia, phiền thái sư không hổ là thánh tôn cường giả tối đỉnh. Có đồ vật mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng nghe thanh âm hắn là có thể hiểu ra không ít. Thái sư giảng đạo, để vượt xác thực đáng tiếc. Niếp thần miệng nói, trong lòng, niếp thần nhưng không có như vậy đáng tiếc. Hắn tiến vào cái kia một cái chín màu trong vòng, thực lực so phiền thái sư mạnh mẽ hết sức nhiều, thậm chí có bất tử bất diệt cấp bậc cường giả giảng đạo, chẳng qua niếp thần ngược lại vẫn chưa từng nghe qua. Trước tại thời gian thánh tháp giữa, tinh lực không có phóng ở phương diện này. Bây giờ cắm ở thánh vương viên mãn cấp bậc, niếp thần phỏng trừng chính mình đón lấy tương đối lớn tinh lực phải thả nghe cường giả giảng đạo phía trên, xác thực có thể để người ta hiểu ra rất nhiều. Hỏa quân như thấp giọng nói, phiền thái sư tu vi phương diện là không thể chê, nhưng là có một chút ta ngược lại không phải là quá tán đồng, ta nghe nói phiền thái sư đi Càn Nguyên đại lục vô tận độc quyên. Liêu Ý sững sờ nói, chẳng lẽ phiền thái sư đi qua bắt niếp thần? Cửu Châu thánh phủ không phải trung lập tính thế lực sao? Hơn nữa tương đối phản chiến. Hắc Nhật Tu La cung vén lên chiến tranh, phiền thái sư đi bắt niếp thần, cái này không tốt lắm đâu. Phong Ngưng Tuyết lãnh đạm nói, cái này còn không đơn giản, niếp thần trên thân nhất định là có bảo vật mạnh mẽ, phiền thái sư bị hấp dẫn mà thôi, cái này ta cũng nghe nói, là thật. Phiền thái sư thực lực là rất mạnh, nhưng là nhân phẩm. Ta vẫn nghe nói một tin tức, phiền thái sư tại Cửu Châu thánh phủ bên này đều xác định vị trí qua niếp thần. Hơn nữa, phiền thái sư suy nghĩ niếp thần Cửu Châu đại hội thời điểm xuất hiện, tốt đến. Niếp thần nói, Phong Ngưng Tuyết, ngươi tin tức này khởi nguồn rất rộng a. Phong Ngưng Tuyết bình tĩnh nói, trong nhà của ta là làm tình báo phương diện này sinh ý, Cửu Châu thánh phủ bên này tin tức, nhà bên trong bình thường cần đưa tin nói cho ta biết. Niếp thần thầm kinh hãi, Phong Ngưng Tuyết nói như vậy, nàng nói 89 phần 10 liền là thật, phiền thái sư lại đang Cửu Châu thánh phủ bên trong đều xác định vị trí kiểm tra qua. Khi đó ta hẳn là tại thời gian thánh tháp giữa. Hoàn hảo là ở bên trong, nếu như ở bên ngoài, nói không chừng bị xác định vị trí đến. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn may mắn, trước tại thời gian thánh tháp giữa hắn tốn nhiều sức che giấu hơi thở, bằng không thì phiền thái sư lại làm một xuống, hắn vẫn cần bị kịch. Bây giờ niếp thần ngược lại không phải là quá lo lắng. Niếp thần cười nói, Phong Ngưng Tuyết, nhà ngươi nhìn tới tình báo sinh ý làm rất lớn a, như vậy tin tức hẳn là tương đối cơ mật, lại đều biết rõ. Tạm được. Phong Ngưng Tuyết nói, những thứ này, vốn là Phong Ngưng Tuyết là căn bản cũng sẽ không nói, Niếp Thần lấy ra không ít điểm tích lũy cho hắn, rút ngắn cũng vậy giữa khoảng cách. Hỏa quân như cười trêu nói, Ngưng Tuyết, ta và ngươi cùng nhà trọ lâu như vậy, ngươi đều không có cùng ta nói rồi nhà ngươi làm gì, chẳng lẽ vừa ý Lâm Thần? Lâm Thần là rất tốt. Phong Ngưng Tuyết có chút áy náy mà nói, Hỏa tỷ, trước không phải ta không nói, là trong nhà của ta có yêu cầu, vẫn ở tại tập túc mặt trong, liền điệu thấp khiêm tốn nữa. Bây giờ Thác Lâm Thần Phúc ta ở đến tư túc mặt trong, một chút nói điểm không có vấn đề. Hỏa tỷ, Liêu Ý, nhà ngươi chắc không phải hết sức phổ thông chứ? Hỏa quân như khẽ cười nói, không phải chấp nhận tài trợ tiến vào trong này, nhà bên trong cũng sẽ không hết sức phổ thông, nhưng trong nhà của ta tình huống cũng liền bình thường đi, nhà bên trong cũng liền hai cái thánh tôn cấp cường giả. Liêu Ý ngươi điều kiện gia đình hẳn là tốt chút ít, ngươi nhưng là có được thánh tôn cấp thiên phú. Liêu Ý lắc đầu một cái, ta điều kiện gia đình. Trong nhà của ta chỉ có một cái thánh tôn cấp cường giả, bất quá ta nhà bên trong sinh ý làm coi như lớn. Niếp thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, khá lắm, hắn cái này ba cái bạn cùng phòng hậu trường đều không kém A. Nếu so sánh lại, niếp thần rắc được bản thân thông thường nhất. Trong nhà hắn, lợi hại nhất liền là hắn. Chương 735, cường giả đến cửa. Lâm thần, nhà ngươi đây. Hỏa quân như tò mò nói. Phong Ngưng Tuyết cùng Liêu Ý cũng nhìn niếp thần. Niếp thần bất đắc dĩ nói. So không ngươi ba cái à, ta gia cảnh rất bình thường, chỉ có thể dựa vào chính mình gắng sức trở thành thánh tôn cấp cường giả. Liêu Ý trợn mắt một cái nói, Lâm thần, lời này của ngươi nói ra ai tin à, không nói xa cách thời gian thánh tháp giữa 150 năm, tiêu hao thánh tinh thì không phải là một con số nhỏ. Niếp thần thầm nhủ trong lòng một câu, xác thực không phải số lượng nhỏ à, hắn chính là một mực thời gian sử dụng thánh tinh tu luyện, hơn nữa, hắn thời gian gia tốc xuống, tiêu hao là bình thường mười mấy lần. Hắn vạn giới máy truyền tin vẫn tiêu hao phần lớn cực phẩm thánh tinh, nói ra hắn chân chính tiêu hao, Liêu Ý hắn phỏng trừng đều sẽ không tin đích. Thật, ta rất nghèo. Niếp thần nói. Bây giờ, Niếp thần đúng là có chút nghèo. Từ cái kia trong mỏ quặng đạt được cực phẩm thánh tinh, Niếp thần đã tiêu hết 8 phần 10, thừa lại xuống 2 phần 10 chống đỡ không quá lâu. Cái kia một cái mạch khoáng giữa thánh tinh, Niếp thần chỉ lấy đi trong đó tốt nhất lấy đi, bằng không có thể chống đỡ lâu hơn thời gian. Hỏa quân như vui vẻ nói, Lâm thần. Ngươi đây là nghiêm trang nói hưu nói vượng, không có lợi hại bối cảnh, nào dám giống như ngươi to gan như vậy à, cựu cùng gia cảnh cũng đều không đơn giản, mặt khác ba cái cũng không phải gì đó đèn cạn dầu, nếu hắn không là cũng sẽ không tiến tới cùng nhau đi, nhà trọ phân phối, thực lực đều phân phối là kém không nhiều lắm, kém nhiều lắm tránh cho trong đó kém một mực thụ khi dễ. Niếp thần cười ha hả nói, không có lợi hại bối cảnh, hắn chọc phải đến, ta cũng chơi hắn. Ta không nói cái này, ngươi nói đến cái này a, ta một cái chua cay lệ. Phong Ngưng Tuyết đều là cho Niếp Thần một cái liếc mắt. Một bữa cơm ăn xong, giấy tính tiền dĩ nhiên là Niếp Thần, 13 vạn điểm tích lũy tiêu hết 1 vạn còn dư lại 12 vạn. Thánh tinh to lớn tiêu hao, chẳng qua điểm tích lũy đổ so với trước kia nhiều hơn, tại Cửu Châu Thánh phủ giữa, không có thánh tinh, nếu như điểm tích lũy đầy đủ, hoàn toàn là có thể dùng điểm tích lũy đổi thánh tinh, điểm tích lũy rất đáng giá tiền. Chẳng qua, Cửu Châu Thánh phủ giữa, dùng điểm tích lũy đổi thánh tinh, loại sự tình này trên cơ bản không có ai làm. Tại Cửu Châu Thánh phủ giữa, điểm tích lũy càng trọng yếu hơn. Trở lại tư túc, Niếp Thần nằm ở trên giường, suy tính chính mình đón lấy kế hoạch. Tiêu giao giới giữa thánh tinh chỉ có 2/10, hắn làm gì cũng phải cho Nguyệt Toa Nguyệt Sương hắn lưu một ít, thời gian sử dụng thánh tinh tu luyện, hắn tiêu hao nhưng cũng là không thấp. 12 vạn điểm tích lũy, đổi thánh tinh tu luyện, cũng chống đỡ không quá lâu a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vạn giới máy truyền tin giữa vẫn phải đập vào rất nhiều thánh tinh. Niếp Thần có chút nhức đầu. Nghèo rất dài a. Nếu như hắn tiêu hao chỉ là bình thường tiêu hao trình độ, hắn là hoàn toàn chịu đựng được, nhưng hắn tiêu hao hết sức không bình thường a, một mực vận dụng thời gian gia tốc, vẫn chính mình ngoài định mức gia tốc 8-9 lần, coi như sau lưng của hắn thật có thánh tôn cấp trưởng bối chỗ dựa, cũng sẽ rất nhanh bị hắn làm nghèo. Trong vòng giảng đạo, tạm thời có nghe hay không đây? Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Những thứ kia giảng đạo đều là cực nhân vật lợi hại, rất phí tiền. Đùng đùng. Đang lúc này, có người gõ cửa. Niếp Thần còn tưởng rằng là hỏa quân như hắn, hắn mở cửa, ngoại môn là một cái xa lạ thanh niên, hắn nói thẳng, ngươi là Lâm Thần, thắng cửu cùng cái kia một cái. Niếp Thần gật đầu, hình như là ta. Ngoài cửa thanh niên trầm giọng nói, ta kiếm vô tình, nhìn ngươi cùng cửu cùng đối chiến video, ta muốn cùng ngươi đối chiến. Niếp Thần lắc đầu một cái, xin lỗi, không có hứng thú. Ngươi thánh vương viên mãn tu vi, ta đồng dạng thánh vương viên mãn tu vi, ta cá là 2 vạn điểm tích lũy. Thắng ngươi liền có thể được 2 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần trong lòng vui mừng, hắn ngược lại là quên cái này, chiến đấu hình ảnh công khai, nhìn hình ảnh, nói hắn và cựu cuồng đánh cực chiến, nói hắn có phần lớn điểm tích lũy, rất có thể sẽ có người khiêu chiến đến cửa A, đây cũng là một cái kiếm tiền tốt con đường, chẳng qua cũng phải cẩn thận, khác bị người khác cỏ. 2 vạn điểm tích lũy, không có hứng thú. Niếp Thần lắc đầu nói, trong lòng Niếp Thần đã cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn muốn thắng được càng nhiều. 2 vạn điểm tích lũy nếu như liền thắng hết sức nhân vật lợi hại, phương diện này thu nhập liền giảm mạnh. Người tới con mắt sáng lên, vậy thì 4 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, vẫn là không có hứng thú, cùng ta đánh cuộc có thể, 10 vạn điểm tích lũy nổi, thấp hơn 10 vạn điểm tích lũy liền không nên tới, tái kiến. Chờ xuống. Kiếm vô tình trong mắt tinh quang lập lòe, 10 vạn điểm tích lũy hắn thoáng cái không lấy ra được, nhưng hắn là như vậy tư túc người, mượn được 3-5 vạn điểm tích lũy vẫn là không có vấn đề. 10 vạn điểm tích lũy đúng không? Ta cùng ngươi đánh cược. Ngươi cũng chỉ dùng kiếm, ta nhìn xem ai kiếm nhanh hơn mạnh hơn. Đang lúc này, lại có người tới, hơn nữa còn là vài người đồng thời tới, cầm đầu một cái vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn đến Kiếm Vô Tình, hắn tròng mắt hơi híp, Kiếm Vô Tình, không nghĩ tới ngươi cũng tới, Lâm Thần, Kiếm Vô Tình kiếm nhưng là cực nhanh, ngươi chưa chắc có thể thắng hắn, ngươi chính là cùng ta đánh đi, 10 vạn điểm tích lũy đúng không? Ta cùng ngươi đánh cược. Niếp Thần bây giờ hơn 100.000 điểm tích lũy tại không ít người trong mắt liền là một tảng lớn thịt béo, có 10 vạn điểm tích lũy, liền có thể từ tư túc đổi được tinh xá đãi ngộ càng tốt hơn. Kiếm Vô Tình lạnh lùng thốt, Lôi Tuyệt, coi như nhà ngươi có tiền, bây giờ cũng phải nói một cái tới trước tới sau đi, Lâm Thần nếu như thắng ta, ngươi đại khái có thể sẽ cùng hắn so. Lôi Tuyệt hừ một tiếng nói, Kiếm Vô Tình, ngươi và Lâm Thần vẫn không có đạt thành đánh cuộc chứ. Nếu như vậy, nào có cái gì tới trước tới sau, Lâm Thần. Nói như thế, ngươi cùng ta đánh, ngươi có không nhỏ khả năng thắng, nhưng là ngươi và Kiếm Vô Tình cái tên này đánh, hắn kiếm rất có thể cần khắc chế ngươi kiếm, ngươi 10 vạn điểm tích lũy rất có thể thua hết. Niếp Thần nhìn nhìn Lôi Tuyệt, lại nhìn nhìn Kiếm Vô Tình, hắn hai cái chỉ sợ đều là hết sức nhân vật lợi hại, bằng không thì sẽ không nhìn hắn cùng Cựu Cuồng chiến đấu còn dám đứng ra. Bất quá khi đó hắn và Cựu Cuồng chiến đấu, nhưng còn có rất lớn ẩn tàng. Trận pháp, khi đó căn bản cũng không có vận dụng. Niếp Thần trận pháp nhưng là vương cấp viên mãn. Đan đạo, Niếp Thần cũng vô dụng, hắn đan đạo phương diện hoàng cấp sơ kỳ. Chính hắn luyện chế đan dược, hoàn toàn có thể trong chiến đấu sử dụng, hắn đối với độc đan cũng hết sức am hiểu, một khỏa độc đan đi xuống, giống như Lôi Tuyệt cùng Kiếm Vô Tình hắn, chỉ sợ lập tức thì độc sẽ phát bỏ mình. Đan dược cũng có thể dùng cho tăng thêm hắn thực lực của chính mình, chính hắn luyện chế đan dược, sức thuốc có thể nhanh hơn mà bùng nổ, một điểm này hết sức chiếm tiện nghi. Thời gian pháp tắc. Cái này Niếp Thần cũng không thế nào vận dụng, hoa phần lớn thánh tinh, hoa phần lớn thời gian nghiên cứu, hắn bây giờ phương diện này nhưng là rất không tồi. Càng trọng yếu là, Niếp Thần căn bản cũng không có vận dụng phi đao, hắn chủ vũ khí cũng không phải là kiếm, mà là phi đao à. Hai người, tiến đến nói đi, những người còn lại cũng không cần tiến đến. Niếp Thần nói, Kiếm Vô Tình cùng Lôi Tuyệt tiến vào Niếp Thần trong phòng khách, môn đóng lại, Kiếm Vô Tình cùng Lôi Tuyệt lại hận bên trên, hắn cũng muốn vứt cái này một khoản. Tại Kiếm Vô Tình hắn nhìn đến, Niếp Thần rất có thể vận dụng lợi hại bảo vật mới thoáng cái miểu sát cựu cùng, lấy thực lực của hắn, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không bị Niếp Thần cho miểu sát, chỉ cần chống nổi một chút thời gian, Niếp Thần chắc là bại tướng dưới tay hắn, đồng cấp giữa, niềm tin của hắn rất lớn. Lâm Thần, tuyển ta cho ngươi 2.000 điểm tích lũy. Lôi Tuyệt nói, Kiếm Vô Tình lạnh lùng thốt, 3.000. Niếp Thần ho nhẹ nói, hai vị, ta đối với ngươi thực lực không phải hết sức giải, làm phiền ngươi nói một chút. Ngươi ở đây một cái cấp bậc thực lực. Lôi Tuyệt nói, Lâm Thần, cái này cũng không có gì hay lừa gạt ngươi, tư túc giữa, ta cùng Kiếm Vô Tình thực lực bài danh 120 khoảng trường. Trước 100 trên cơ bản đều là thánh hoàng cấp nhân vật, cửu châu thánh phủ giữa, thánh vương cấp bậc nhân vật, lợi hại hơn ta 15 đến 20 cái. Kiếm Vô Tình gật đầu, lấy hắn cao ngạo, như vậy sự tình đổ không biết nói láo, hơn nữa cái này nói dối cũng không có ý nghĩa, Niếp Thần hỏi thăm một chút liền có thể nói. Đúng, đúng. Lúc này, lại có người gõ cửa, Tuyệt Không Tình cùng Lôi Tuyệt mặt liền biến sắc, Niếp Thần mở cửa vừa nhìn, bên ngoài một cái thiếu nữ đẹp, nàng cười híp mắt nói, Lâm Thần đúng không? Nghe nói ngươi đạt được không ít điểm tích lũy, ta cùng ngươi đánh một trận đi, đánh cuộc ngươi hết thể điểm tích lũy thế nào, ta cho ngươi 1.5 lần. Lôi Tuyệt cùng Kiếm Vô Tình trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, Niếp Thần bén nhạy chú ý tới một điểm này. Lâm Thần, ngươi không muốn hết thể điểm tích lũy toàn bộ không có, liền nhanh chóng đóng cửa, cùng ta so sánh tốt hơn. Nàng ngoại hiệu độc linh, tư túc thánh hoàng trở xuống, nàng thực lực có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Lôi Tuyệt đưa tin. Kiếm Vô Tình lại thêm trực tiếp đưa tin nói, Lâm Thần, ngươi cùng ta đánh là có không nhỏ khả năng thắng, nhưng cùng độc linh đánh, thua không nghi ngờ. Chương 736, đối chiến 3 người. Độc linh cười híp mắt nói, Lôi Tuyệt, Kiếm Vô Tình, ngươi nhưng không cho truyền âm cùng Lâm Thần nói bậy bạ, nếu không ta tìm ngươi đánh cược chiến biết không? Lâm Thần, làm một nam nhân. Chẳng lẽ không trước hết mời ta trước đi vào sao? Niếp Thần khẽ cười nói, hoan nghênh, mời vào đi. Độc Linh tiến vào phòng, nàng nhìn Lôi Tuyệt cùng Kiếm Vô Tình nói, Lôi Tuyệt, Kiếm Vô Tình, hai người lớn nam nhân, có thể hay không để cho nhượng tiểu nữ? Lôi Tuyệt trầm giọng nói, Độc Linh, ta coi như để cho ngươi, cũng phải Lâm Thần đồng ý à, ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chỉ sợ Lâm Thần sẽ không đồng ý cùng ngươi đánh. Lâm Thần, cùng ta đánh như thế nào đây? Ta kỳ thực cũng không phải đặc biệt lợi hại. Nói không chừng ngươi vừa vặn liền khắc chế ta đây, đúng không? Vậy ngươi liền nhẹ nhàng thoải mái thắng đến rất nhiều điểm tích lũy. Niếp Thần trong lòng tính toán một xuống, Độc Linh hắn ba cái nếu như đều cùng hắn đánh cược, thắng hắn ba cái điểm tích lũy, hắn liền có mấy chục vạn điểm tích lũy, đầy đủ chống đỡ hắn không ít thời gian. Hơn nữa đến lúc đó thời gian còn có thể cùng mạnh hơn đánh, vẫn có thể kiếm được một ít lời, tu luyện tài nguyên liền thỏa. Trọng điểm liền là khống chế xong, muôn ngàn lần không thể lật thuyền. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, Độc Linh, phải có một cái tới trước tới sau, như vậy đi, nếu như ta thắng hắn, đến lúc đó thời gian còn có điểm tích lũy, ta sẽ cùng ngươi đánh cược. Độc Linh nói, Lâm Thần, hắn hai cái thực lực cũng không yếu, nếu như ngươi đến lúc đó thời gian không có điểm tích lũy đây. Niếp Thần buông tay một cái nói, không có điểm tích lũy, ta cũng không thể mượn hơn 100.000 điểm tích lũy cùng ngươi đánh cược chứ. Như vậy nếu như thua liền thiệt thòi lớn. Độc Linh con mắt sáng lên, Lâm Thần, ta cảm thấy cho ngươi cái này một cái ý nghĩ rất tốt. Nếu như ngươi có điểm tích lũy, ta nhưng lấy trực tiếp đánh cược, nếu như ngươi không có, ngươi liền mượn khoảng 10 vạn điểm tích lũy. Ngươi bây giờ nhưng là tư túc người, mượn khoảng 10 vạn điểm tích lũy không có vấn đề, Lâm Thần, ngươi muốn tin tưởng chính mình, tin tâm rất nặng muốn. Niếp Thần nói, ta vẫn có một ít tự tin, bằng không thì ta liền trực tiếp cự tuyệt ngươi, ngươi nhất định phải cùng ta đánh cuộc. Nếu như đánh cược, trước quyết định, nếu như ta còn có điểm tích lũy, ta lập tức tiếp tục, nếu như không có điểm tích lũy, ta bảo đảm trong vòng 500 năm chắc chắn cùng ngươi tiến hành đánh cuộc làm sao? Độc Linh cười híp mắt nói, Lâm Thần, nhìn tới ngươi có lòng tin trong vòng 500 năm đột phá đến thánh hoàng cấp bậc. Đi a, ta vừa vặn cũng có một chút lòng tin, ta không có vấn đề, Lôi Tuyệt, ngươi và Kiếm Vô Tình muốn không rời khỏi tính toán, nam nhân phải điểm phong cách. Kiếm Vô Tình nói, ta chắc chắn không có vấn đề, ta cái thứ nhất tới, Lâm Thần cùng ta trước đánh cược. Lôi Tuyệt bất đắc dĩ nói, cũng được, Lâm Thần. Ngươi nhất định phải cố gắng một chút thắng Kiếm Vô Tình cái tên này, hắn đặc biệt là kiếm nhanh, phòng ngự giống như vậy, ngươi ổn định, tiếp đó nắm lấy cơ hội cho hắn một xuống tàn nhẫn. Niếp thần cười gật đầu, rất nhanh bốn người quyết định đánh cuộc, kiếm vô tình cùng lôi tuyệt định đô là 10 vạn điểm tích lũy, độc linh định 15 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa độc linh là một bồi 1.5, nếu như niếp thần thua cho 15 vạn điểm tích lũy, nếu như độc linh thua, nàng phải cho ra 225,000 điểm tích lũy. Lâm thần, ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Kiếm vô tình nói. Niếp thần gật đầu, có không ít điểm tích lũy, niếp thần tiêu hao điểm tích lũy, lập tức một cái quang cầu xuất hiện, niếp thần cùng kiếm vô tình trong nháy mắt tiến vào quang cầu giữa, bên ngoài, độc linh cùng lôi tuyệt không thấy được tình huống bên trong, hắn mặc dù đang nơi này, nhưng hắn cũng chỉ là ngoại nhân, chiến đấu này niếp thần cùng kiếm vô tình đều không hy vọng hắn nhìn đến. Lâm thần, lôi tuyệt nói không tệ, ta kiếm đặc biệt điểm liền là nhanh, lực công kích cũng không tệ. Kiếm vô tình mở miệng nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm kiếm nhận là màu đỏ nhạt, phảng phất bao ẩm địch nhân tiên huyết. Kiếm vô tình, ta tốc độ cũng không tệ. Niếp thần cười nói. Niếp thần kiếm cũng xuất hiện ở trong tay, kiếm vô tình nhìn chằm chằm niếp thần trầm giọng nói, Lâm thần, cái kia ta liền không trì hoãn thời gian, xin mời. Ta một cùng ra tay đi. Niếp thần nói. Được. Tiếp theo một cái trước mắt, niếp thần cùng kiếm vô tình đồng thời chiến ý biểu thăng, hai người đồng thời xuất kiếm, cách nhau khoảng 10 km, hai người thân ảnh trong nháy mắt liền tiếp cận. Kiếm chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa. Kiếm vô tình trong lòng ám uống, hắn kiếm tốc độ nhanh hơn. Thời gian chậm chạp. Đang lúc này, niếp thần thời gian pháp tắc tác dụng đến kiếm vô tình trên thân, niếp thần thời gian pháp tắc thập phần cường đại, hơn nữa kiếm vô tình một ít bảo vật đối với thời gian pháp tắc chống cự hiệu quả rất kém cỏi, lập tức, kiếm vô tình tốc độ thả chậm gấp mấy lần, niếp thần tốc độ nhưng trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Phúc. Hai người vốn là cực là tiếp cận, kiếm vô tình căn bản là phản ứng không kịp nữa. Niếp thần kiếm mang theo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuyên thủng kiếm vô tình thân thể. Lực lượng cường đại cực tốc mà xông vào kiếm vô tình thể nội, chỉ cần niếp thần nhượng những lực lượng này bùng nổ, kiếm vô tình thân thể lập tức thì sẽ tan vỡ mẫn diệt. Kiếm huynh, ngươi bại. Niếp thần mỉm cười nói. Kiếm vô tình trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bại, hơn nữa niếp thần cũng chỉ dùng kiếm, niếp thần lấy mạnh hơn tốc độ nghiền ép hắn. Lâm huynh, ngươi mới vừa đó là thời gian pháp tắc. Kiếm vô tình kinh ngạc nói. Niếp thần khẽ gật đầu. Kiếm vô tình cười khổ nói, thời gian pháp tắc là cường đại nhất pháp tắc một trong, Lâm huynh thời gian pháp tắc phương diện thành tựu dường như còn không thấp, thua ở thời gian pháp tắc phía trên, ta thua ngược lại cũng không oan. Đa tạ Lâm huynh hạ thủ lưu tình. Kiếm vô tình vừa nói một cái chớp sáng trong nháy mắt tiến vào Niếp thần thể nội, đây là 10 vạn điểm tích lũy. Niếp thần thu kiếm cười nói, Kiếm huynh, ta chớ nóng vội đi ra ngoài, ở trong này tán gẫu một chút, làm sao? Trao đổi một chút tu luyện tâm đắc cũng là có thể. Kiếm vô tình khẽ thở dài, ta là lôi tuyệt cảm giác được đáng thương, hắn lĩnh ngộ là lôi điện pháp tắc, lực công kích rất mạnh, phòng ngự cũng không tệ, nhưng lấy lực công kích của ngươi, còn có thời gian pháp tắc mang đến tốc độ, hắn thua không nghi ngờ, chẳng qua Lâm huynh ngươi đối bên trên độc linh chuyện phải cẩn thận, nàng là một loại đáng sợ độc thể, vẫn tu luyện lợi hại độc công, dụng độc xuất thần nhập hóa, hơn nữa nàng có một cái cực mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, thường là trước tế lên. Bảo vật trước để cho mình đứng ở thế bất bại. Đa tạ kiếm huynh nhắc nhở. Niếp thần cùng kiếm vô tình tán gẫu hơn 10 phút mới từ quang cầu giữa đi ra, kiếm vô tình cười khổ nói, lôi tuyệt, hy vọng ngươi cũng giống như ta thất bại. Lôi tuyệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm vô tình, ngươi thua ở lâm thần. Ta thắng cần vẻ mặt này. Kiếm vô tình lạnh lùng nói. Niếp thần nhìn về lôi tuyệt nói, lôi tuyệt, ta còn có điểm tích lũy, ta hiện tại liền có thể tiến hành. Lôi tuyệt khoát tay một cái nói, lâm thần. Ngươi mới vừa cùng kiếm vô tình đại chiến, phỏng trừng tiêu hao không thấp, ngươi trước tiên có thể khôi phục một ít thời gian, không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Niếp thần cười cười nói, hơn 10 phút mà thôi, tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn, ta hiện tại liền có thể tiếp tục. Lôi tuyệt trong mắt tinh quang lập lòe nói, đây chính là ngươi nói, không phải ta muốn chiếm ngươi cái này tiện nghi. Kiếm vô tình bại, lôi tuyệt cũng hết sức cảnh giác, niếp thần nguyện ý lúc này tiến hành chiến đấu tốt nhất, thắng thua nhưng là 10 vạn điểm tích lũy, đây cũng không phải là một chút nhỏ. Niếp thần gật đầu, rất nhanh hắn cùng với lôi tuyệt tiến vào lại lần nữa lấy ra quang cầu giữa. 10 giây sau đó, lôi tuyệt khổ sở nhìn niếp thần, lâm thần huynh, ngươi cùng kiếm vô tình chiến đấu một khắc đồng hồ, ta cũng chỉ chống đỡ ngần ấy thời gian, chẳng lẽ ta cùng kiếm vô tình thực lực có lớn như vậy chênh lệch? Niếp thần lắc đầu một cái, hắn phòng ngự yếu chút, so ngươi chống đỡ thời gian còn thiếu. Phía sau ta cùng kiếm vô tình ngồi tán gẫu giao lưu tu luyện tâm đắc ca. Hô! Lôi tuyệt thở ra một hơi dài. Ngươi nói như vậy ta liền thoải mái nhiều, ta nói thực lực của hắn làm sao mạnh hơn ta nhiều như vậy. Lâm thần huynh, ngươi là cố ý hố ta à? Liền ngươi thực lực này, ngươi nên rất rõ mạnh hơn ta. Niếp thần cười cười nói, Lôi Tuyệt huynh, ngươi tìm tới cửa đưa điểm tích lũy, chẳng lẽ ta muốn cự tuyệt hay sao? Điểm tích lũy vật này ai cũng không chê nhiều a. Lôi Tuyệt cười khổ, xác thực, là hắn tìm tới cửa. Lâm thần huynh, ngươi cùng ta đánh video chiến đấu, cũng không cần thả ra ngoài, ta mất mặt, ngươi cũng ảnh hưởng đến phía sau lợi nhuận. Lôi Tuyệt nói. Niếp thần nói, Lôi Tuyệt huynh, ta còn có một cái sự tình muốn nhờ ngươi, không biết ngươi đến lúc đó thời gian có thể hay không cùng ngoại giới nói, ta là kinh lịch lớn thời gian chiến đấu, ta mới may mắn thắng. Nếu như Lôi Tuyệt huynh tốt tốt phối hợp một chút, ta đến lúc đó nếu như kiếm lớn, rượu ngon nhất nhà mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ba bữa. Lôi Tuyệt nói. Niếp thần cười nói, có thể a. Hơn 20 phút sau đó, Niếp thần mới cùng Lôi Tuyệt rời đi quan cầu. Tốt xấu trước chiến đấu trận này, làm gì cũng nhiều lắm bỏ chút thời gian. Lâm thần, ngươi lại thắng. Độc Linh kinh ngạc nói. Niếp thần cười cười nói, may mắn mà thôi. Độc Linh, vòng đến ngươi, ta đã thắng 2 khối, coi như thua, cũng có thể kiếm 5 vạn điểm tích lũy, không tệ. Độc Linh nói, Lâm thần, ngươi chính là không nghỉ ngơi. Không cần. Niếp thần lắc đầu nói. Độc Linh trong mắt dị quang lập lòe, chẳng lẽ Niếp thần là giác được bản thân thất bại, cố ý thua cho nàng, rút ngắn cùng nàng quan hệ. Loại sự tình này trước đây cũng không phải là không có. Lâm thần, đây chính là 15 vạn điểm tích lũy. Độc Linh nói. Niếp thần cười cười nói, ta vừa vặn thắng 20 vạn. Độc Linh gật đầu nói, được, nếu như ngươi thua ở ta, xem ở ngươi 15 vạn điểm tích lũy phân thượng, đến lúc đó thời gian có phiền phải gì, ngươi có thể tìm ta. Niếp thần thầm nhủ trong lòng. Độc vật này, muốn giết chết hắn, chỉ sợ không dễ dàng à, hắn lĩnh ngộ mấy loại pháp tác, tối mạnh mẽ liền là độc thuộc tính pháp tác. Thân thể của hắn trước lột sát lúc, tiếp nhận phần lớn độc tố. Chương 737, Niếp thần VS Độc Linh. Võ tràng giữa, Độc Linh cười híp mắt nói, Lâm thần, xem ở ngươi ngay cả chiến kiếm vô tình, Lôi Tuyệt phân thượng, ngươi trước tiên có thể phòng ngự được, chuẩn bị sẵn sàng ta công kích nữa. Không việc gì, Độc Linh ngươi có thể xuất thủ. Niếp thần nói, hắn có một chút ít sao động. Độc Linh độc nếu như rất lợi hại, nói không chừng có thể để cho hắn độc thuộc tính pháp tắc phương diện tiến bộ một ít, giúp hắn một tay đột phá đến thánh hoàng cấp bậc cũng không phải là không thể được a. Niếp thần bây giờ khoảng cách thánh hoàng cấp bậc chỉ có khoảng cách nửa bước, bất kỳ phương diện nào tiến bộ đều có thể trở thành hắn đột phá cơ hội. Ta xuất thủ trước. Lâm thần, nhìn tới ngươi là có lòng đưa ta một món lễ lớn a, tỷ tỷ kia ta liền không khách khí, ngươi về sau có phiền toái nhớ lại tìm tỷ tỷ. Độc Linh cười duyên nói. Vừa nói, Độc Linh trong nháy mắt xuất thủ, màu đỏ nhạt khói độc thoáng cái liền bao phủ tới, tốc độ cực nhanh. Niếp thần không còn né tránh, thậm chí hắn chỉ là một chút phòng ngự một xuống, mặc cho rất nhiều khói độc trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Niếp thần cái này lột xác sau đó thân thể nhưng là tiếp nhận phần lớn khói độc, lúc này cảm ứng được khói độc xâm nhập, Niếp thần thân thể từng cái tế bào hưng phấn cắn nuốt khói độc. Niếp thần độc thuộc tính pháp tinh cũng lập tức phát ra mạnh mẽ hấp lực, đại bộ phận độc vụ đô bị Niếp thần độc thuộc tính pháp tinh cắn nuốt đi. Chúng độc. Căn bản cũng không có chuyện này. Niếp thần cười cười nói, Độc Linh, cái này hẳn không phải là ngươi lợi hại nhất thủ đoạn chứ. Đưa ngươi lợi hại nhất thủ đoạn bày ra, bằng không thì ngươi chỉ sợ không giết chết được ta. Độc Linh khẽ nhíu mày, nàng mới vừa thả ra độc sát thực không là lợi hại nhất, nhưng là, cũng đã rất lợi hại, Niếp thần nhìn qua lại hoàn toàn không có phản ứng. Thì ra ngươi là có chỗ ỷ lại. Độc Linh có một chút điểm tức giận nói. Lập tức, Độc Linh vây tay phát ra cường đại hơn khói độc tới. Vẫn không có tiếp xúc được mặt đất, phủ cận cây cối gì đó lập tức khô héo. Niếp thần còn là chỉ một chút chống lại một xuống, mặc cho mạnh mẽ khói độc một lần nữa tiến vào thân thể của hắn, hắn tế bào, phương pháp tinh nhanh chóng cắn ướt, niếp thần còn là một chút dấu hiệu chúng độc đều không có. Lần này, liền niếp thần cũng có một chút kỳ quái, hắn kháng độc mặc dù mạnh, nhưng là, độc linh lợi hại như vậy độc, chắc không đến nỗi hoàn toàn không có phản ứng chứ. Niếp thần thần thức quét lướt toàn diện. Độc linh khói độc lúc này còn không ngừng mà tiến vào niếp thần thể nội, niếp thần chú ý tới một chút điểm đặc biệt, ở trong cơ thể hắn, tại độc thuộc tính pháp tinh bên trong, thậm chí có 9 cái tiểu điểm sáng nhỏ, cái này 9 cái tiểu điểm sáng nhỏ ngăn cản lấy độc linh độc tố thương tổn tới hắn. Hoa hoa. Niếp thần trong đầu trong nháy mắt lóe ra hoa hoa hình ảnh, cái này 9 cái tiểu điểm sáng nhỏ tồn tại một tia hoa hoa khí tức, hẳn là hoa hoa lưu ở trong cơ thể hắn, lấy hoa hoa thực lực. Nàng lưu cái này 9 cái điểm sáng nhỏ tại Niếp thần thể nội, độc linh thánh vương cấp tu vi có thể để cho Niếp thần trúng độc mới là lạ. Nói tốt nhìn xem hoa hoa, đến lúc đó thời gian có thể không thể quên. Niếp thần trong lòng xông ra từng tia dòng nước ấm, hoa hoa mặc dù là cựu tuyệt độc hoa, nhưng đối với hắn vẫn rất không tồi. Đáng ghét. Độc linh buồn rầu, nàng đủ loại đáng sợ độc thuộc tính công kích toàn bộ dùng tới, Niếp Thần bắt đầu vẫn chống lại một ít, phía sau đều không chống lại, chỗ có độc tố Niếp Thần một mình toàn thu, nhưng là, Độc Linh phát hiện Niếp Thần vẫn là không có mảy may dấu hiệu trúng độc. 3 phút đi qua, Độc Linh dừng lại, nàng làm thất vọng mà nhìn Niếp Thần, nàng buông tha. Trừ lợi hại nhất lá bài tẩy, nàng đã toàn bộ tới một lần, hoàn toàn không có dung a. Coi như lợi hại nhất lá bài tẩy đi ra, Độc Linh phỏng trừng cũng không làm gì được Niếp Thần. Lâm Thần, ngươi có đỉnh phong chống lại độc thuộc tính công kích bảo vật đúng không? Độc Linh buồn bực nói. Niếp Thần cười nói, Độc Linh, ngươi có phải hay không thua? Độc Linh lắc đầu, ta còn không có nhận thua. Ta công kích không làm gì được ngươi, nhưng ngươi công kích chỉ sợ đồng dạng không làm gì được ta, ta cũng liền ngang tay. Vậy cũng chưa chắc. Độc Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đầu nàng đỉnh treo bên trên một cái nho nhỏ chuông đồng. Chuông đồng thả ra ngoài ánh sáng màu vàng đem Độc Linh hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Ngươi có thể thử một chút. Độc Linh tự tin nói. Có bảo vật này, có lúc coi như không làm gì được địch nhân, Độc Linh cũng hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Niếp Thần trong tay xuất hiện thanh kiếm. Cong. Cong. Cong. Thời gian pháp tắc vận dụng, Niếp Thần vô cùng nhanh chóng từng kiếm một không ngừng chém ở phòng ngự trên màn sáng mặt. Hắn mỗi một kiếm lực công kích đều rất sung túc, Độc Linh chung quanh thân thể phòng ngự màn ánh sáng nhanh chóng rung rung. Theo Niếp Thần công kích càng lúc càng nhanh, nàng phòng ngự bảo vật cung cấp lực lượng phòng ngự dần dần cung cấp không dùng được. Ngắn ngủi nửa phút, Niếp Thần toàn lực công kích nghìn lần, Độc Linh phòng ngự sát thực mạnh, nhưng tại đây dạng cuồng bạo công kích xuống, nàng xung quanh phòng ngự màn ánh sáng cũng bị xé nứt. Độc Linh, ngươi bại. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn kiếm đến tại Độc Linh cổ họng phía trước, Độc Linh mặc dù còn có nhất định phòng ngự, nhưng căn bản không khả năng chống lại hắn kiếm. Ngươi, biến thái a. Độc Linh có chút sững sờ nói, như vậy cuồng bạo công kích, giống như có tốt một ít cường giả đang vây công lấy nàng, nàng toàn lực đối phó đều không có thể ứng phó được. Nhận thua sao? Niếp Thần cười nói. Ta thua. Độc Linh buồn buồn nói. Nhưng ta không có nhiều tích phân như vậy. Niếp Thần trừng mắt, không có nhiều tích phân như vậy, chơi đùa há mồm chờ sung dụng hay sao? Ta chỉ có 15 vạn điểm tích lũy. Độc Linh vừa nói một cái chớp sáng trong nháy mắt tiến vào Niếp Thần thể nội, Niếp Thần thu được Độc Linh 15 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần cau mày nói, Độc Linh, trước ngươi nói 1.5 lần, theo lý, ngươi cần phải cho ngươi 225,000 điểm tích lũy, không có sai chứ. Độc Linh buồn buồn nói, không sai. Độc Linh vốn tưởng rằng bằng chứng thực lực của chính mình, cho Niếp Thần 1.5 lần hoàn toàn không có vấn đề, phản chính tự mình cuối cùng thắng, Niếp Thần 15 vạn điểm tích lũy liền chính mình. Độc Linh nào nghĩ tới là như vậy kết quả. Niếp Thần nói, thừa lại xuống 7 giờ 5 vạn điểm tích lũy, ngươi có thể dùng thánh tinh. Thời gian tinh thạch như vậy đồ vật thanh toán. Độc Linh trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, Niếp Thần tiếp qua không gian giới chỉ, mặt trong có không ít thứ, nhưng gộp lại cũng liền giá trị 4-5 vạn điểm tích lũy. Độc Linh, ngươi cái này còn không kém ít. Niếp Thần cau mày nói, những cái này coi như ngươi 4 vạn 5 ngàn điểm tích lũy đi, còn kém 3 vạn. 3 vạn điểm tích lũy cũng không phải là số lượng nhỏ, mọi người không quen, Niếp Thần cũng sẽ không hảo tâm cứ như vậy tính toán, Độc Linh nếu như thắng. Hắn 15 vạn điểm tích lũy nên toàn bộ cho đi ra ngoài. Độc Linh buồn khổ mà nói, Lâm Thần, thừa lại xuống 3 vạn điểm tích lũy, ta dùng một cái bí mật thanh toán, làm sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói, Độc Linh, cũng không phải là không thể, nhưng cái dạng gì bí mật mới có thể giá trị 3 vạn điểm tích lũy, ngươi lừa bịp ta vậy cũng không được. Độc Linh nói, là liên quan tới Niếp Thần bí mật. Niếp Thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Độc Linh nói gì đó? Nói đi, ta sẽ đoán định có đáng giá hay không 3 vạn điểm tích lũy. Độc Linh nói, một đoạn thời gian trước, có một tên đỉnh phong thánh tôn cường giả tiến hành tiên đoán, hắn tiên đoán Niếp Thần sẽ xuất hiện tại Cửu Châu Đại hội bên trên, tin tức này bây giờ nói không cao hơn 5 cái, cộng thêm ngươi, thế nào, cái tin này hẳn là giá trị 3 vạn điểm tích lũy chứ. Trường sinh môn Niếp Thần giá trị cực cao. Tiên đoán, là đoán trước tương lai hình ảnh. Niếp Thần nói, Độc Linh nói, không phải nhìn đến hình ảnh, chỉ là tiên đoán hắn sẽ xuất hiện tại Cửu Châu Đại hội mà thôi, lấy người cường giả kia thực lực. Hẳn là không sẽ sai lầm. Niếp Thần nói, ta đối với bắt Niếp Thần cũng không có hứng thú, cái này với ta mà nói kỳ thực chẳng đáng 3 vạn điểm tích lũy, chẳng qua tính toán, cứ như vậy đi, nhưng ngươi phải giúp ta chút chuyện nhỏ. Không có vấn đề. Niếp Thần là nhượng Độc Linh phối hợp hắn lấy được càng nhiều điểm tích lũy, vẫn thiếu Niếp Thần một bộ phận điểm tích lũy, Độc Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lừa dối những người còn lại mà thôi, nàng cũng không sợ người khác tìm nàng phiền toái. Ta đi ra ngoài đi. Niếp Thần vừa nói cùng Độc Linh đều rời đi võ tràng, Kiếm Vô Tình cùng Lôi Tuyệt đều còn ở. Rất nhanh hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Độc Linh sắc mặt không phải quá tốt, chẳng lẽ thua là Độc Linh. Chương 738, tốt lớn một cái hố. Độc Linh, đừng nói cho ta, ngươi thua. Lôi Tuyệt kinh ngạc nói. Độc Linh trợn mắt một cái, hai ngươi khốn kiếp, ngươi đều ngắn như vậy thời gian thua ở Lâm Thần trong tay, đều không cùng ta nói một xuống, ta tốt xấu nhận thức không thiếu niên. Lôi Tuyệt có một chút lúng túng nói, Độc Linh, coi như ta và ngươi nói, cũng vô dụng thôi, trước ngươi đều đã đáp ứng, chẳng lẽ còn có thể đổi ý. Hơn nữa lấy ngươi thực lực, ta cảm thấy cho ngươi phần thắng còn là tương đối lớn. Lớn cái quỷ. Độc Linh suy nghĩ một chút mới vừa chiến đấu liền bị khuất, nàng công kích xong toàn bộ không làm gì được Niếp Thần, nàng mạnh mẽ phòng ngự tại Niếp Thần công kích xuống cũng không thể chống đỡ bao lâu. Kiếm Vô Tình nhìn Niếp Thần cười khổ nói, Lâm Thần, ngươi cái này đào hố quá tốt đẹp sâu, ta ba cái đều đồng thời bị ngươi hố đến xích sao. Niếp Thần mỉm cười, hắn tâm tình rất tốt. Chi trước 12 vạn điểm tích lũy, thoáng cái tăng vọt đến 47 vạn, vẫn từ Độc Linh nơi đó đạt được giá trị mấy vạn tích chia đồ. Chẳng qua kỳ thực cái kia một tin tức đối với Niếp Thần tới nói giá trị cao hơn một chút, lại có cường giả đã tiên đoán đến hắn Cửu Châu Đại hội sẽ xuất hiện, cái này cũng không quá hay. Niếp Thần cùng Lê Thế Tinh nhưng là ước hẹn, Cửu Châu Đại hội thời điểm sẽ xuất hiện, nếu như không muốn lỡ hẹn, hắn liền phải ở trước đó tận lực nhượng thực lực của chính mình mạnh hơn. Niếp Thần ngược lại là muốn lỡ hẹn, nhưng là, đỉnh phong cường giả tiên đoán chưa chắc là hắn nói liền có thể tránh qua đi, cái này giống như điện ảnh Tử Thần tới giữa tình tiết. Biết rõ xuống một cái khả năng đến phiên mình chết, toàn lực tránh cho, có thể cuối cùng vẫn miễn không. Lâm Thần, bữa tiệc lớn, không nên quên. Lôi Tuyệt nói, tại Niếp Thần trong tay bại thật thê thảm, Lôi Tuyệt nói thắng hồi tới khó khăn, chỉ có thể đến lúc đó thời gian hung hăng làm thịt Niếp Thần một bữa, ăn nhiều hơn một giờ lấy vốn lại một chút. Niếp Thần cười nói, yên tâm, sẽ không quên, ba vị, phiền toái. Đi. Độc Linh vừa nói cái thứ nhất đi ra ngoài, ở trong phòng thời điểm nàng còn là buồn bực mặt. Nhưng là rời phòng, trên mặt nàng liền lộ ra vui sướng nụ cười. Trong vui sướng lại mang một ít tiếng đối. Độc Linh, ngươi thắng. Bên ngoài cửa bây giờ lại có mấy người, hắn đều là lợi hại cường giả, hắn đã đến một hồi, nhưng trên cửa lưu lấy Độc Linh một cái ký hiệu, hắn không có gõ cửa gì đó. Độc Linh hừ một tiếng nói, ta chẳng lẽ thắng không? Chẳng qua Lâm Thần cái tên này không góp sức, lại chỉ đánh cược 2 vạn, không đã quyền, ngươi là ai lại cùng ta đánh cuộc chiến một hồi? Ta cũng không chơi đùa quá lớn. 5 vạn liền có thể. Chỉ chơi đùa 2 vạn. Ngoài cửa mấy người kia con mắt sáng lên, vốn tưởng rằng Độc Linh hắn sẽ đem Lâm Thần làm khô cạn, không nghĩ tới Độc Linh chỉ thắng đến 2 vạn điểm tích lũy, cái này cũng không sai. Kiếm Vô Tình, Lôi Tuyệt lúc này cũng cười rời phòng. Lôi huynh, làm sao? Thắng nhỏ 2 vạn mà thôi, cũng liền đủ tại rượu ngon nhất nhà ăn mấy bữa. Lôi Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, hắn trong lòng đang dỉ máu, hắn thắng cọng lông tuyến A, hắn thua 10 vạn A. Kiếm Vô Tình bên cạnh cũng có người hỏi, Kiếm Vô Tình khoát tay một cái nói, đừng hỏi, Lâm Thần cắn gốc, một mình ta cũng liền thắng nhỏ 2 vạn điểm tích lũy. Có người nhanh chóng tính toán một chút, Kiếm Vô Tình hắn thắng đi 6 vạn, Niếp Thần còn có 6 vạn điểm tích lũy A, vẫn rất có làm đầu. Lâm Thần, thực lực của ta so Kiếm Vô Tình Lôi Tuyệt hắn kém A, so với ta, ta trực tiếp so 6 vạn, ngươi nói không chừng một cái liền đưa ngươi thắng thua trở lại. Có người kêu lên, cùng ngươi so cái gì, Lâm Thần. Ngươi thực lực thấp hơn một ít, so với ta. Lâm Thần, 11.5, ngươi đặt 6 vạn, ngươi thua ta, nếu như ta thua, cho ngươi 9 vạn điểm tích lũy. Nói Niếp Thần còn có điểm tích lũy, những người này hưng phấn, điểm tích lũy không dễ dàng làm được à, nhìn đến Kiếm Vô Tình hắn ăn thịt, hắn trong lòng cái kia ngứa. Bình thường phương pháp lấy được 2 vạn điểm tích lũy, thật không dễ dàng à, có học viên đợi tại tư túc đã khoảng 10 vạn năm, khẩn cấp muốn thăng cấp đến tinh xá cấp bậc. Đạt tới tinh xá cấp bậc liền có thể nắm giữ một cái hầu gái. Rất nhiều cường giả là hưởng thụ quen, tại Cửu Châu Thánh Phủ qua bi thảm, một cái hầu gái đều đối hắn có rất lớn sức hấp dẫn, càng không cần phải nói đạt tới tinh xá cấp bậc còn có còn lại đủ loại chỗ tốt, xin rời đi Cửu Châu học phủ một đoạn thời gian cũng dễ. Hơn nữa, đạt tới tinh xá cấp bậc, nghĩ xong nghề nghiệp chuyện, nói ra cũng dễ nghe một ít ta. Nếu như là tư túc cấp bậc xin tốt nghiệp, về sau đi ra ngoài chạm đến Cửu Châu học phủ tinh xá cấp bậc học viên tốt nghiệp, đều không ngóc đầu lên được. Thêm gì nữa dạng cấp bậc học viên tốt nghiệp, quan hệ đến về sau phúc lợi. Một cái tư túc cấp bậc người tốt nghiệp, cùng một cái hào thự cấp bậc thậm chí động phủ cấp bậc người tốt nghiệp so sánh, phúc lợi kém nhiều lắm. Niếp Thần buồn buồn nói, chư vị xin trở về đi, ta gần đây không muốn so sánh với, chờ ta thong thả một ít ngày, nếu có muốn so với ta, ta tử giữa gánh mấy cái thử một chút. Ẩm. Nói xong, Niếp Thần trực tiếp đóng cửa lại, ngoài cửa người chỉ có thể buồn bực tàn đi. Chẳng qua nhượng hắn cái này bỏ đi ý nghĩ là không có khả năng, ngày thứ 2 không ít người lại qua đến, hơn nữa cùng một ngày trước so sánh, người từng trải càng nhiều. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, số người một mực chỉ tăng không giảm, người không phát tài không phú, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập. Hắn thấy, Niếp Thần nơi này cơ hội to lớn tích. Ngày thứ 9, Niếp Thần cửa mở ra, ngoài cửa rất nhiều người, hắn căm tức nói, chư vị, ta nói cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, như ngươi vậy hàng ngày ngăn chúng ta khẩu ẩm ý thật tốt sao? Nếu như ngươi muốn đánh cuộc, có chúng ta liền quyết định vạn năm đánh cuộc, vạn năm bên trong ta tu vi nếu như đột phá, không giết chết ngươi. Vạn năm nội, lúc nào thời gian đánh cược, ta quyết định. Muốn đánh cuộc hiện tại liền có thể quyết định, không muốn đánh cược, làm phiền ngươi rời đi khắc ngăn chúng ta khẩu, phiền. Vạn năm đánh cuộc. Không ít cường giả con mắt sáng lên, đối với người tu luyện tới nói, vạn năm thời gian cũng không phải rất dài a, cũng có thể chấp nhận a. Hơn nữa còn là vạn năm nội, lại không nhất định phải đầy vạn năm. Niếp Thần mặc dù đối với thực lực mình đề thăng có lòng tin, nhưng xuất hiện ở nơi này, không người nào là thiên chi tiêu tử, cái nào đối với chính mình không có lòng tin. Lâm Thần, nếu như ngươi cùng ta quyết định ngàn năm đánh cuộc, ta cho ngươi một điểm 2 tỷ lệ, ngươi thắng đạt được 1.2 lần điểm tích lũy. Có cường giả lớn tiếng nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp ngàn năm đánh cuộc, vạn năm cũng được, đánh cược 5 vạn điểm tích lũy, ngươi có chấp nhận hay không? Niếp Thần mày nhíu lại lấy, ngàn năm 1.2. Ngươi thực lực so kiếm vô tình làm sao? Kém một chút. Đón ngươi ngàn năm đánh cuộc. Niếp Thần nói. Ha ha, được. Người cường giả kia vui vẻ nói. Mặc dù so sánh lại kiếm vô tình kém chút ít, nhưng cái này một cái cường giả thực lực, thật sự chỉ so với kiếm vô tình thực lực kém một chút, hắn cũng không tin Niếp Thần trong ngàn năm thực lực có thể bao lớn đột phá, có thể thắng hắn. Lại nói, Niếp Thần thực lực đề thăng, thực lực của hắn chẳng lẽ liền dậm chân tại chỗ không tăng. 3 vạn điểm tích lũy. Vạn năm. 6 vạn điểm tích lũy, vạn năm. Vạn năm ta cá là 10 vạn điểm tích lũy, Lâm Thần ngươi đến lúc đó thời gian nếu như không có điểm tích lũy, khác đồ vật cũng được, muốn không ngươi liền vay tiền, ha ha. Lâm Thần, nếu như ngươi tiếp ta ngàn năm, cho ngươi 1.5 lần điểm tích lũy. Thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần liền cùng hơn 10 cường giả đạt được đánh cuộc, nói bên này tình huống còn có cường giả chạy tới, sau 10 phút, Niếp Thần đã tiếp 30 tới phần đánh cuộc. Những tên kia ngược lại cũng không sợ Niếp Thần đến lúc đó thời gian không có điểm tích lũy. Không có điểm tích lũy Niếp Thần hủy ước, vẫn phải là cho hắn nhất định bồi thường. Hơn nữa hủy ước, Niếp Thần sẽ còn bị đuổi đến Cửu Châu Thánh Phủ. Có còn hay không, ta cũng không tin, đến lúc đó thời gian thắng ngươi một nửa người cũng không được. Niếp Thần khí thế hung hăng nói. Lại có mấy cái cùng Niếp Thần quyết định đánh cuộc, cùng Niếp Thần quyết định đánh cuộc cường giả đạt tới 35. Kiếm vô tình, lôi tuyệt, độc linh ba người tụ tập. Hắn tại một cái trong tiểu lầu uống rượu. Lâm Thần quá ác. Đúng vậy, cái này hố đảo phải quá lớn. Ta phát hiện trước còn là coi thường hắn, ta vẫn chỉ nhắc tới đến 3 bữa. Hắn cái này một vòng xuống tới, kiếm được điểm tích lũy tuyệt đối sẽ vượt qua 100 vạn. 100 vạn không ngừng, những người đó chỉ sợ không có một có thể thắng hắn. Trung bình áp 3, 4 vạn, 35 người, 1-1 cũng vượt qua 100 vạn, trong đó có bội số đạt tới gấp đôi. Ta đến lúc đó thời gian phỏng trừng đều sẽ bị chửi chết. Ba người trò chuyện, uống một ỉu. Niếp Thần nơi này, trên mặt hắn nổi nóng vẻ mặt tiêu thất, hắn trên mặt tươi cười, nhìn đến hắn nụ cười này, tức khắc có chút cường giả cảm thấy có chút không ổn. Chư vị, mọi người chớ nóng vội rời đi, ngàn năm vạn năm quá lâu, ta tại sao không lập tức bắt đầu đánh cuộc đây? Niếp Thần cười híp mắt nói. Chương 739, kết sủ điểm tích lũy. Mọi người mời vào, địa phương có chút ít, mọi người tạm một chút đi. Niếp Thần cười nói. Ngoài cửa. Từng cái cường giả tiến vào Niếp Thần căn phòng, hơn 30 người tiến đến, Niếp Thần cái này một cái không phòng khách lớn lập tức đã bị nhét đầy đầy, ngồi đều không chỗ ngồi. Thực lực yếu chút tới trước đi. Niếp Thần nói, hắn vừa nói lấy ra một cái quang cầu, trong đó một cái cường giả lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, ta há sợ ngươi sao? Cái này một cái cường giả cũng không phải yếu nhất, chẳng qua vẫn là thứ nhất tiến vào quang cầu giữa. Mọi người chờ một chút. Niếp Thần cũng tiến vào trong quang cầu, 10 giây sau đó. Niếp Thần cùng mới vừa cái kia một cái cường giả tất cả đi ra, cái kia một cái cường giả sầm mặt lại, thực lực của hắn so tuyệt không tình lôi tuyệt thực lực của hắn thấp hơn không ít, sức phòng ngự so kiếm vô tình còn thấp hơn một ít, hắn tại Niếp Thần trước xuất thủ, nhưng trong nháy mắt đã bị Niếp Thần phá vỡ phòng ngự. Chư vị, ta mọi người lên làm, Lâm Thần thực lực rất mạnh mẽ, ngươi phải cẩn thận. Cái này một cái cường giả căm tức nói, hắn vừa nói 4 vạn điểm tích lũy chuyển cho Niếp Thần. Nguyễn thua cuộc, tại Cửu Châu Thánh Phủ. Khác có hay không cưỡng bách ngươi dưới tình huống đáp ứng đánh cuộc, thua đó là ngươi chính mình đáng đời. Đến mức ngươi nói cái gì người khác đào hố hại ngươi, cái này đều không phải là lý do. Ngươi, Niếp Thần chỉ một cái khác, cái này một cái cường giả hít sâu một hơi tiến vào Niếp Thần một lần nữa lấy ra quang cầu giữa, rất nhanh hắn và Niếp Thần cũng đi ra. Cái thứ nhì đồng dạng bại. Cái này hơn 30 người, phần lớn thực lực so Tuyệt Không Tỉnh cùng Lôi Tuyệt thực lực của hắn thấp, hắn chỉ là nhìn Lôi Tuyệt hắn thắng, tham niệm nhượng hắn hào hứng ứng xuống đánh cuộc, kết quả phát hiện, Lâm Thần không phải tùy ý hắn thịt cá tiểu bạch thỏ, mà là một đầu thực lực khủng bố bạo long. Cái thứ ba, cái thứ tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngắn ngủi 5 phút liền có hơn 10 người thua ở Niếp Thần trong tay, hắn đều là cực ngắn trong thời gian đã bị Niếp Thần đánh bại, chẳng qua Niếp Thần đều không có giết hắn, thậm chí đều không có bị thương nặng hắn. Lâm Thần, ta yêu cầu trì hoãn đánh cược thời chiến tranh giữa. Thừa lại xuống chừng 20 cái cường giả trong đó một cái nói, những người còn lại cũng rối rít gật đầu, hắn xem như rõ ràng, Niếp Thần đào một cái hố to, kiếm vô tình hắn giúp lừa dối hắn nói nơi này căn bản cũng không có hố chỉ có bà bối, kết quả hắn một đầu ngã lên. Thừa lại xuống cường giả mặc dù thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ đánh tiếp nữa, hắn hoàn toàn không có thắng Niếp Thần chắc chắn thành công. 5 phút liền đánh bại hơn 10 người, cái này quá kinh người. Hơn nữa chân chính thời gian chiến đấu khả năng gộp lại vẫn chưa tới một phút. Niếp Thần cười nhạt nói, chư vị, thật xin lỗi, chỉ sợ không thể. Trước ngươi cùng ta đánh cuộc thời chiến tranh thời gian có quy định, đánh cược thời chiến tranh giữa từ ta định. Ta không muốn trì hoãn, hôm nay ta liền toàn bộ so xong đi. Hôm nay ngươi xa luân chiến, thắng ta tỷ lệ còn là có. Một cái khác cường giả trầm giọng nói, Lâm Thần, ngươi không nên quá hung hăng càng quái, ta cùng Tình Xá Tiêu Thiếu quan hệ nhưng là rất không tồi, ngươi quá kiêu ngạo. Chọc Tiêu Thiếu tức giận, ngươi không có quả ngon để ăn. Lâm Thần, Tinh Xá Vương Hào học huynh để cho ta chuyển cáo ngươi, thấy tốt thì lấy. Nhiều cái cường giả mở miệng uy hiếp, hắn đều có hậu trường, hắn hậu trường thực lực không yếu, cũng không tin Niếp Thần không nể mặt hắn. Niếp Thần đạm thanh nói, chư vị xin lỗi, ta tới Cửu Châu Thánh Phủ thời gian ngắn, rất nhiều người không nhận biết, cho nên, ta vẫn tiếp tục đi. Ngươi, nhiều cái cường giả trợn mắt nhìn. Niếp Thần bình tĩnh nói, ngươi muốn từ chỗ này của ta đạt được điểm tích lũy, ta cũng muốn từ ngươi nơi đó đạt được điểm tích lũy, hết sức công bình, không muốn không chịu thua. Xem như ngươi lợi hại. Trong đó một cái vừa nói tiến vào Niếp Thần lấy ra quan cầu, rất nhanh người này sầm mặt lại đi ra. Lao tử cũng không tin, ta nhiều người như vậy, sẽ không có người có thể thắng ngươi. Một cái khác hòa nói. 10 phút, 20 phút, 35 cường giả toàn bộ cùng Niếp Thần giao thủ một lần, hắn lợi hại nhất cùng độc linh không sai biệt lắm. Một chút nhiều kiên trì một hồi, có thể vẫn không có thể thắng Niếp Thần. 35 người toàn bộ bại, Niếp Thần tổng cộng đạt được 121 vạn điểm tích lũy. Cảm ơn mọi người tân búc, mọi người nếu như muốn lại so với ta vạch, tùy thời hoan nghênh. Niếp Thần cười ha hả nói. Cửa mở ra, 35 cường giả từng cái sầm mặt lại rời đi, hắn cũng không muốn cùng Niếp Thần thuyết pháp, cái này một cái hố to bầy hắn muốn hộp máu. Cộng thêm chi trước 47 vạn điểm tích lũy, Niếp Thần điểm tích lũy đã tăng vọt đến 168 vạn. Dù là tại thời gian thánh thắp giữa, cũng đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Kiếm vô tình, ngươi đang ở đâu? Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài. Kiếm vô tình nói địa phương, rất nhanh Niếp Thần đến, nhìn đến Kiếm vô tình hắn ba cái tụ chung một chỗ, Niếp Thần cũng không có ngoài ý muốn. Mỗi người cho ngươi 3 vạn điểm tích lũy, chính ngươi đi ăn bữa tiệc lớn đi, ta phải tránh đầu gió. Niếp Thần nói. Vừa nói, Niếp Thần lập tức cho Kiếm vô tình một mình hắn chuyển 3 vạn điểm tích lũy. Cái này làm cho Kiếm vô tình sắc mặt hắn rốt cuộc đẹp mắt một chút nhỏ. Lâm Thần, ngươi là gan cũng quá lớn. Lôi Tuyệt nói. Kiếm vô tình cười khổ nói, Lâm Thần, ngươi cả động tĩnh lớn như vậy, Tinh Xá một ít cường giả đều kinh động, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó thời gian không chịu nổi hậu quả. Niếp Thần cười nhạt nói, quy tắc nội hành sự, hắn chẳng lẽ còn có thể tại Cửu Châu Thánh Phủ nội giết ta hay sao? Độc Linh nhàn nhạt nói, trừ phi ngươi không rời đi Cửu Châu Thánh Phủ, chỉ cần ngươi rời đi Cửu Châu Thánh Phủ. Chỉ sợ có rất nhiều người muốn tính mạng ngươi. Ta đây tạm thời liền không rời đi chứ sao? Niếp Thần cười nói. Được, trước không cùng ngươi kéo, ta cũng không muốn bị không ít cường giả ngăn cửa, ta đi trước tu luyện. Niếp Thần sắp tới tu luyện độc thuộc tính pháp tắc bí cảnh truyền tống trận bên này, ở khác người vẫn chưa đến làm khó dễ trước, Niếp Thần tiến vào bí cảnh giữa. Niếp Thần tuyển trạch là, toàn bộ lấy điểm tích lũy thanh toán, hắn 100 mấy chục vạn điểm tích lũy có thể để cho hắn ở trong này dừng lại thật lâu. Hoa hoa nếu tại trong thân thể ta lưu xuống cái kia 9 cổ lực lượng, ta đây hoàn toàn có thể cản rỡ tiếp nhận độc thuộc tính lực lượng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cái này một cái bí cảnh phân là khu vực khác nhau mạnh yếu bất đồng. Trước Niếp Thần đến chỉ là trong này tương đối bình thường khu vực, Cửu Châu Thánh Phủ trong này coi như Thánh Hoàng đỉnh phong Thánh Hoàng viên mãn cường giả cũng thích hợp tu luyện, có một chút khu vực so với trước kia Niếp Thần đến khu vực mạnh mẽ bên trên hết sức nhiều. Hết thể khu vực có phân cấp, trực tiếp dùng chữ số phân cấp. Một cấp khu vực là cấp bậc thấp nhất khu vực, trình độ nguy hiểm thấp nhất, cấp 10 khu vực trình độ nguy hiểm cao nhất, Niếp Thần trước đến chỉ là cấp 4 khu vực. Cấp 4 khu vực pháp tắc, độc thuộc tính lực lượng đã rất mạnh, Niếp Thần trước cho là mình cũng liền có thể tới như vậy khu vực, cấp bậc càng cao hơn khu vực cần bị thương cho nên căn bản cũng không có đi cấp 5 khu vực. Bây giờ, Niếp Thần trước đi thẳng đến cấp 5 khu vực, bên này lực lượng mạnh mẽ bên trên rất nhiều, đại khái cùng độc linh lúc công kích thời gian không sai biệt lắm, Niếp Thần đợi một hồi, có thể nội cái kia 9 cổ lực lượng, hoàn toàn không có áp lực. Hoa hoa, cảm ơn ngươi. Niếp Thần đến cấp thứ 6 khu vực, vẫn là rất an toàn, cấp thứ 7, thứ 8 cấp, đến cái này một cái khu vực, Niếp Thần mới cảm giác được tương đối lớn áp lực. Trước mắt giới hạn đại khái là cấp 8 khu vực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần rất nhanh tìm địa phương bế quan tu luyện, thứ 8 cấp khu vực, độc thuộc tính lực lượng càng cường đại hơn, nơi này pháp tắc cũng càng thêm sôi nổi mạnh mẽ. Niếp Thần độc thuộc tính thánh tinh tại cấp 4 khu vực trên cơ bản không trưởng thành, nhưng là tại bên này, Niếp Thần độc thuộc tính thánh tinh tương đối mau hấp thu lực lượng, Niếp Thần thân thể cũng dung hợp lực lượng, Niếp Thần đối với độc thuộc tính pháp tắc giải tại càng sâu. Tại bên này thời gian lâu dài, hoàn toàn có thể nhờ phương diện này để thăng vọt tới Thánh Hoàng sơ kỳ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thánh Vương viên mãn nếu như đạt tới Thánh Hoàng sơ kỳ, Niếp Thần thực lực cần có tăng lên rất nhiều. Đồ hỗn trướng. Tinh Xá một ít học viên rất nhanh thì nói tin tức, hắn rồi rít chạy tới Niếp Thần phòng từ nơi đó, trong đó một cái bạo lực mà phá cửa mà vào, có thể trong phòng không có một bóng người. Cố ý tổn hại của công, bồi thường 10 vạn điểm tích lũy. Phá cửa mà vào cường giả vẫn không có rời đi, Cửu Châu Thánh phủ phủ vệ tới, phủ vệ mặt lạnh không khách khí chút nào liền mở ra một trương to lớn giấy phạt. Vâng. Đạp cửa cái kia một cái cường giả cắn răng nói, hắn cũng không dám cùng phủ vệ nổi lên va chạm, nếu không thì không phải phạt 10 vạn, tiền phạt tăng thêm đến 100 vạn thậm chí khai trừ hắn cũng có thể. Rất nhanh cái này một cái cường giả bồi 10 vạn điểm tích lũy, đối với hắn mà nói, 10 vạn điểm tích lũy cũng không phải đặc biệt nhiều. Cái này một cái cường giả là ở Tinh Xá cường giả. Chương 740, Thánh Hoàng sơ kỳ, hoa hoa xảy ra chuyện. Cha, Lâm Thần đi nơi nào? Bổ phạt 10 vạn điểm tích lũy cường giả phẫn nộ quát. Hắn tiểu đệ thủ hạ lập tức liền truy tra ra, chẳng qua lần này hắn ngược lại không có tra được độc đạo bí cảnh bên này. Niếp Thần tới lúc cố ý thay đổi dáng dấp. Vương thiếu, ta muốn không muốn cầm Niếp Thần trước mấy cái bạn cùng phòng khai đao. Bị phạt 10 vạn điểm tích lũy người cường giả kia kêu Vương Hảo, trước hắn một tên tiểu đệ vẫn cùng Niếp Thần đề cập tới, chẳng qua Niếp Thần căn bản cũng không có bán Vương Hảo mặt mũi. Hắn thua liền phải ngoan ngoãn cho điểm tích lũy, người khác thua hắn cho mặt mũi, Niếp Thần cũng không ăn cái này im lìm thua thiệt. Vương Hào mày nhíu lại lấy, tốt qua một hồi hắn lắc đầu một cái, chớ làm loạn, hỏa quân như hắn ba cái nhà cũng là có thực lực nhất định, hơn nữa Lâm Thần quang minh chính đại thắng ngươi, bổn thiếu đi qua tìm hỏa quân như hắn phiền thoái, người khác thấy thế nào bổn thiếu, người khác còn tưởng rằng bổn thiếu không làm gì được Lâm Thần. Vâng, Vương thiếu, là ta suy xét không chu toàn. Vương Hào trầm giọng nói, nếu như Lâm Thần ló đầu, ngay lập tức cho ta biết. Còn nữa, nhượng tiến vào mỗi cái bí cảnh người lưu ý một xuống, có Lâm Thần tung tích lập tức báo cáo. Vâng, Vương Thiếu. Trừ Vương Hảo, còn lại mấy người cũng tìm kiếm Niếp Thần, nhưng Niếp Thần bây giờ hoàn toàn mất đi bóng dáng, hắn không có bất kỳ Niếp Thần manh mối. Cũng có người tìm tới kiếm vô tình hắn hỏi, nhưng kiếm vô tình hắn đẩy sạch sẽ. Hắn cũng tốt đẩy, nói thẳng Niếp Thần lấy không đánh giết hắn làm điều kiện nhượng hắn phối hợp một chút, đối với hắn thuyết pháp này, những người còn lại cũng không có gì nói, đổi hắn, hắn cũng sẽ chọn phối hợp. Độc đạo bí cảnh, Niếp Thần toàn lực tu luyện lấy, hắn độc đạo pháp tinh ương ngạnh trưởng thành lấy. 10 năm, 20 năm, 50 năm trôi qua, Niếp Thần độc đạo pháp tinh tốc độ phát triển trở nên thật chậm thật chậm, lúc này, Niếp Thần cự ly cách đột phá thật chỉ có một tí ti. Niếp Thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin giữa. Tim một xuống, Niếp Thần rất nhanh phát hiện có cường giả giảng đạo, trong vòng đông đảo cường giả, thường thường đều sẽ có cường giả giảng đạo luận đạo, trao đổi với người. Niếp Thần rất nhanh nhận danh đến bên này, giảng đạo là một cái thánh tôn viên mãn cường giả, thánh tôn viên mãn trở xuống. Tại đây trong vòng trên cơ bản không dám giảng đạo chỉ dám nói luận đạo. Các vị đạo hữu, vừa vặn mới nói được thủy chi pháp tắc, tiếp đó, ta nói một chút lôi chi pháp tắc, còn có lôi chi pháp tắc một ít vận dụng. Trên đài cao, cái kia một cái thánh tôn viên mãn cường giả chậm rãi nói đến, thánh luôn lọt vào thai, Niếp Thần trong lòng sinh ra trận trận hiểu ra, đây chính là thánh tôn viên mãn cường giả lợi hại, hắn nói đồ vật, là từ linh hồn cấp độ đưa tới ngươi cộng hưởng, cho dù có nghe không hiểu, cũng có thể sinh ra không ít cảm ngộ. Nếu như vậy thường lâu nghe thánh tôn truyền đạo, coi như là một nhóm ngoan thạch, cũng có khải linh ngày, nói không chừng về sau còn có thể thành tiên thành thần. Sau 10 ngày, cái này một cái thánh tôn viên mãn cường giả giảng đạo kết thúc, Niếp Thần thu hoạch không ít, đặc biệt là lôi điện pháp tắc phương diện thu hoạch không ít. Lại tới, Niếp thần rất nhanh lại tìm thấy được một cái khác cường giả đang giảng đạo, nói là hủy diệt pháp tắc, hắn lập tức đến bên này tới nghe, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng hắn là vòng chủ, cùng những người còn lại so sánh, hắn tiêu hao thật ra thì vẫn là thấp hơn nhiều, cũng liền 6/1/7, cái này có thể nhượng hắn nghe nhiều không ít cường giả giảng đạo. Lôi điện pháp tắc, hủy diệt pháp tắc sinh tử, linh hồn, tín ngưỡng, sinh mệnh. Niếp thần từng cuộc một mà nghe, cực phẩm thánh tinh ào ào mà tiêu hao. Đồng thời Niếp thần cũng nhận được cực đại thu hoạch. Phải biết, nếu như hắn không phải có vạn giới máy truyền tin như vậy đồ vật, cường giả như vậy giảng đạo là cực kỳ khó được. Cựu Châu Thánh phủ giữa, Thái sư giảng đạo, 100 năm có thể có một lần không tệ, hơn nữa Thái sư đại bộ phận cũng chỉ là Thánh tôn đỉnh phong tu vi, trình độ vẫn so không bên trên Niếp thần nghe những cường giả kia. Niếp thần nghe những cường giả kia, từng cái đều đạt tới Thánh tôn viên mãn tu vi, trong đó còn có bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, thậm chí có chúa tể đệ tử gì đó. Đến mức chúa tể giảng đạo, Niếp thần ngược lại vẫn không có đụng phải, lấy hắn hiện tại tài sản, chúa tể giảng đạo hắn cũng nghe không nổi, trừ phi đối phương miễn phí giảng đạo. Ầm. Ầm. Niếp thần thể nội năng lượng kích động, hắn thần thức đã thu hồi lại, hắn toàn lực tu luyện lấy, hắn đã cảm giác mình dùng không bao lâu thời gian liền muốn đột phá. Vô tận độc quên. Ở nơi đó, giết. Đừng để cho hắn chạy. Cựu tuyệt độc quan nếu như bắt, diệu dụng vô cùng. Hơn 10 cường giả toàn lực vây quét lấy một cái nhìn qua chỉ có 3, 4 tuổi cô bé, nếu như Niếp thần ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đó chính là Hoa Hoa. Hoa Hoa tình huống nhìn qua không tốt lắm, trên người nàng có không ít vết thương, chảy ra không ít tiên huyết, khí tức so bình thường thời điểm giả tạo yếu rất nhiều. Trước đây không lâu, Hoa Hoa cùng xâm nhập nàng địa bàn một đầu ngoại lai yêu ma đại chiến, cái kia một đầu ngoại lai yêu ma cũng vô cùng lợi hại, cuối cùng Hoa Hoa chiến thắng giết lùi cái kia một đầu ngoại lai yêu ma, nhưng là Hoa Hoa cũng bị thương. Cái tình huống này vừa lúc bị còn ở đây một bên tìm kiếm hai cường giả phát hiện, hắn mau kêu qua tới người giúp đỡ. Đỉnh phong thực lực cựu tuyệt độc qua, cái này hơn 10 cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ, dù là hắn giữa có hai cái thánh tôn viên mãn cường giả, nhưng hôm nay Hoa Hoa thực lực đại giảm, đừng nói đánh thắng hắn, coi như là chạy trốn cũng không làm được, vất vả trốn không ít thời gian, Hoa Hoa lúc này một lần nữa bị hắn vây lên công kích. Cựu tuyệt độc qua, nhanh chóng nhận thua, ta sẽ không giết ngươi, sống sót ngươi giá trị cao hơn. Không sai, nếu là không nhận thua đầu hàng, ta cũng chỉ có thể chém chết ngươi. Hai cái thánh tôn viên mãn cường giả lạnh lùng nói, hắn ra tay toàn lực, thiên diêu địa động, hai cái mạnh mẽ thanh khí hung hăng đánh giết hướng về Hoa Hoa. Phúc! Hoa Hoa trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nàng sắc mặt lại thêm yếu ớt. Ta! Hoa Hoa ánh mắt lộ ra vẻ giằng co, nếu là lúc trước nàng bây giờ nói không chừng chết chiến đấu tới cùng, nhưng nàng nhớ tới Niếp thần, nàng không muốn cứ như vậy chết đi. Nàng vẫn muốn gặp một lần Niếp thần, cùng Niếp thần tại cùng một chỗ vài năm là nàng vui vẻ nhất vài năm. Ta đầu hàng. Hoa Hoa cắn răng nói, nàng từ bỏ chống lại, những cái này thánh tôn cấp cường giả đại hỉ, một cái sống cựu tuyệt độc qua, giá trị có thể so với chết cựu tuyệt độc qua cao nhiều lắm. Khác không nói, sống cựu tuyệt độc qua, có thể liên tục không ngừng mà cung cấp đỉnh phong độc tố, chỉ một điểm này giá trị liền cực cao. Phong. Cấm. Rất nhanh hai cái thánh tôn viên mãn cường giả phân biệt tại Hoa Hoa trên thân lưu xuống cấm chế, Hoa Hoa thực lực bị giam cầm, nàng bị bắt trong đó một cái thánh tôn viên mãn cường giả không gian bảo vật giữa. Cựu tuyệt độc qua là lợi hại hơn ta rất nhiều cường giả, không nghĩ tới ta hôm nay lại có thể bắt được cựu tuyệt độc qua, ha ha. Thiên hữu ta Phong Vân Tông. Hai cái thánh tôn viên mãn cường giả mở miệng, những cường giả này đều là Phong Vân Tông cường giả, tại Cửu Châu đại lục, Phong Vân Tông là tối đỉnh phong thế lực. Độc đạo bí cảnh giữa. Ầm. Khí tức cường đại từ Niếp thần trên thân bùng nổ, Niếp thần rốt cuộc đột phá, hắn tu vi cuối cùng từ Thánh Vương viên mãn đạt tới Thánh Hoàng sơ kỳ, thân thể bình cảnh, linh hồn bình cảnh, pháp tinh bình cảnh đều bị phá vỡ, đột phá trong nháy mắt, Niếp thần thân thể liền tăng mạnh hơn nhiều, linh hồn tăng thêm một mảng lớn. Niếp thần thể nội, độc đạo pháp tinh điên cuồng hấp thu bốn phía lực lượng, thời gian ngắn ngủi Niếp thần thực lực liền tăng cường rất nhiều. Rốt cuộc Thánh Hoàng cấp bậc. Niếp thần hưng phấn trong lòng, Thánh Hoàng sơ kỳ. Nếu như hắn đã tiến vào thánh giới 4.000-5.000 năm, hắn ngay lập tức sẽ có thể hạ giới. Bây giờ chuyện, còn không được, hắn phi thăng thời gian còn không lớn, phi thăng thời gian càng ngắn, hạ giới yêu cầu lại càng cao. Niếp thần đoán chừng, đến Cửu Châu đại hội thời điểm, nếu như hắn tu vi đạt tới thánh hoàng trung kỳ, hẳn là liền có thể hạ giới. Hoa Hoa, cảm ơn ngươi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải Hoa Hoa lưu ở trong cơ thể hắn chín cổ lực lượng, Niếp thần nói hắn muốn đột phá đến thánh hoàng cấp bậc vẫn phải không ít thời gian. Thời gian đi qua 10 ngày, Niếp thần củng cố tu vi tại Thánh Hoàng sơ kỳ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, thông qua vạn giới máy truyền tin, cũng có thể liên lạc với Hoa Hoa. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, trước hắn cho máy truyền tin cho Hoa Hoa, chẳng qua vô tận độc quyền trung tâm địa phương đặc thù, lấy Niếp Thần trước thực lực căn bản là không liên lạc được, bây giờ hắn tu vi để thăng, vạn giới máy truyền tin càng cường đại hơn. Hoa Hoa, qua một đoạn thời gian nhìn xem ngươi. Niếp Thần thông qua vạn giới máy truyền tin cho Hoa Hoa đi một cái tin tức, chẳng qua Hoa Hoa cũng không có rất mau trở lại phục, Niếp Thần cũng không có kỳ quái, Hoa Hoa cũng sẽ không thường thường nhìn chằm chằm máy truyền tin, nàng trước đây ngủ say tu luyện, ngàn năm vạn năm đều bình thường, bất quá bây giờ, Niếp Thần phỏng trừng Hoa Hoa sẽ không thời gian dài như vậy ngủ say. Còn dư lại 80 vạn điểm tích lũy. Niếp Thần xem xét mình một chút điểm tích lũy, nhiều như vậy điểm tích lũy, còn có thể chống đỡ hắn tiến vào thời gian thánh tháp giữa tu luyện so thời gian hơi dài. Niếp Thần rời đi độc đạo bí cảnh, bụng hắn kêu, mặc dù tu luyện thời gian cái bụng sẽ không đói, nhưng Cửu Châu Thánh phủ bên này, lớn thời gian tu luyện kết thúc, cái bụng chắc chắn đói. Hòa tỷ, ngươi có ở đó hay không? Mời ngươi ăn bữa cơm a. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài. Lấy Hỏa Quân như nhà hắn thế, hắn sẽ không có vấn đề lớn, nhưng chuyện khi trước hoặc nhiều hoặc ít khả năng đối hắn có chút ảnh hưởng, làm gì cũng phải hảo hảo đền bù hắn một chút. Niếp Thần trước đề cập tới cho Hỏa Quân như hắn điểm tích lũy. Hỏa Quân như hắn đều không có cần. Ta tại, ngươi là thổ hảo, ta có thể không khách khí với ngươi, khác xa hoa nhất lần, kém một bậc là được rồi. Hỏa Quân như đưa tin nói. Niếp Thần cười cười truyền âm nói, được, Thánh Quang tiểu điếm chờ ngươi. Rất nhanh Hỏa Quân như hắn đến, mấy ly rượu xuống bụng, bầu không khí liền nóng nảy trào dâng rất nhiều. Lâm Thần, ngươi độc đạo phương diện không phải rất lợi hại. Có một vật có lẽ đối với ngươi có tác dụng, ngươi có thể mua sắm một ít. Liêu Ý cười nói. Hả? Gì đó. Liêu Ý cười nói, Phong Vân Tông tại Vô Tận Độc Quên bắt một cái cửu tuyệt độc qua, là bắt cửu tuyệt độc qua Phong Vân Tông tiêu hao không thấp, trước chút thời gian Phong Vân Tông tin tức truyền ra, muốn bán ra một ít cửu tuyệt độc qua huyết dịch còn có nọc độc, cửu tuyệt độc qua nhưng là đỉnh phong độc thú, chuyện này đối với ngươi phải có chỗ tốt chứ? Chỉ là đồ vật giá cả phòng trừng không thấp. Niếp Thần mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng kinh hãi, cửu tuyệt độc qua không phải là hoa hoa chứ? Chương 741, muốn đi Phong Vân Thánh Thành. Niếp Thần nói, cựu tuyệt độc qua không phải cực kỳ lợi hại, Phong Vân Tông làm sao bắt đến. Liêu Ý uống một hớp rượu nói, Phong Vân Tông cũng là vận khí tốt, nghe nói là cựu tuyệt độc qua cùng một cái khác mạnh mẽ yêu ma đại chiến bị thương nặng, bị Phong Vân Tông cường giả nhìn đến, kêu lên càng nhiều cường giả bắt cái kia cựu tuyệt độc qua. Cựu tuyệt độc qua lớn dạng gì? Niếp Thần nói, Liêu Ý lắc đầu, cái này ta cũng không biết, Phong Ngưng Tuyết, ngươi có hay không phương diện này thông tin? Phong Ngưng Tuyết vung tay lên, một cô bé hình ảnh xuất hiện. Cô bé xuyên lấy một cái xinh đẹp váy tử, Niếp Thần con ngươi co rụt lại, đó là hắn cho Hoa Hoa váy tử, cô bé mặt bị che kín, nhưng thông qua váy tử còn có cô bé trên tay một cái dây xích, Niếp Thần hoàn toàn có thể đoán được đây chính là Hoa Hoa. Ta chỉ có cái này hình ảnh. Phong Ngưng Tuyết nói. Hỏa Quân Như nói, coi như là che kín mặt, nàng nhìn cũng thật đáng yêu, cựu tuyệt độc qua ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt thật có đáng sợ như vậy sao? Liêu Ý nói, kỳ thực không có vấn đề thiện, không có vấn đề ác. Cá lớn nuốt cá bé thôi, cựu tuyệt độc qua là đứng chuỗi thực vật chóp đỉnh sinh vật, đối với hết sức nhiều thực lực yếu nhân loại tới nói, hắn dĩ nhiên chính là đáng sợ. Hỏa Quân Như liếc Liêu Ý một cái, nhé, Liêu Ý, ngươi vẫn có thể nói ra như vậy chuyện, không tệ. Ngưng Tuyết, cái này cựu tuyệt độc qua bây giờ ở địa phương nào? Phong Ngưng Tuyết nói, đã trở lại Phong Vân Thánh Thành đi, qua một đoạn thời gian, Phong Vân Tông liền đem tại Phong Vân Thánh Thành giữa đấu giá cựu tuyệt độc qua một ít tiên huyết còn có nọc độc. Dĩ nhiên còn lại một ít bảo vật, có một hồi chứa buổi đấu giá lớn. Liêu Ý ánh mắt sáng lên nói, cái kia ta không như đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Ta lên tới tư túc, là có một lần miễn phí rời đi học phủ cơ hội. Ngươi không nói đến chỗ này, ta vẫn không muốn rời đi, còn muốn đem cơ hội này lại giữ nguyên. Bây giờ ta còn là đi ra ngoài phóng túng một sóng đi. Hỏa Quân Như nàng cũng có chút ý động, dù sao tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ thật thời gian rất lâu, trước tập túc thời điểm hoàn toàn không cho rời đi. Lâm Thần ngươi cảm thấy thế nào? Hỏa Quân Như nói. Niếp Thần như vậy cực khắc cường giả khống chế tâm tình còn là tương đối dễ dàng, mặc dù trong lòng thập phần sốt ruột, thập phần bốc lửa, nhưng Niếp Thần vẫn cười cười nói, nhìn ngươi, nếu như ngươi đều muốn đi ra ngoài đi dạo, ta cũng cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến đi. Phong Ngưng Tuyết cau mày nói, Lâm Thần, có thể ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có người tìm làm phiền ngươi. Liêu Ý nói, ta cảm thấy phải lần này sẽ không có phiền toái. Phong Vân Thánh Thành đại buổi đấu giá lớn. Ta Cửu Châu Thánh Phủ phòng trừng cần có không ít người đi qua, khả năng còn sẽ có một ít đạo sư, thánh sư, thậm chí thái sư đi qua, những thứ kia muốn tìm Lâm Thần phiền toái ra hỏa nhất định sẽ hết sức kiên kỵ. Hỏa Quân Như nói, vậy dạng này đi, nếu có đạo sư thánh sư đi qua, ta sẽ tùy hắn cùng một chỗ, tiến vào Phong Vân Thánh Thành coi như là có một chút xung đột nhỏ, giết người những tên kia không dám, nếu không ảnh hưởng Phong Vân Tông buổi đấu giá, Phong Vân Tông tạm tha không hắn. Như vậy buổi đấu giá, nói không chừng có không ít thứ tốt. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, có thể, buổi đấu giá lúc nào thời gian? 3 tháng sau đó. 3 tháng là tuyên truyền kỳ, còn có phải cho hơn đại lục muốn tới cường giả lưu thời gian. Cơm nước xong, Niếp Thần đến Cửu Châu Thánh Phủ điểm tích lũy hối đoái thánh tinh địa phương, hắn còn dư lại 80 vạn điểm tích lũy, trong đó 60 vạn, Niếp Thần toàn bộ hối đoái thành thánh tinh. Tiếp đó Niếp Thần đến thời gian thánh tháp bên này. Nỗ lực tích lũy, Niếp Thần liền tiến vào thời gian thánh tháp giữa, có thể tại thời gian thánh tháp giữa đợi 1 năm, chẳng qua Niếp Thần cũng liền định ở trong này hơn 2 tháng thời gian. Thời gian gia tốc. Niếp Thần đem tu luyện phòng thời gian gia tốc rất nhanh thuyên chuyển đến 2 vạn lần, tiếp đó hắn vận dụng thời gian pháp tắc, đã thánh hoàng cấp tu vi, Niếp Thần thời gian pháp tắc càng cường đại hơn, trước có thể lật 8-9 lần, bây giờ Niếp Thần ra tay toàn lực, 2 vạn lần trên cơ sở, thời gian gia tốc lật gấp 14 lần. Chờ tại ngoại giới 1 năm, trong này Niếp Thần có thể tu luyện 28 vạn năm. Bắt đầu. Niếp Thần lập tức chìm vào trong tu luyện, hắn chỉ có hơn 2 tháng thời gian gia tốc xuống mấy vạn năm. Hắn phải nhường thể nội mê cung càng cường đại hơn. Phải luyện chế ra càng cường đại hơn che giấu hơi thở đan dược, phải nhường trận pháp luyện khí trình độ đột phá đến hoàng cấp, ở trong người bày hoàng cấp che giấu hơi thở trận pháp. Vẫn phải tận lực nhượng tu vi đi phía trước một ít, thực lực càng mạnh hắn lại càng không dễ dàng bị phát hiện. Bất chi bất giác, ngoại giới 2 tháng lẻ 20 ngày đi qua, thời gian thánh thắp giữa, Niếp Thần mở mắt, phải đi ra ngoài chuẩn bị đi tới Phong Vân Thánh Thành. Tốt xấu mấy vạn năm tu luyện, Niếp Thần thực lực tại Thánh Hoàng cấp bậc lại thêm củng cố, khí đạo phương diện vẫn không có đột phá đến hoàng cấp, nhưng là trận đạo phương diện như nguyện mà đột phá đến hoàng cấp, hơn nữa ở trong người bảy mạnh mẽ che giấu hơi thở trận pháp, thể nội cái kia một cái mê doanh cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ coi như là có đỉnh phong cường giả đứng phía trước, Niếp Thần tin tưởng đối phương phát hiện thân phận của hắn cũng không dễ dàng. Hy vọng có thể cứu ra Hoa Hoa. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn khẽ nhíu mày, đối với cứu ra Hoa Hoa, Niếp Thần thật không có cái gì lòng tin, đó cũng không phải là bình thường thế lực, là Phong Vân Tông. Phong Vân Tông tại toàn bộ thánh giới, thực lực xếp thứ 8. Cho dù có thế lực có ẩn tàng khả năng thực lực mạnh hơn một chút điểm, nhưng Phong Vân Tông trên mặt nổi có thể xếp tới thứ 8, vậy đại biểu Phong Vân Tông thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Phong Vân Tông là địch nhân A. Năm đó Phong Vân Tông phát hiện Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Liệt có mạnh mẽ ẩn mạch, sở dĩ nói ra cùng Hiên Viên gia tộc kết hôn. Hiên Viên Liệt cùng Niếp Linh định song hôn sự thổi. Phía sau Phong Vân Tông Sở Tấn mang theo 300 bán thánh cấp cường giả hạ giới, 10 phần phách lối, vẫn nhượng Niếp Thần từ hắn dưới háng chui qua, Niếp Thần dưới cơn nóng giận đem Sở Tấn hắn 300 bán thánh cấp cường giả toàn bộ bắt, bây giờ Sở Tấn hắn vẫn tại Niếp Thần trong tiểu thế giới. Cùng Phong Vân Tông thủ, xem như kết rất sâu. Đương nhiên coi như không kết thủ, nếu như tiến vào Phong Vân Thánh Thành, nhượng Phong Vân Tông cường giả phát hiện thân phận của hắn, Phong Vân Tông cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trước ảnh đồng nói, Hiên Viên Liệt đã phi thăng, không biết có thể hay không thấy hắn. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Trước đây đối với Hiên Viên Liệt, Niếp Thần cảm giác vẫn là không tệ, nhưng là thành thánh mê hoặc, leo lên Phong Vân Tông cơ hội, Hiên Viên Liệt buông tha cùng Niếp Linh cảm tình, hắn bây giờ đối với Hiên Viên Liệt có thể không có bất kỳ hảo cảm. Hô! Hít sâu một hơi tiếp đó lớn thở dài đến, Niếp Thần điều chỉnh một chút tâm tình mình sau đó rời đi thời gian thánh tháp, hắn đưa tin cho Liều Ý thở phào một cái lập tức nói: Lâm Thần, ngươi cuối cùng là kịp thời đi ra, ngươi nếu không ra, ta lần này liền để vượt, ngày mai Cửu Châu học phủ liền có một chi đội ngũ đi tới Phong Vân Thánh Tông, trong đó mặc dù không có thái sư, nhưng là có 3 vị thánh sư, trên đường đi an toàn nhất định là không có vấn đề. Được, cái kia ta liền đi qua xin rời phủ một đoạn thời gian, từng theo hầu đi thôi. Niếp Thần nói. Lâm Thần, trực tiếp đi lầu chính. Liêu Ý nói. Không ít chuyện là tại Cửu Châu Thánh Phủ lầu chính bên kia làm. Niếp Thần sắp tới bên này không ít người, Niếp Thần rất nhanh thì thấy hỏa quân như hắn, chẳng qua Niếp Thần hắn vẫn không có tiến vào đi, có mấy cái cường giả nhanh chóng chạy tới. Cầm đầu một cái khí tức cường giả rất mạnh, Niếp Thần có thể thấy được, hắn thánh hoàng sơ kỳ tu vi, chẳng qua hẳn là tiến vào thánh hoàng cấp bậc không ít thời gian. Liêu Ý hơi biến sắc mặt đưa tin nói, Lâm Thần, cẩn thận một chút, cầm đầu cái kia một tên là Vương Hảo, thánh hoàng sơ kỳ tu vi, thực lực rất mạnh. Phía sau hắn 2 cái mặc dù còn là ở tại tư túc, nhưng cũng là thánh hoàng sơ kỳ tu vi, lại phía sau một chút, cái kia 2 cái, một cái ngươi biết trước thua dưới tay ngươi, còn có một cái tại tư túc thánh vương cấp cường giả giữa xếp thứ 2, thực lực của hắn so độc linh thực lực mạnh hơn một mảng lớn. Niếp Thần con mắt chợp mắt chớp mắt, lai giả bất thiện A. Chương 742, Đoạn Thiên Ngai. Vương Hào một nhóm 5 người sắp tới Niếp Thần trước mặt hắn, Vương Hào vẻ mặt lạnh như băng nhìn Nhiếp Thần, "Lâm Thần, ngươi là gan không nhỏ à, bổn thiếu mặt mũi, ngươi cũng dám không cho?" Nhiếp Thần bình tĩnh nói, "Các hạ là ai?" Trước thua cho Nhiếp Thần người kia lạnh lùng nói, "Lâm Thần, mù ngươi mắt chó, Vương thiếu ngươi cũng không nhận ra, Vương thiếu nhưng là tinh xá học viên. Hơn nữa Vương thiếu tại tinh xá đã không ít thời gian, dùng không quá lâu, Vương thiếu hẳn là liền có thể vào ở Hào thự." Vương Hào lạnh lùng nói, "Lâm Thần, hung hăng cản quấy người, bản hiếm thấy nhiều, nhưng hắn từng cái không có có kết quả gì tốt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại bổn thiếu cho ngươi một cái cơ hội, từ giờ trở đi, ngươi trở thành bổn thiếu tiểu đệ, bằng không thì ngươi ngày tháng sau đó có thể sẽ thập phần khó chịu." Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này Vương Hào, chỉ sợ gia tộc thế lực cũng không nhỏ, bằng không thì coi như thực lực mạnh hơn một chút, cũng không dám cao điều như vậy hung hăng càn quái. "Xin lỗi, ta không có như vậy hứng thú." Nhiếp Thần đạm thanh nói. Vương Hào sầm mặt lại, nhìn tới ngươi xương so bổn thiếu phỏng trừng cưng rắn, ngươi cùng Đoạn Thiên Nhai đánh một trận, nếu như thắng Đoạn Thiên Nhai, bổn thiếu cho ngươi 300 năm thời gian tu luyện, trong vòng 300 năm không tìm làm phiền ngươi. "Lâm Thần, ngươi sẽ không dám chứ?" Cái kia một cái thánh vương cấp nhân vật giữa xếp đệ nhị cường giả đứng ra, trên người hắn phát ra khí tức xác thực chỉ là thánh vương viên mãn cấp bậc, chẳng qua, từ khí tức Nhiếp Thần liền có thể đoán được thực lực của hắn so độc linh mạnh mẽ. Cựu Châu thánh phủ thánh vương cấp cường giả rất nhiều, hắn có thể xếp tới thứ hai, thực lực tuyệt đối kinh người. Hơn nữa bây giờ rất có thể còn được Vương Hào ủng hộ, khả năng có càng nhiều mạnh hơn bảo vật, xếp số một cái kia một cái cùng hắn đánh cũng chưa chắc đánh thắng được. "Đơn thuần đánh một trận." Nhiếp Thần nói. Vương Hào hừ một tiếng nói, "Đơn thuần đánh một trận có ý gì? Ngươi và Đoạn Thiên Nhai đánh cuộc chiến, 50 vạn điểm tích lũy, ai thua liền lấy ra 50 vạn điểm tích lũy cho đối phương." Xung quanh không ít người trong lòng thán phục, 50 vạn điểm tích lũy, Vương Hào thật đúng là tài đại khí thô a, nhiều như vậy điểm tích lũy, tư túc người trên căn bản là không thể nào lấy ra, cũng liền Nhiếp Thần ở tại tư túc, nhưng là điểm tích lũy hết sức nhiều. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, 50 vạn điểm tích lũy hắn không có, trước 80 vạn điểm tích lũy, trong đó 60 vạn hắn đổi thánh tinh, phía sau tại thời gian thánh tháp giữa hơn 2 tháng lại tiêu hao một ít điểm tích lũy, bây giờ Nhiếp Thần có được điểm tích lũy đã không đủ 20 vạn. "Vương thiếu, có cần phải đánh cược lớn như vậy sao? Nếu như Vương thiếu ngươi thua, 50 vạn điểm tích lũy chắc hẳn cũng sẽ tương đối đau lòng đi." Nhiếp Thần bình tĩnh nói. Vương Hào lạnh lùng nói, "Lâm Thần, ngươi nói ngươi có dám hay không so đi? Nếu như ngươi thắng, 50 vạn điểm tích lũy, không có chút nào cần ít ngươi, ta Vương Hào một điểm này uy tín còn là có." Nhiếp Thần nói, "10 vạn đi, không cần thiết 50 vạn nhiều như vậy." Vương Hào là hết sức nhân vật lợi hại, thắng 50 vạn, thù này kết quả lớn, bây giờ hắn muốn đi cứu Hoa Hoa, ít thắng một chút không kéo như vậy đại thù thù hận cho thỏa đáng. Bổn thiếu ra mặt, 10 vạn có ý gì, liền 50 vạn, Lâm Thần, chỉ cần ngươi thắng, bản thiếu bảo chứng, trong vòng 300 năm tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, nếu không nhượng trường học đem bổn thiếu khai trừ. Vương Hào trầm giọng nói. Đoạn Thiên Nhai thực lực cực mạnh, hơn nữa Vương Hào xác thực lại chuẩn bị cho hắn bảo vật mạnh mẽ, Vương Hào tin tưởng, Đoạn Thiên Nhai cùng Nhiếp Thần đấu, ít nhất cũng có 95% tỷ lệ thắng. Nếu như vậy, Vương Hào dĩ nhiên là muốn hung hăng từ Nhiếp Thần nơi này cắt lấy một tảng lớn thì tới. Tinh xá thăng đến Hào Túc, điều này cần điểm tích lũy cũng không ít. Nhiếp Thần lắc lắc đầu nói, "Vương thiếu, như ngươi vậy bảo đảm có ý tứ sao? Chính ngươi không tìm ta phiền toái, ngươi đại khái có thể để cho người khác tìm ta phiền toái. Trừ phi ngươi phát xuống thiên đạo lời thề cũng sẽ không để cho người khác tìm ta phiền toái, nếu không ta cũng không tin." Vương Hào trầm giọng nói, "Lâm Thần, ý ngươi là, bổn thiếu phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi liền so?" "Cũng được, bổn thiếu giống như ngươi phát nguyện phát thiên đạo lời thề." Rất nhanh, ngay trước không ít người mặt, Vương Hào liền phát xuống thiên đạo lời thề. "Tiêu thiếu, ta bên trên sao?" "Ta chỗ một chút điểm." Một cái cường giả thấp giọng nói, bên cạnh hắn cũng là một cái tinh xá cường giả, nói chuyện cái kia một cái lại bài danh tại Vương Hào phía trước cái kia một cái thánh vương. "Trước xem một chút." Tiêu thiếu ý động, bất quá hắn vẫn tạm thời nhìn xuống. "Lâm Thần, bây giờ có thể chứ?" Vương Hào lạnh lùng nói. "Đoạn Thiên Ngai, mở võ tràng." Đoạn Thiên Ngai lập tức tiêu hao điểm tích lũy lấy ra một cái quan cầu. Vương Hào lạnh lùng thốt, "Lâm Thần, bổn thiếu đều phát xuống thiên đạo lời thề, ngươi có thể đừng nói cho bổn tọa ngươi đổi ý." Nhiếp Thần lắc đầu một cái đó ngược lại không có, nếu Vương thiếu ngươi khăng khăng muốn tiến hành trận này đánh cuộc chiến, vậy liền bắt đầu đi. Nhanh chóng. Đoạn Thiên Ngai vừa nói tiến vào trước võ tràng, Nhiếp Thần đồng dạng tiến vào võ tràng, Vương Hào thánh nhận thức nghị thấu vào trong đó, nhưng là thất bại, Nhiếp Thần cự tuyệt, chiến đấu song phương, chỉ cần có một người cự tuyệt, bên ngoài cường giả thánh nhận thức liền không thấy được tình huống bên trong. "Lâm Thần, ngươi thắng độc linh, thực lực hay là rất không tồi, nhưng là, ngươi ngay cả thắng muốn chung kết trong tay ta. Đoạn Thiên Ngai nhàn nhạt nói, vô luận phòng ngự còn là công kích, ta đều so độc linh mạnh mẽ bên trên không ít. Đoạn Thiên Ngai trong tay xuất hiện một thanh thánh đao, một thanh này thánh đao phát ra khí tức cực mạnh, tại đế cấp thánh khí giữa, cái này chắc cũng là tương đối lợi hại thánh đao. Đồng thời, Đoạn Thiên Ngai trên thân xuất hiện mạnh mẽ phòng ngự khải giáp, trong tay hắn còn xuất hiện một nhóm sức phòng ngự rất mạnh tấm thuẫn. Lâm Thần, ta cẩn thận phân tích qua ngươi cùng những người còn lại chiến đấu, trừ phi ngươi đạt tới thánh hoàng cấp tu vi, nếu không ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Đoạn Thiên Ngai ngạo nghễ nói. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, coi như hắn chỉ có thánh vương viên mãn tu vi, nếu như vận dụng phi đao, Đoạn Thiên Ngai cũng chắc chắn không phải đối thủ của hắn, trước hắn bày ra thực lực cũng không phải là thực lực mạnh nhất. Vậy nếu như ta đạt tới thánh hoàng cấp đây? Niếp Thần nói. Đoạn Thiên Ngai cười lạnh nói, cái kia là không có khả năng. Ngươi tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ thời điểm, vẫn chỉ có Thánh Vương đỉnh phong tu vi, bây giờ ngươi tất yếu còn là Thánh Vương viên mãn. Từ Thánh Vương viên mãn đến Thánh Hoàng cấp bậc, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Ta tại Thánh Vương viên mãn cấp bậc thẻ đã thời gian rất lâu. Đó là ngươi. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn vừa nói thân trong nháy mắt buộc phát ra khí tức kinh khủng, Thánh Hoàng cấp khí tức cường đại như nộ long hung hăng xông về Đoạn Thiên Ngai. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh. Bây giờ buộc phát ra khí thế như thực chất vậy trùng kích đến Đoạn Thiên Ngai trên thân, Đoạn Thiên Ngai không chịu nổi, nhịn không được liền lùi lại ba bước. Đoạn Thiên Ngai, ngượng ngùng, ta đã đạt tới Thánh Hoàng sơ kỳ tu vi. Vẫn có cần phải so sao? Ngươi nếu nghiên cứu ta, chắc hẳn ngươi rất rõ, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Niếp Thần mở miệng, Đoạn Thiên Ngai sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Niếp Thần có hay không đến Thánh Hoàng cấp bậc, Niếp Thần thực lực, hắn phân tích không ít thời gian, kết quả, Niếp Thần lại đột phá. Cái này làm cho Đoạn Thiên Ngai thật có một loại ngày chó cảm giác. Giết. Đoạn Thiên Ngai chợt quát lên, hắn xuất thủ, nhưng là đánh cược 50 vạn điểm tích lũy, nếu như hắn không ra tay liền nhận thua, Vương Hào phỏng trừng cần bóc hắn lấp ra. Đoạn Thiên Ngai thiên phú mạnh mẽ, thực lực cũng mạnh, nhưng ra thế cùng Vương Hào so sánh còn kém nhiều lắm, Đoạn Thiên Ngai tu luyện đều là vương gia chống đỡ. Thời gian pháp tắc. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ thời gian pháp tắc tác dụng đến Đoạn Thiên Ngai trên thân. Đoạn Thiên Ngai tốc độ lập tức hạ xuống hết sức nhiều, Niếp Thần không chút hoang mang mà lấy ra thanh kiếm, lực lượng cường đại tiến vào thanh kiếm, Niếp Thần thẳng tắp đâm ra đi, tốc độ nhanh Vương Hào căn bản là không phản ứng kịp. Phốc! Tiên huyết tung tóe, Niếp Thần một kiếm này từ Đoạn Thiên Ngai trong cổ giữa đâm vào đi, Đoạn Thiên Ngai phòng ngự bảo vật cũng không có ngăn cản Niếp Thần một kiếm này. Niếp Thần thực lực vốn là cực mạnh, Thánh Hoàng cấp cùng Thánh Hoàng viên mãn chênh lệch vẫn bày ở nơi đó. Ngươi bại. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần lực lượng cường đại đã tiến vào Đoạn Thiên Ngai thể nội, chỉ cần lực lượng bùng nổ lập tức liền có thể lấy Đoạn Thiên Ngai tính mạng. Đoạn Thiên Ngai khổ sở nói, không sai, ta bại, nhưng là Lâm Thần ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, Thắng Vương thiếu nhiều tích phân như vậy, ngươi rất có thể phải lấy mạng đi đến. Chương 743, tám cái tiểu đệ. Cửu Châu Thánh Phủ lầu chính phía trước, Vương Hào trong miệng ngậm điếu xì gà một dạng đồ chơi, nuốt mây nhả khói lấy, hắn trên mặt lộ ra lấy mỉm cười. Phảng phất nhìn đến 50 vạn điểm tích lũy tại hướng về hắn bay tới. Vương Thiếu, muốn trước thời hạn chúc mừng ngươi, đạt được cái kia 50 vạn điểm tích lũy, đến lúc đó thời gian Vương Thiếu ngươi thăng đến hảo thự cũng không có vấn đề. Vương Thiếu, đến lúc đó thời gian muốn mời khách ra. Xung quanh mấy người tân bốc nói. Hỏa quân như hắn vẻ mặt có chút nóng nảy, hắn cũng không biết Niếp Thần bây giờ đã thánh hoàng cấp bậc tu vi. Độc Linh, Lôi Tuyệt, Kiếm Vô Tình, tới tới đến, ngươi qua đây. Vương Hào ngoắc tay nói. Lúc này Độc Linh hắn cũng đến bên này, kể từ trước đồng thời thua ở Niếp Thần trong tay, phối hợp Niếp Thần sau đó, hắn khá là thân thiết, ôm thành một đoàn sưởi ấm, như vậy người khác cũng khó đối phó hắn. Vương Thiếu chuyện gì? Độc Linh hắn đến gần, Lôi Tuyệt mở miệng nói. Vương Hào phun ra một cái xương khói nói, Lôi Tuyệt, bổn thiếu dùng không bao lâu liền phải tới ở hào thự mặt trong đi, ngươi có hứng thú hay không về sau đi theo bổn thiếu hốn? Bổn thiếu sẽ không bạc đãi ngươi. Trước ngươi giúp Niếp Thần hố bổn thiếu người. Cái này bổn thiếu về sau cũng sẽ không lại tính toán. Độc Linh lạnh lùng nói, chỉ sợ ta không có như vậy hứng thú. Vương Hào nói, ngươi suy nghĩ một chút nữa, ngươi cắm ở Thánh Vương viên mãn không ít thời gian, nếu như về sau đi theo bổn thiếu, nói không chừng bổn thiếu nghĩ biện pháp để cho ngươi đột phá đến Thánh Hoàng cấp bậc. Kiếm Vô Tình nói, Vương Thiếu, ngươi chính là chờ Đoạn Thiên Ngai thắng nói những thứ này nữa đi. Bằng vào ta đối với Lâm Thần giải, hắn cũng không phải là chịu thiệt người, hắn nếu đáp ứng, Đoạn Thiên Ngai chưa chắc có thể thắng hắn. Vương Hảo cười lạnh nói, Lâm Thần trừ phi đột phá, nếu không tuyệt đối không thể nào là Đoạn Thiên Ngai đối thủ, bằng không thì ngươi cho rằng bổn thiếu 50 vạn điểm tích lũy lớn gió thổi tới, tùy tùy tiện tiện hoang phí. Đang lúc này, có người từ Thánh Quang Cầu giữa đi ra, là Niếp Thần, Niếp Thần thần sắc như thường. Tại Niếp Thần tiêu pha, Đoạn Thiên Nhai cũng rất nhanh xuất hiện, hắn sầm mặt lại. Vương Hào sửng sốt, còn lại không ít người cũng sửng sốt, từ Niếp Thần còn có Đoạn Thiên Nhai biểu tình, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được, thắng là Niếp Thần. Đoạn Thiên Nhai, ngươi thua. Vương Hào trợn mắt nói. Đoạn Thiên Nhai cười khổ nói, Vương thiếu, không tệ, ta thua, Lâm Thần tu vi đã đột phá đến Thánh Hoàng cấp bậc, ta quả thực không phải đối thủ của hắn. Vương Hào có chút sững sờ, 50 vạn điểm tích lũy a, cứ như vậy chưa? Vương thiếu, đa tạ a. Niếp Thần mỉm cười nói. Vương Hào hung tợn nhìn Niếp Thần, Niếp Thần cười nói, Vương thiếu, 50 vạn điểm tích lũy, lấy Vương thiếu ngươi tin dự hẳn là sẽ không có vấn đề. Đờ ít ít cợt mờ. Vương Hào trong lòng mắng to. Dưới con mắt mọi người, cái này 50 vạn điểm tích lũy, tệ không hết ta, nếu như tệ cái này, hắn sẽ bị Cửu Châu Thánh Phủ bị khai trừ, đến lúc đó thời gian nhiều hơn nữa điểm tích lũy cũng không có chứng dụng. Lâm Thần, xem như ngươi lợi hại, ngươi đột phá đến Thánh Hoàng cấp bậc, lại không nói. Vương Hào vẻ mặt dữ tợn nói. Vừa nói, Vương Hào vây tay một cái to lớn chớp sáng bay về phía Niếp Thần, chớp sáng phía trên chữ số, hiện lên cái này chớp sáng đại biểu 50 vạn điểm tích lũy. Vương thiếu, không nên quên trước lời thề. Niếp Thần nói. Vương Hào một cái lao huyết đều muốn phun ra, trước hắn nhưng là phát xuống thiên đạo lời thề, trong vòng 300 năm tuyệt đối sẽ không tìm Niếp Thần phiền thoái, thua này thiên đạo lời thề còn là hiệu quả. Lâm Thần, 300 năm sau đó, ta lại so một chút. Vương Hào cắn răng nghiến lợi nói. Đi. Dẫn quát một tiếng, Vương Hào mang người lập tức rời đi, hắn cảm giác xung quanh những người đó nhìn về ánh mắt của hắn đều tương đối quái dị, đây chính là 50 vạn điểm tích lũy a. Đáng thương ra hỏa. Kiếm Vô Tình lẩm bẩm. Trong mắt của hắn cũng có vẻ khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới bây giờ Niếp Thần lại đã Thánh Hoàng cấp bậc tu vi. Lâm Thần, lợi hại. Độc Linh mở miệng nói. Lôi Tuyền nói, Lâm Thần, thắng 50 vạn, đến lúc đó thời gian phải mời một bữa chứ. Niếp Thần cười nói, được, đến lúc đó thời gian mời ngươi ăn một bữa. Lôi Tuyệt Kiếm Vô Tình Độc Linh hắn lúc này ngay trước mọi người nói chuyện, đó là một loại lấy lòng, thực lực của hắn thiên phú đối cảnh đều không thấp, lấy lòng Niếp Thần dĩ nhiên chấp nhận. Lâm Thần, ngươi qua đây. Cũng là muốn đi Phong Vân Thánh Thành. Kiếm Vô Tình nói. Niếp Thần kinh ngạc nói, ngươi cũng là chuẩn bị qua đi không được. Kiếm Vô Tình cười nói, Phong Vân Tông cử hành siêu đại quy mô phòng đấu giá, như vậy thịnh sự, có thể đi qua, tự nhiên đi qua góp tham gia náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không tìm tới đột phá đến Thánh Hoàng cấp bậc bảo vật. Niếp Thần ánh mắt quét qua Kiếm Vô Tình hắn ba cái kỳ thực đều ở đột phá vùng ven, nếu có trợ lực, hắn là có thể đột phá. Niếp Thần đoán chừng. Mình có thể cho hắn cung cấp như vậy trợ lực. Kiếm đạo, lôi điện, độc đạo, cái này ba phương diện, Niếp Thần đều nghe đỉnh phong cường giả truyền đạo qua. Nếu như cùng Kiếm Vô Tình hắn nói một chút, lấy hắn ngộ tính, Niếp Thần tin tưởng hắn có tương đối lớn khả năng có thể đột phá đến Thánh Hoàng cấp bậc. Niếp Thần cười nói, ta cũng đi qua, mọi người cùng nhau vào đi thôi. Được. Niếp Thần hắn đồng thời tiến vào lầu chính, hắn đều có rời đi tư cách, cũng không lâu lắm thời gian hắn xin liền qua, cho ra một ít điểm tích lũy. Niếp Thần hắn gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ muốn đi trước Phong Vân Thánh Tông đội ngũ ngày mai xuất phát. Lâm Thần, không. Ngươi đều Thánh Hoàng cấp bậc tu vi, phải gọi ngươi một tiếng thần ca, có đúng hay không mời khách? Hắc hắc. Liêu Ý nói. Niếp Thần cười nói, lúc này thỉnh không phải hoang phí sao. Đến Phong Vân Thánh Tông bên kia, thỉnh ngươi bữa tiệc lớn, Cửu Châu học phủ nội bữa tiệc này, trước nhớ. Liêu Ý cười nói, ngược lại cũng phải, ta những người này đoán chừng hoa 2 vạn điểm tích lũy. Quá xa xỉ, đi ra bên ngoài ăn càng tốt hơn tốn chút ít nhiều. Độc Linh nói, Lâm Thần, cơm ta hiện tại sẽ không ăn, ngươi nhanh như vậy đột phá đến Thánh Hoàng cấp bậc, có thể hay không cho ta truyền thụ một xuống kinh nghiệm. Niếp Thần nói đùa, truyền kinh nghiệm không có vấn đề a, có không có lợi à? Độc Linh nghiêm túc nói, Lâm Thần, nếu như ngươi có thế để cho ta đột phá, ta nhận ngươi làm lao đại làm sao? Chẳng qua về sau nếu như ta thực lực vượt qua ngươi, ngươi liền phải từ lao đại châu ngồi xuống tới. Niếp Thần cười híp mắt nói, Độc Linh, chỉ sợ ngươi đột phá đến Thánh Hoàng cấp bậc cũng không phải đối thủ của ta chứ. Độc Linh nói, nếu như ngươi thực lực một mực mạnh hơn ta hết sức nhiều, nhận ngươi làm lao đại, ta cũng không thua thiệt. Lôi Tuyệt cùng Kiếm Vô Tình nhìn nhau gật đầu, hắn đối với Niếp Thần đều là thật bội phục, nhẹ nhàng thoải mái liền thắng hắn, bây giờ lại đã đạt tới Thánh Hoàng cấp bậc, dù là hắn ba cái đồng loạt tiến lên, Lôi Tuyệt hắn phỏng chừng cũng là bị Niếp Thần miểu sát mệnh. Lâm Thần, cũng chỉ điểm một chút ta. Têu lao đại ngươi cũng là không có vấn đề. Hỏa quân như nói. Đúng. Liêu Ý cùng Phong Ngưng Tuyết cũng gật đầu. Đối với người tu luyện tới nói, trọng yếu nhất liền là thực lực đề thăng. Hắn cũng đều là có bối cảnh. Đối với một ít uy hiếp gì đó, hắn cũng không sợ. Dù là vương gia mạnh hơn nhiều, vương gia cũng sẽ không bởi vì ngần ấy sự tình đắc tội Liêu Ý gia tộc hắn, như vậy trả giá thật lớn quá lớn. Niếp thần cười cười nói, ta đi thời gian thánh tháp giữa nói chuyện đi, ngày mai xuất phát, còn có 7-8 canh giờ, tại thời gian thánh tháp giữa vẫn có thể có không ít thời gian. Được. Rất nhanh Niếp thần hắn tiến vào thời gian thánh tháp, dù là chỉ đợi 7-8 canh giờ, hắn cũng đều cho một tích lũy. Trong này ít nhất tiêu phí liền là tích lũy. Như vậy tương đối hoang phí, chẳng qua hiện nay tích lũy đối với Niếp thần hắn tới nói đều không phải là hết sức nhiều. Lão đại, có cái gì bí quyết? Kiếm vô tình có chút vội vã nói. Niếp thần cười nói, ngươi cũng gọi ta thần ca đi, cũng gọi ta lão đại, cảm giác có chút không lưu loát. Được. Kiếm vô tình hắn đều gật đầu. Niếp thần ánh mắt quét qua kiếm vô tình hắn mỉm cười nói, thời gian eo hẹp xem, ta liền đưa tin, đồng thời cho ngươi chuyển thụ một xuống kinh nghiệm đi, có thể ngộ đến bao nhiêu, nhìn chính ngươi. Độc Linh kinh ngạc nói, thần ca, chẳng lẽ nói, ngươi muốn tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong, để cho ta đột phá. Niếp thần cười nói, Độc Linh, kiếm vô tình, lôi tuyệt. Ngươi đều khoảng cách thánh hoàng cấp bậc chỉ có một chút, ngươi đột phá còn là có thể có thể. Hỏa quân như ngươi phỏng chừng không có thể đột phá, có thể tiến tới một ít liền tiến tới một ít đi. Phong ngưng tuyết ngươi có hy vọng đột phá đến thánh hoàng viên mãn, Liêu Ý, ngươi có hy vọng đột phá đến thánh vương đỉnh phong. Chương 744, Niếp thần truyền đạo, Lâm Sư. Niếp thần thanh âm phân biệt vang lên tại Độc Linh trong óc hắn, hắn truyền đạo giải hoặc, dĩ nhiên không có trong vòng thánh tôn viên mãn, bất tử bất diệt cấp bậc cường giả lợi hại. Nhưng nếu là cùng phiền thái sư hắn so sánh, chưa chắc kém. Phiền thái sư hắn giảng đạo, là nhằm vào phần lớn người, Niếp thần bây giờ là một VS1 cho hắn truyền đạo. Hơn nữa, Niếp thần nói đều là thánh tôn viên mãn, bất tử bất diệt cấp cường giả, thậm chí chúa tể đệ tử như vậy nhân vật thánh ngôn. Nghe phiền thái sư như vậy nhân vật giảng đạo, có thể so thời gian hơi dài, Độc Linh hắn mới có tương đối mạnh mẽ xúc động cảm ngộ. Bây giờ Niếp thần châm trích mà vì hắn giảng đạo, hắn thu hoạch liên tục không ngừng. Mới bắt đầu, Độc Linh hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, Niếp thần vì hắn giảng đạo, Niếp thần thật có năng lực như vậy. Nhưng là rất nhanh hắn liền không nghĩ như thế, hắn đều đắm chìm đến trong tu luyện, hắn trong lòng đều sinh ra từng tia cảm ngộ, xúc tiến lấy hắn để thăng. Ngoại giới 7-8 canh giờ, 2 vạn lần thời gian gia tốc xuống vượt qua 1 vạn ngày, Niếp thần kéo dài là Độc Linh hắn giảng đạo, thỉnh thoảng Độc Linh hắn có nghi ngờ địa phương liền trực tiếp truyền âm hỏi Niếp thần, Niếp thần cũng là hắn giải đáp, bất chi bất giác. Niếp thần vì hắn giảng đạo thời gian có 4.000-5.000 ngày. Lâm sư, ta ngộ. Độc Linh âm thanh âm vang lên tại Niếp thần trong đầu, nàng không phải kêu thần ca, thay đổi xưng hô, cái này 4.000-5.000 ngày, Niếp thần cho nàng giảng đạo đối với nàng trùng kích rất lớn. Đi thôi. Niếp thần nói. Độc Linh sắp tới bên cạnh cái khác tu luyện trong phòng, thời gian gia tốc, Độc Linh tu luyện không bao lâu trên thân liền bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, Độc Linh đột phá đến thánh hoàng sơ kỳ. 6.000 ngày. Rốt cuộc phải đột phá. Kiếm vô tình mở mắt, hắn trên mặt tươi cười. Lâm sư, ta đi bên cạnh tu luyện phòng đột phá. Kiếm vô tình đứng dậy truyền âm nói, vấn đề xưng hô, hắn lẫn nhau thương lượng đều đổi cách xưng hô. Được. Kiếm vô tình cũng hết sức sắp đột phá. 7.000 ngày, 8.000 ngày. Lôi tuyệt trên mặt tươi cười, hắn rốt cuộc cũng nên đón đột phá. Lúc này, hỏa quân như nàng ba cái, phong ngưng tuyết đã đột phá đến thánh vương viên mãn, từ thánh vương đỉnh phong đến thánh vương viên mãn cấp bậc tu vi. Phong ngưng tuyết thực lực cũng tăng thêm không ít. Liêu Ý kém một chút, nhưng Liêu Ý cũng gần như thánh vương đỉnh phong tu vi, hắn thiên phú cũng rất cao, Niếp thần giảng đạo đối hắn tới nói tác dụng rất lớn. 9.000 ngày, Liêu Ý cũng đi tới bên cạnh tu luyện phòng, hắn cũng nên đón đột phá, đến thánh vương đỉnh phong. Không có đột phá cũng chỉ còn lại có hỏa quân như, chẳng qua hỏa quân như tu vi tại thánh vương cảnh giới viên mãn cũng tiến bộ không ít, đến lúc đó thời gian lại bế quan lớn một ít thời gian, nàng chắc chắn có thể đột phá đến thánh hoàng cấp bậc. Lâm sư, người nghỉ ngơi một chút đi, hắn đều đã đột phá, ta cũng tiến bộ rất nhiều, đón lấy thời gian, tiêu hóa một chút người truyền đạo. Hỏa quân như cung kính nói. Trước Niếp thần biểu hiện thực lực mạnh, nhưng hỏa quân như hắn cũng còn lâu mới có được bây giờ cung kính, hắn bị Niếp thần kinh ngạc đến, hắn nghe thái sư giảng đạo, cũng không có tốt như vậy hiệu quả. 6 người, 5 người đột phá, hỏa quân như cũng có không nhỏ tiến bộ. Cũng tốt. Niếp thần khẽ gật đầu, 9.000 ngày duy trì liên tục không ngừng truyền đạo. Đối với Niếp thần tới nói áp lực cũng không nhỏ, chẳng qua truyền đạo quá trình, cũng để cho Niếp thần đối với không ít thứ tăng tiến đến giải. Thời gian thánh tháp giữa cuối cùng ngàn ngày mau đi qua, Độc Linh hắn mỗi một người đều tụ tập lại. Đa tạ Lâm sư. Độc Linh hắn đồng thời cung kính hành lễ nói, loại này cung kính phát ra từ tại nội tâm, Niếp thần như vậy dạy bảo, coi như là chân chính sư tôn cũng không có bao nhiêu giáo phải tốt như vậy. Niếp thần cười cười nói, cũng là ngươi thiên phú tốt. Nếu như không phải ngươi thiên phú rất tốt, coi như miệng ta nói rách ra cũng là vô dụng. Độc Linh nghiêm mặt nói, Lâm sư, chủ yếu vẫn là người nói được, ta nghe qua không ít lần Thái sư giảng đạo, nhưng với ta mà nói, Thái sư giảng đạo hiệu quả còn lâu mới có được ngươi giảng đạo tốt như vậy. Nói đúng. Những người còn lại cũng gật đầu nói. Nghiếp thần nói, lời này ngươi ở bên ngoài cũng không có thể nói như vậy, ta cũng không muốn bị từng cái thánh sư thái sư ghi hận bên trên, rõ ràng sao. Trường hợp công khai, ngươi cũng vẫn là để cho ta thần ca được. Liên quan tới ngươi thực lực đề thăng, ngươi đối ngoại cũng đừng nói ta cho ngươi như vậy truyền đạo, chủ yếu là ngươi vốn là sắp đột phá, rõ ràng. Độc Linh hắn gật đầu. Nghiếp thần nói, được, thu liễm ngươi khí tức, ta đi ra ngoài đi, nếu như không có người nhìn ra, tốt nhất cũng không cần nói ngươi thực lực đề thăng, dù sao cái này đến lúc đó thời gian còn có thể để cho ngươi lấy được không ít điểm tích lũy. Độc Linh hắn trên mặt tươi cười, thực lực đột phá đề thăng, xác thực dễ làm được một ít điểm tích lũy, chẳng qua muốn làm được Niếp thần nhiều như vậy cũng không dễ dàng. Rất nhanh Niếp thần hắn đi ra bên ngoài, Cửu Châu Thánh Phủ đi tới Phong Vân Thánh Thành đội ngũ đã tại tập hợp, sau nửa giờ liền hội phát. Niếp thần hắn tới chỗ, không ít người, trong đó không ít khí tức rất mạnh mẽ, hắn một phần là đạo sư, thánh sư, còn có là hào thự, động phủ cấp bậc học viên. Cửu Châu Thánh Phủ tinh xá cấp bậc học viên, tu vi bình thường tại Thánh Hoàng sơ kỳ, hào thự cấp bậc học viên, tu vi bình thường tại Thánh Hoàng trung kỳ, động phủ cấp bậc học viên, tu vi giống như là Thánh Hoàng hậu kỳ, chẳng qua cũng có Thánh Hoàng đỉnh phong, Thánh Hoàng viên mãn cấp bậc học viên, hắn có thực lực không so với bình thường đạo sư kém. Niếp thần hắn tới, không ít người ánh mắt hạ xuống tới, bất quá hắn căn bản cũng không phải là bởi vì Niếp thần thực lực của hắn, hắn là bởi vì là Niếp thần làm được không ít điểm tích lũy. Rất nhiều người đều biết rõ, Niếp thần trước có được hơn 120 vạn điểm tích lũy, phía sau lại từ Vương Hảo nơi đó đạt được 50 vạn điểm tích lũy. 10 vạn điểm tích lũy có thể tiến vào tinh xá, 100 vạn điểm tích lũy cũng có thể lấy tiến vào hào thự. Đương nhiên, nếu như thực lực không mạnh, cho dù có 100 vạn điểm tích lũy cũng không cách nào cho cầm hào thự cấp bậc, chân chính cấp bậc, thật ra thì vẫn là thực lực của chính mình. Đáng chết đồ vật. Trong đám người một nói hung tợn ánh mắt rơi vào Niếp thần trên thân, cảm thụ được cái này mang theo ác ý ánh mắt, Niếp thần nhìn sang, quả nhiên thấy Vương Hảo. Bây giờ cũng liền Vương Hảo sẽ như vậy hung tợn nhìn lấy hắn, còn lại một ít trước thua bởi hắn tương đối oán hận hắn, bây giờ cũng không dám thù hận, Niếp thần nhưng là thắng Đoạn Thiên Nhai, thực lực của hắn cùng Đoạn Thiên Nhai đều có chênh lệch rất lớn, lại đi oán hận Niếp thần, há tự tìm không sảng khoái. Vương thiếu, 300 năm. Niếp thần cười truyền âm nhắc nhở. Hừ, 300 năm sau đó, ngươi liền biết lợi hại. Vương Hảo căm tức truyền âm, trước rời đi, trở lại chính mình chỗ ở địa phương. Hắn đem chính mình cái kia trong tinh xá không ít thứ đập bể, lại bồi một ít điểm tích lũy. Lúc này, Vương Hào đối với Niếp thần hận ý cực sâu, mất đi mấy chục vạn điểm tích lũy, hắn ngắn trong thời gian muốn đạt tới hào thự cấp bậc căn bản cũng không có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần hắn đều không có quá lâu, một đầu to lớn dị thú hạ xuống bên này, đây là một đầu không gian dị thú. Đến Phong Vân Thánh Thành khoảng cách vẫn là rất xa, nếu như chuyển tống trận đi qua muốn chuyển không ít lần cũng phiền toái, ngồi không gian này dị thú đi qua 3-4 ngày hắn liền có thể đến Phong Vân Thánh Thành, sẽ ở bên kia chờ mấy ngày Phong Vân Thịnh hội bán đấu giá liền cần cử hành. Tất cả mọi người bên trên không minh thánh thú. Cửu Châu Thánh Phủ một cái thánh sư nói, cái này một cái thánh sư thánh tôn hậu kỳ tu vi. Cửu Châu Thánh Phủ thánh sư, bình thường thánh tôn trung kỳ, thánh tôn hậu kỳ tu vi, đạo sư bình thường đều là thánh tôn sơ kỳ tu vi, hiếm có thánh tôn trung kỳ. Vâng, Lương Thánh Sư. Rất nhiều người mở miệng. Niếp thần hắn rôi rít đến to lớn không minh thánh thú trên thân, không minh thánh thú xuyên qua không gian năng lực cực mạnh, hơn nữa rất là am hiểu dài như vậy khoảng cách không gian di động. Chờ một chút. Ngay tại Niếp thần hắn tất cả mọi người đều bên trên không minh thánh thú chuẩn bị nổi bay thời điểm, có người vội vã tới. Phiền Thái Sư cũng chuẩn bị đi tới Phong Vân Thánh Thành, mọi người chờ một chút Phiền Thái Sư. Người tới nói. Niếp thần trong lòng căng thẳng, Phiền Thái Sư lại cũng đi qua, Phiền Thái Sư nhưng là thánh tôn cường giả tối đỉnh. Khoảng cách gần không biết có thể hay không phát hiện đặc biệt. Mặc dù Niếp thần đối với chính mình ẩn tàng năng lực tương đối tự tin, nhưng đối phương dù sao cũng là thánh tôn cường giả tối đỉnh, không thể nào không có chút nào lo lắng. Trời mới biết trên người đối phương có hay không siêu cấp bảo vật mạnh mẽ. Chương 745, đến Phong Vân Thánh Thành. Phiền Thái Sư người nói là chờ một lát, nhưng là cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, bất quá đối phương là Thái Sư, cũng không có gì người có câu oán hận gì đó. Tới. Phiền Thái Sư lại cùng ta cùng đi, quá tốt. Như vậy thì chắc chắn không sẽ có phiền thoái gì, đầu năm nay không yên ổn. Có người nghị luận với nhau, xa xa, Phiền Thái Sư một nhóm khoảng 10 cái người nhanh chóng tới. Xin chào Thái Sư. Chúng nhân tề thanh nói. Miễn lễ đi. Phiền thái sư mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chư vị, chờ lâu. Phiền thái sư, ta cũng không có chờ bao lâu, quá học thầy nặng, ta chờ lâu chờ cũng là phải. Bên này cầm đầu thánh sư cười nói. Phiền thái sư nhẹ nhàng gật đầu, lên đường đi. To lớn không minh thánh thú lập tức đằng trống đi phát, phiền thái sư tại không minh thánh thú đằng trước cùng người trò chuyện, căn bản cũng không có chú ý ở phía sau nhiếp thần, nhiếp thần an tâm, hắn thầm nói tự mình nghĩ nhiều, phiền thái sư trước liền xác định vị trí qua, nơi nào sẽ tỉ mỉ chú ý hắn, hơn nữa, coi như phiền thái sư phải chú ý gì đó người, cũng không phải chú ý hắn nhiếp thần a. Bây giờ cái này không minh thánh thú phía trên, động phủ cấp, hào thự cấp học viên không ít, tinh xá cấp bậc học viên thì càng nhiều. Nghiếp thần bây giờ chẳng qua tư túc cấp bậc. Thái sư, không nghĩ tới lần này người cũng sẽ đi. Một cái thánh sư mỉm cười nói. Phiền thái sư khẽ cười nói, lão phu luyện chế một loại đan dược yêu cầu tài liệu đặc biệt, cựu tuyệt độc thú huyết dịch có lẽ phải dùng tới, lão phu liền đi qua nhìn một chút. Phong Vân Thánh Tông buổi đấu giá, nói không chừng cũng có những vật khác. Một cái khác thánh sư cười nói, thái sư, thứ tốt nhất định là không ít, nhưng là có thể vào thái sư mắt, chỉ sợ liền cực kỳ nhỏ, nếu không phải cái kia cựu tuyệt độc thú chắc hẳn thái sư cũng sẽ không đi qua. Phong Vân Tông may mắn khi a lại bắt bị thương nặng cửu tuyệt độc thú, hơn nữa còn là sống. Phiền thái sư khẽ gật đầu, xác thực vận khí tốt, một đầu sống cửu tuyệt độc thú giá trị có thể so với một đầu chết đi cửu tuyệt độc thú cao nhiều lắm. Thái sư, cái kia chắc hẳn còn sẽ có không ít nhân vật đứng đầu đi qua. Đó là tự nhiên. Phiền thái sư hắn nói chuyện cũng không có tránh người khác, Niếp Thần cũng nghe đến, hắn âm thầm cau mày. Nếu như hấp dẫn không ít phiền thái sư như vậy lao quái vật đi qua, cái kia Phong Vân Thánh Thành nhưng chính là đầm rồng hang hổ, muốn nguy hiểm nhiều lắm. Nhưng Hoa Hoa bị tóm, nếu như không đi cứu, Niếp Thần lương tâm bất an, trước cùng Hoa Hoa chỗ phải rất không tồi, hơn nữa nếu không phải Hoa Hoa, hắn hiện tại nơi nào có thể tới Thánh Hoàng cấp bậc tu vi. Hoa Hoa trước cho 3 viên đỉnh phong thánh huyết chu quả bây giờ vẫn tại tiêu giao giới giữa đây, vật kia lấy Niếp Thần bây giờ thực lực cũng không dám tùy tiện sử dụng. Thánh huyết chu quả ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Niếp Thần Thánh Vương cấp lúc là hoàn toàn không có phương pháp sử dụng, bây giờ đến lúc đó thời gian nghĩ một chút biện pháp cũng có thể. Nói thí dụ như mua sắm mấy loại linh dịch phối chế một loại bí dịch, tiếp đó đem thánh huyết chu quả chất lỏng nhỏ đến mặt trong sử dụng, có thể to lớn mà tăng cường thân thể, tăng cường huyết mạch, tiềm lực cũng sẽ tăng thêm không ít. Cái kia mấy loại linh dịch bình thường địa phương muốn phối cùng vẫn không dễ dàng, chẳng qua Phong Vân Thánh Thành cử hành đại quy mô buổi đấu giá, hẳn là có thể làm cùng linh dịch. Làm sao cứu Hoa Hoa đây? Niếp Thần trong lòng suy nghĩ, hắn có cái kia tâm, nhưng là lần này cứu Hoa Hoa, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng thoải mái liền có thể cứu ra, Phong Vân Tông thực lực cực mạnh, hơn nữa bây giờ rất nhiều cường giả đi tới Phong Vân Thánh Thành, Phong Vân Tông cũng lo lắng người khác đem cửu tuyệt thánh hoa cho đánh cắp hoặc giết chết ta, phòng vệ chắc chắn vô cùng xâm nghiêm. Nghĩ tới nghĩ lui, Niếp Thần đều không có biện pháp gì, hắn trong lòng cười khổ, chỉ có thể đến lúc đó thời gian xem tình thế mà làm. Thời gian trôi qua rất nhanh 3-4 ngày. Không minh thú tiến hành không ít lần không gian di động, một lần nữa không gian di động, không minh thú xuất hiện ở Cửu Châu đại lục phương hướng tây bắc, Cửu Châu thánh phủ tại Cửu Châu đại lục hướng đông nam, Phong Vân Thánh Thành tại phương hướng tây bắc, còn có một cái cực kỳ hung hăng lực Huyền Thanh cung tại hướng đông bắc. Hướng tây nam là yêu ma địa bàn, đến mức Cửu Châu thánh phủ trung bộ khu vực, vô số thế lực cắt cứ, thập phần rối loạn. Thật là nhiều người. Đó là tự nhiên, Phong Vân Thánh Thành mặc dù không là Phong Vân Tông tổng bộ, nhưng Phong Vân Tông tổng bộ nhập cảng nhưng chính là tại Phong Vân Thánh Thành, tính ra, bên này cùng tổng bộ cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Người xem bên kia, tựa hồ là Thiên La đại lục người. Không minh thánh thú bên trên không ít người nghị luận, Niếp Thần hắn không minh thú tiếp tục đi tới, lấy Cửu Châu thánh phủ thực lực, không minh thú có thể bay thẳng vào Phong Vân Thánh thú, đến mức bình thường thế lực, xa xa liền phải hạ xuống đi bộ vào Phong Vân Thánh Thành. Hoan nên Cửu Châu thánh phủ đạo hữu, phiền thái sư, ở xa tới vất vả. Không minh thánh thú hạ xuống, Phong Vân Thánh Tông mấy người nên tới, cầm đầu là Phong Vân Thánh Tông một trưởng lão, cũng là Thánh Tôn đỉnh phong tu vi. Sở Uyên huynh. Phiền thái sư chắp tay mỉm cười nói, thật lâu không thấy, Sở Uyên huynh khí thế càng hơn năm xưa a. Ha ha, phiền thái sư quá khen, ta đã cho ngươi Cửu Châu Thánh phủ đạo hữu an bài chỗ ở địa phương, xin mời đi theo ta. Sở Uyên Thánh Tôn cười nói. Cửu Châu Thánh phủ thực lực mạnh, hơn nữa còn là trung lập thế lực, Phong Vân Thánh Tông cho Cửu Châu Thánh phủ an bài địa phương rất không tồi. An bài tại Phong Vân Thánh Thành nội thành khu vực nòng cốt, bình thường thế lực được bản thân tìm địa phương, hơn nữa đừng nói tiến vào nội thành hạch tâm, tiến vào nội thành giữa cũng không dễ dàng. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, đi theo Cửu Châu Thánh phủ đội ngũ hành động chỗ tốt cũng không nhỏ, đầu tiên, không có người nào kiểm tra, Phong Vân Thánh Tông cường giả cũng sẽ không cầm thánh nhận thức tới quét hình kiểm tra hắn, cái kia bị phát hiện liền là nghiêm trọng khiêu khích hành động. Tiếp đó, khoảng cách hoàng thành gần, khoảng cách Hoa Hoa cũng liền gần, Niếp Thần phòng trừng, Hoa Hoa bây giờ nhất định là tại Phong Vân Thánh Thành hoàng thành khu. Thần ca, nơi này hoàn cảnh còn có thể a? Liêu Ý nói, Niếp Thần hắn bảy cái vừa lúc bị phân phối một cái nhà, Cửu Châu Thánh Phủ người tổng cộng là phân phối một cái hết sức đại trang viên. Kiếm Vô Tình cười nói, so với ta ở tư túc là tốt nhiều lắm. Thế nào, ta đến đi vòng vòng, ăn ăn uống uống đi. Khó ra được một lần, cũng không có thể hoang phí. Lôi Tuyệt cười híp mắt nói, buổi tối ta lại tìm địa phương buông lỏng một chút. Độc Linh, ngươi khác chừng ta à, ta chắc chắn sẽ không làm bậy. Độc Linh trợn trắng mắt, ngươi làm bậy chuyện liên quan gì tới ta? Tìm muội, ta hoạt động, không còn hắn. Độc Linh cùng Hỏa Quân như Phong Ngưng Tuyết rời đi, chỉ còn lại Niếp Thần hắn bốn cái lớn nam nhân. Thần ca, ta đi ra ngoài thoải mái thoải mái. Ta xin mời. Lôi Tuyệt nói. Niếp Thần cười gật đầu, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức một chút cũng được. Hắn mới vừa thử lấy đưa tin cho Hoa Hoa, nhưng là thất bại, Hoa Hoa phỏng trừng tại gì đó địa phương đặc thù. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến một cái tiểu điếm, mấy cái lớn nam người hoạt động, không đi tiểu điếm vậy cũng chỉ có thể đi cái loại địa phương đó, Niếp Thần lại không muốn đi. Ta liền ở đại sảnh ngồi một chút đi, náo nhiệt. Niếp Thần nói. Kiếm Vô Tình cười nói, thần ca ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta mấy cái lớn nam nhân ở trong bao gian cũng không có ý nghĩa, ở bên ngoài vẫn có thể vui vẻ một xuống mỹ nữ, ngươi xem, cái kia một cái cũng không tệ. Lôi Tuyệt tò mò nói, Kiếm Vô Tình, ngươi không phải vô tình sao? Ngươi cũng hảo nữ sắc. Kiếm Vô Tình tức giận nói, vô tình cùng yêu thích nữ nhân, bất đồng. Ta cũng vậy một người nam nhân bình thường, chẳng lẽ liền không có điểm phương diện kia nhu cầu hay sao? Lôi Tuyệt vô vô Kiếm Vô Tình bả vai nói, Kiếm Vô Tình, hiểu lầm ngươi à, nhìn tới ngươi cũng là người đồng đạo, đến lúc đó thời gian cho ngươi nhiều một chút mấy cái. Uống rượu, tán gẫu, Niếp Thần chú ý mà nghe những người còn lại nói chuyện. Ngươi nói, cái kia Cửu Tuyệt Thánh Loa, đến cùng hình dạng thế nào a? Có người nói, không biết ta chạy xa như vậy đến bên này, có thể hay không thấy Cửu Tuyệt Thánh Loa, như vậy đỉnh phong độc thú, gặp một lần cũng có thể thổi phồng không ít thời gian. Đó là, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn tới không ít người muốn gặp Cửu Tuyệt Thánh Loa, cái này ngược lại là có thể sử dụng một chút, Niếp Thần trong lòng đã có một cái mơ hồ kế hoạch. Uống rượu xong, Lôi Tuyệt Kiếm Vô Tình Liêu Ý hắn đã kề vai sát cánh lên, bất quá hắn đổ không dám cùng Niếp Thần kề vai sát cánh, hắn trong lòng đối với Niếp Thần đều có một phần kính sợ. Chương 746, bước đầu kế hoạch. Lâm Thần, ta đi sung sướng một chút. Lôi Tuyệt cười hát hát nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, ngươi đi đi, ta liền không đi, ta khắp nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không chạm đến muốn mua một ít gì đó. Kiếm Vô Tình nói, Lâm Sư, cái kia ta và ngươi cùng một chỗ đi. Niếp Thần khoát khoát tay, không cần, ngươi cùng đi chứ, hôm nay tới thứ nhất ngày, ngươi buông lỏng một chút, ngươi đều muốn biệt xuất bệnh tới. Cái kia được rồi. Bây giờ Niếp Thần sức hấp dẫn cũng không có những thứ kia cực phẩm mỹ nhân lớn, Kiếm Vô Tình hắn ba cái rất nhanh đi. Niếp Thần đến chỗ không người tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn đem Mộ Dung Tình hắn đều kêu đến, Mộ Dung Tình, Thiên Túc Độc Tôn, Thôn Thiên Độc Tôn hắn đều nghi ngờ nhìn Niếp Thần, Niếp Thần vẻ mặt ngưng trọng. Ba vị, bây giờ có một cái vấn đề nghiêm trọng bày ở trước mặt ta, Hoa Hoa bị Phong Vân Tông người bắt, ta phải nghĩ biện pháp cứu ra Hoa Hoa. Niếp Thần nói, Mộ Dung Thanh hắn mặt liền biến sắc, Hoa Hoa bị tóm. Vậy hắn trúng độc làm sao xử lý? Nếu như Hoa Hoa tử vong, hắn độc muốn giải liền nền tảng không thể nào. Niếp Thần nói, ba vị, ta nghĩ ngươi đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ngươi không có tuyển trạch, nếu như không thể cứu đến Hoa Hoa, ta đến lúc đó thời gian nhất định là sẽ không chết, nhưng là ngươi liền một con đường chết. Còn nữa, ngươi ngàn vạn lần không nên suy nghĩ đi tìm Phong Vân Tông nhượng Hoa Hoa giải độc cho ngươi. Ngươi có như vậy chống lại ý nghĩ hành động, bên trong cơ thể ngươi độc dược lập tức liền cần bùng nổ. Hơn nữa coi như ngươi tìm Phong Vân Tông, Hoa Hoa cũng sẽ không cho ngươi giải độc. Đến mức Phong Vân Tông có thể hay không nhượng đỉnh phong đại lao vất vả cho ngươi luyện chế giải độc linh đan, ta cảm thấy cho ngươi không muốn vọng tưởng, tại Phong Vân Tông đỉnh phong đại lao trong mắt, ngươi căn bản cũng không tính là gì. A. Mộ Dung Thanh đột nhiên đau kêu thành tiếng, sắc mặt hắn thoáng cái hắc không ít, hắn vừa vặn vừa nghĩ tới chống lại, kết quả chỉ là suy nghĩ một chút, sâu trong linh hồn, thánh anh giữa một ít độc tố liền nô ra, Mộ Dung Thanh nhanh chóng ngừng lại ý nghĩ như vậy. Thể nội độc tố mới đình chỉ, có thể đã trúng độc cũng mang cho hắn tổn thương không nhỏ. Tu vi Mộ Dung Thanh ngược lại vẫn là có thánh tôn sơ kỳ, nhưng là, thánh anh bị thương, linh hồn bị thương, Mộ Dung Thanh muốn lại đột phá, độ khó cần tăng cường rất nhiều. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Mộ Dung Thanh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa. Ngươi chống lại tuyệt đối là một con đường chết, một điểm này ngươi không cần hoài nghi, Hoa Hoa tương đối đơn giản, không có nhiều như vậy xáo lộ, nàng nói cho ngươi hạ độc, liền 100% cho ngươi hạ độc, rõ ràng. Mộ Dung Thanh cười khổ nói, rõ ràng. Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn cũng liền vội vàng gật đầu. Thiên Túc Thánh Tôn nói, đại nhân, nhưng là lấy Phong Vân Tông thực lực, ta làm sao cứu? Cựu tuyệt độc hoa cực là chân quý, Phong Vân Tông chắc chắn thủ đến xít sao. Niếp Thần trầm giọng nói, trước nghĩ biện pháp thấy hoa hoa đi. Ta hiện tại Phong Vân Thánh Thành, bên này một ít tình huống là. Mộ Dung Thanh ngươi nhanh chóng khôi phục như cũ, Thiên Túc, Thôn Thiên, ngươi đi ra bên ngoài âm thầm thôi miên mấy người, nhượng hắn nói đến gom tiền gặp một lần hoa hoa, nhượng Phong Vân Tông phơi bày một ít. Ta cho ngươi tiền, ngươi mang đầu nhiều góp một ít, lấy cựu tuyệt độc hoa sức hấp dẫn, hẳn sẽ có rất nhiều cường giả gom tiền muốn gặp. Chúng nhân ý nguyện, còn có vẫn kiếm tiền, Phong Vân Tông hẳn sẽ nhượng hoa hoa biểu diễn một phen. Mộ Dung Thanh nói, một điểm này hẳn là không có vấn đề, Phong Vân Thánh Thành muốn cử hành buổi đấu giá, còn muốn có một cái tốt giá cả, chắc chắn sẽ không nguyện ý quá tổn thương khách nhân tâm. Nhưng là triển lãm đến lúc, Phong Vân Tông chắc chắn lại thêm nghiêm khắc bảo hộ, muốn cứu đi cựu tuyệt thánh tôn bằng chứng thực lực của ta hoàn toàn không có khả năng, coi như thực lực của ta lại lật gấp mấy chục lần cũng không khả năng. Niếp Thần trầm giọng nói, thấy trước đến hoa hoa lại nói, phải cho hoa hoa hy vọng, ta sợ hoa hoa đến lúc đó thời gian tự vận, cái kia ngươi liền một con đường chết. Mộ Dung Thanh sắc mặt hắn biến, thật là có như vậy khả năng. Rất nhanh Thiên Túc Thánh Tôn cùng Thôn Thiên Thánh Tôn đi ra bên ngoài, hắn là Thánh Tôn cấp bậc cường giả, thu liễm khí tức, người khác rất khó phát hiện thân phận của hắn, lấy thực lực của hắn, hắn nhẹ nhàng thoải mái vô thanh vô tức thôi miên không ít người. Sau một canh giờ, một cái nào đó sang trọng tiểu điếm. Ca mấy cái, ta xa như vậy đến Phong Vân Thánh Thành, chẳng lẽ đều không thể gặp từng cái xuống cựu tuyệt độc qua sao? Phong Vân Tông nói là sống, ai biết có đúng hay không sống à? Khác đến lúc đó thời gian là chết cựu tuyệt độc qua máu cùng nọc độc gì đó. Một người thanh niên lớn tiếng mở miệng. Lạc huynh, cái kia ta có thể làm sao? Phong Vân Thánh Tông hết sức như a. Thanh niên kia nói, ca mấy cái, ta xem như vậy, ta nhiều hiệu triệu mấy người quên điểm tiền. Phong Vân Thánh Tông không miễn phí cho ta xem, ta dùng tiền nhượng Phong Vân Thánh Tông cho ta nhìn xem một chút được chưa? Nếu như Phong Vân Thánh Tông như vậy cũng không được, cái kia ta còn ở đây một bên mua thứ gì, đi thẳng về phải. Gom tiền gặp. Cái này một cái phương pháp không tệ a. Ta xem đi. Đang ngồi đều không phải là người nghèo, hắn cũng đều muốn gặp một lần cựu tuyệt độc qua như vậy đỉnh phong độc thú là hình dáng gì. Cái này đề nghị hắn rất nhanh thì thông qua. Ca mấy cái kia ta còn chờ cái gì, đến hắn Phong Vân Tông Thánh Tinh đi mở một cái công mở tài khoản, tiếp đó ta lập tức tuyên truyền, đem chuyện này làm. Được. Mấy người rất nhanh thì quản lý tốt công mở tài khoản, hắn đều có phân lượng người, tin tức rất nhanh truyền đi, cũng không lâu lắm thời gian. Bên này liền tập hợp không ít người, toàn bộ Phong Vân Thánh Tông đối với cựu tuyệt độc qua cảm thấy hứng thú hết sức nhiều. Công khai góp tiền nhượng Phong Vân Thánh Tông cho mọi người xem cựu tuyệt độc qua. Cái này không tệ a. Một cái thế lực cường đại đại lao nói, hắn đối với cựu tuyệt độc qua có ý nghĩ. Đi, quên 100 vạn hạ phẩm thánh tinh. Cái này một cái đại lao phân phó nói, 100 vạn hạ phẩm thánh tinh đối hắn tới nói không coi vào đâu. Hắn muốn làm rõ ràng cựu tuyệt độc qua tình huống, bây giờ đây là một cái cơ hội. Vâng. Đại nhân, quan hệ đến cựu tuyệt độc qua, còn có không ít có nhân tâm thêm dầu vào lửa, tin tức này tại toàn bộ Phong Vân Thánh Thành truyền bá cực nhanh, hơn nữa, không ít thế lực cường đại hưởng ứng. Niếp Thần trước vẫn đánh tính toán nhượng Thiên Túc Thánh Tôn hắn quên chút tiền, bây giờ căn bản không cần như vậy. 10 triệu, 5.000 vạn, một ức. Phần lớn cường giả quên đi ra thánh tinh nhanh chóng biểu cao, những cái này thánh tinh, đại biểu phần lớn cường giả tâm nguyện. Phong Vân Thánh Tông cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là, cũng không thể không nhìn như vậy thỉnh nguyện. Tông chủ, người xem. Phong Vân Thánh Tông tông chủ mày nhíu lại lấy, bây giờ tình huống như vậy, chỉ có thể nhượng mọi người xem nhìn cựu tuyệt độc qua, chẳng qua bảo hộ thố kéo nhất định phải làm xong, tuyệt đối không thể để cho người tiếp cận. Vâng, tông chủ. Phong Vân Thánh Tông không có trả lời, nhưng là nhanh chóng an bài lên, quên tiền cái kia một cái tài khoản tiền càng ngày càng nhiều, sự phẫn nộ của dân chúng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hết thể tới Phong Vân Thánh Tông đạo hữu xin chú ý, mọi người nếu muốn nhìn một chút cựu tuyệt độc qua hình dáng gì, ta Phong Vân Tông thỏa mãn mọi người như vậy tâm nguyện. Ngày mai, Phong Vân Thánh Tông ngoại thành, Phong Vân Quảng Trường, mọi người có thể nhìn đến cựu tuyệt độc qua, hiện tại phiền thoái hết thể tại Phong Vân Quảng Trường người, trước tiên lui đến Phong Vân Quảng Trường, ta Phong Vân Thánh Tông cần phải tiến hành cần phải bố trí, ngày mai mọi người xem, không cần có bất kỳ đưa tới hiểu lầm hành động, cảm ơn mọi người. Phong Vân Thánh Tông tông chủ vang vọng âm thanh âm vang lên tại toàn bộ Phong Vân Thánh Thành, tức khắc sự phẫn nộ của dân chúng sẽ xuống ngay. Phần lớn chỉ cần nhìn một chút liền thỏa mãn. Cũng không thiếu đặt nhu đồ, nhưng là, Phong Vân Thánh Tông bảo hộ chắc chắn nghiêm mật, hắn cũng biết, muốn biết đi cựu tuyệt độc qua hoặc giết chết hết sức khó khăn. Ngày mai a, Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn đến Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng nơi đó, hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe giải lao. Chương 747, thấy hoa hoa. Thời gian sắp tới ngày thứ hai, phong vân trên quảng trường, người ta tấp nập. Niếp thần thật sớm đến phong vân quảng trường, hắn chiếm cứ một cái so sánh vị trí tốt chờ đợi. Phong vân quảng trường trung ương nhất xương trắng bao phủ, ánh mặt trời tung xuống, xương trắng dần dần tiêu tan. Cái lồng. Có mắt tiêm lớn tiếng nói, Niếp thần hắn rất nhanh nhìn đến một cái lồng. Cái lồng từ từng cây một từng cái người ôm hết cây cột tạo thành, cây cột là bán trong suốt. Dần dần, Niếp thần hắn nhìn đến trong lồng đồ vật. Trong lồng có hình một vòng tròn đài cao, đài tròn bên trên có một cái thập tự giá một vật, một cái nhìn qua ba, bốn tuổi cô bé bị trói ở đó thập tự giá một vật phía trên, tay chân, ngang hông đều có nặng nề dây xích khóa. Trên người cô bé cũng không thiếu vết thương. Đây chính là cựu tuyệt thánh hoa à? Làm sao nhìn là một cô bé? Chẳng lẽ cựu tuyệt thánh hoa bình thường chính là như vậy, mở rộng tầm mắt ta? Vậy khẳng định là cựu tuyệt thánh hoa, mặc dù trói buộc tu vi, nhưng nàng khiến người ta cảm giác vẫn là rất không bình thường, rất mạnh mẽ. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bình phẩm lung tung. Hoa hoa. Niếp thần kích động trong lòng, hoa hoa bây giờ cũng không có mang mặt nạ. Niếp thần có thể thấy rõ ràng nàng răng dấp, nàng liền là hoa hoa, còn là xuyên lấy trước nàng đưa quần áo. Chẳng qua quần áo có địa phương đã có chút ít phá, hơn nữa còn tiêm nhiễm một ít tiên huyết. Trong lồng, hoa hoa nhắm mắt lại, chẳng qua nàng lông mi rung động, nàng bây giờ cũng không có ngủ, trong lòng nàng có mãnh liệt tử vong xúc động. Coi như cựu tuyệt độc thú, vừa sinh ra liền rất mạnh mẽ, hoa hoa là rất kiêu ngạo, có thể bây giờ, nàng lại bị nhốt ở trong lồng. Bị rất nhiều tại trước đây nàng nhìn lại chỉ là con kiến hôi người đứng xem nghị luận. Hoa hoa. Niếp thần thử lấy cho hoa hoa đưa tin, chẳng qua, đưa tin thất bại, phong vân thánh tông lấy ra cái kia một cái lồng sức phòng ngự cực mạnh, hơn nữa còn có thể ngăn cách đưa tin. Nhất thiết phải nhượng hoa hoa nói ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng, nhất thiết phải cho nàng sống tiếp động lực. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe. Bây giờ niếp thần không có cùng hoa hoa nói chuyện, hoa hoa con mắt đều không có mở ra, nhưng trước ở chung vài năm. Hoa hoa vẫn rất đơn thuần, Niếp thần đối với hoa hoa còn là tương đối giải. Bây giờ tình huống như vậy, chỉ sợ hoa hoa đã có lòng muốn chết. Hoa hoa. Đột nhiên, có thanh âm vang lên, không phải Niếp thần đang nói chuyện, nhưng thanh âm là Niếp thần thanh âm, là Niếp thần thôi miên một cái thánh vương cấp nhân vật đang kêu. Hoa hoa mở mắt, nàng có thể nghe ra ngoại giới thanh âm, mặc dù thực lực bị phong ấn, nhưng là nàng còn là rõ ràng nghe được mới vừa có người kêu hoa hoa. Thanh âm nghe vào cũng là Niếp thần thanh âm. Nhưng hoa hoa không thể hoàn toàn xác định liền là Niếp thần đang gọi nàng. Tây Du Ký, Ngũ Chỉ Sơn, 500 năm, đấu chiến thánh phật. Cái kia một cái thanh âm một lần nữa kêu lên, hắn nói không giải thích được, người chung quanh căn bản không nói hắn nói cái gì, nhưng hoa hoa ánh mắt cũng là sáng lên. Tây Du Ký, đây là Niếp thần cho hoa hoa nói qua cố sự, nàng yêu thích mặt trong Tôn Ngộ Không. Niếp thần. Hoa hoa trong lòng kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Niếp thần lại đến bên này, hơn nữa, Niếp thần nói Ngũ Chỉ Sơn. 500 năm, đây là ám chỉ phải cứu nàng A. Hoa hoa trong lòng ấm áp, dù là vô luận người nghị luận sôi nổi, nàng bây giờ trong lòng tử trí cũng tiêu tan hết sức nhiều, còn có người vướng vít nàng vẫn muốn tiếp tục sống. Hô! Niếp thần âm thầm thở phào một cái, nhìn đến hoa hoa dáng dấp, hắn nói hoa hoa là nghe được. Rất nhanh hoa hoa lại lần nữa nhắm mắt lại khôi phục lại như trước dáng dấp, nàng có thể cũng không đần độn, bây giờ biểu hiện đặc biệt, Niếp thần chẳng những cứu không để cho. Nàng kêu to sẽ còn hại chết Niếp thần. Phong vân tông chủ, ta lại không thể càng khoảng cách gần mà tiếp xúc một chút. Có cường giả mở miệng nói, cường giả này đến từ khác đại lục rất lợi hại thế lực. Xin lỗi, tất cả mọi người đều chỉ có thể cách cái lồng xem, cựu tuyệt độc thú cũng không phải là phổ thông yêu ma, đến gần cũng dễ xuất hiện nguy hiểm. Phong vân thánh tông tông chủ nói. Được rồi. Người cường giả kia bất đắc dĩ nói. Cái lồng xung quanh, không ít cường giả âm thầm nhanh chóng kiểm tra cái lồng. Nhìn nhìn có biện pháp nào hay không đem cựu tuyệt độc qua cho lấy, đây chính là rất lớn của cải. Đại trưởng lão, lồng tre này muốn phá hư hết sức khó khăn, hơn nữa tại phá hư trước, Phong Vân Thánh Tông liền có thể đem cựu tuyệt độc thú rời đi. Một cái cường giả bí mật truyền âm nói, cái này một cái cường giả đến từ Huyền Thanh Cung. Huyền Thanh Cung bây giờ thực lực bài danh so Phong Vân Tông cao một tên, thực lực hơi cao một chút điểm, nhưng nếu như Phong Vân Tông tiêu hóa xong cựu tuyệt độc thú mang cho hắn chỗ tốt, Phong Vân Tông thực lực khả năng vượt qua Huyền Thanh Cung, Huyền Thanh Cung là vạn vạn không muốn Phong Vân Tông có cựu tuyệt độc thú, không mang được, hắn cũng phải nghĩ biện pháp giết cựu tuyệt độc thú. Có thể Huyền Thanh Cung cường giả cẩn thận nghiên cứu, mang đi nền tảng không thể nào, cách cái lồng giết chết cựu tuyệt thánh thú, đồng dạng khó khăn, cơ hồ cũng là không có khả năng. Phong Vân Tông những cường giả kia cũng không phải chết. Bây giờ Phong Vân Tông tại bên này thánh tôn cấp cường giả vượt qua 100 tên, thánh hoàng cấp cường giả phải có 2.000-3.000 tên, hơn nữa lấy Phong Vân Tông thực lực, nếu có cần phải, ngắn trong thời gian còn có thể tới càng nhiều cường giả. Làm sao cứu Hoa Hoa? Để vượt cái cơ hội này, chỉ sợ phía sau càng khó hơn. Niếp thần âm thầm cau mày, phía sau Phong Vân Tông vẫn muốn hút Hoa Hoa máu, vẫn muốn lấy nàng độc, cái này đối với nàng mà nói đều có tổn thương không nhỏ. Bây giờ Hoa Hoa nhìn qua thương thế không nhẹ, lại bị lấy máu phóng độc, nàng thương thế chắc chắn nặng hơn. Niếp thần ánh mắt quét qua, bên này hết sức nhiều cường giả, nhưng là Phong Vân Tông thủ hộ nghiêm mật, chỉ sợ cũng sẽ không có cường giả hành động phá vỡ nhà tù gì đó. Lao Thạch bây giờ lại ngủ say, ai? Niếp thần trong lòng than thầm, Thạch Nhân là hắn đột phá đến thánh hoàng cấp bậc thời điểm ngủ say, phòng trừng tỉnh lại mấy trăm năm sau đó sự tỉnh, Thạch Nhân không trông cậy nổi. Phiền thái sư, ngươi yên tâm, đến lúc đó thời gian ngươi muốn tiên huyết cùng độc dược, nhất định mới mẻ. Nộ pháp trưởng lão, ngươi muốn cửu kiếp thánh thú một đoạn ngon lút. Mặc dù đến lúc đó thời gian còn có thể dài ra đến, nhưng mới dài ra tới có thể kém nhiều, giá tiền này cũng không thấp. Hồn tông chủ, một luồng linh hồn, cái này chỉ sợ không thể. Dĩ nhiên, hồn tông chủ nếu như lấy ra đồ vật bổn tọa hết sức hài lòng, cũng không phải là không thể chấp nhận. Cái lồng xung quanh, Phong Vân Tông tông chủ cùng mấy người trò chuyện với nhau, là kích thích những người còn lại giao dịch, Phong Vân Tông tông chủ cũng không có hạn chế thanh âm truyền bá, Niếp thần tự nhiên cũng nghe đến thanh âm. Lấy máu, cắt thủ chỉ, gãy một luồng linh hồn. Niếp thần sắc mặt có chút âm trầm, nếu như hành hạ như vậy xuống tới, Hoa Hoa chỉ sợ sẽ loại trừ nửa cái mạng, Phong Vân Tông là lợi ích, căn bản cũng không quản Hoa Hoa thụ cái dạng gì khổ. Nếu như là không liên quan gì một cái yêu ma, Niếp thần căn bản sẽ không để ý tới, nhưng hắn chính là cùng Hoa Hoa ở chung vài năm, hơn nữa Hoa Hoa đối hắn giúp rất lớn. Phong Vân Tông chủ, không biết Cửu Tuyệt Thánh Thú, có thể hay không để cho bổn thiếu thử một chút, có thể hay không để cho hắn trở thành bổn thiếu khế ước thú. Có thanh niên đột nhiên nói, cái này một người thanh niên đến từ mặt khác đại lục một cái hết sức thế lực cường đại, hơn nữa tại đây trong thế lực, hắn là như vậy nhân vật trọng yếu. Tiểu tử suy nghĩ nhiều. Phong Vân Thánh Tông Tông chủ trực tiếp cự tuyệt nói. Thanh niên kia mở miệng nói, Phong Vân Tông chủ, ta cho 1 vạn cực phẩm thánh tinh, để cho ta thử một lần làm sao. Nếu như thành công, Cửu Tuyệt Thánh Thú thuộc về ta, nếu như thất bại, Phong Vân Tông liền kiếm 1 vạn cực phẩm thánh tinh. Phong Vân Tông chủ, 1 vạn cực phẩm thánh tinh. Cái này có thể cũng không phải một con số nhỏ. Cực phẩm thánh tinh cùng hạ phẩm thánh tinh tỷ lệ là 1:1000, 1 vạn cực phẩm thánh tinh tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm thánh tinh, đây quả thật là không phải một số tiền nhỏ. Thanh niên này nói như vậy, Phong Vân Tông tông chủ cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn suy nghĩ, lấy Cửu Tuyệt Thánh Thú cao ngạo, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành khế ước thú. Suy xét một lúc lâu, Phong Vân Thánh Tông tông chủ nói, chỉ có thể khế ước nô lệ, ngoài ra, chỉ ngươi không có một người hứng thú. Nếu có 100 cái trở lên, có thể để cho người thử một chút. Còn nữa, muốn thử người, cao nhất chỉ có thể thánh hoàng hậu kỳ tu vi. Được. Cái kia một người thanh niên gật đầu, hắn lớn tiếng nói, chư vị, có còn hay không muốn thử một chút? 10 triệu thánh tinh thử một lần, nói không chừng liền hữu duyên trở thành Cửu Tuyệt Độc Thú chủ nhân. Cũng đạt được Cửu Tuyệt Độc qua so sánh, 10 triệu thánh tinh căn bản cũng không tính là gì. Bên này cầm ra 1.000.000 hạ phẩm thánh tinh thế lực có thật nhiều, nhưng cũng không có người lập tức đứng ra. Tu vi phải không cao hơn thánh hoàng hậu kỳ, khế ước nô lệ, muốn cho Cửu Tuyệt Thánh Thú như vậy đỉnh phong yêu thú trở thành khế ước thú, nói dễ vậy sao? Chương 748, sướng sở chúng nhân. Ta thử một chút. Thính ta một người. 10 triệu hạ phẩm thánh tinh mà thôi, cũng không phải hết sức nhiều, ít đi mấy lần sòng bạc sự. Cộng thêm bổn thiếu, nói không chừng bổn thiếu chính là có duyên người đâu. Khoảng 10 giây trôi qua, ngay tại mới bắt đầu cái kia một người thanh niên tương đối thất vọng thời điểm, từng cái cường giả đứng ra. Nữ có nam có, nền tảng đều là thánh hoàng cấp tu vi, hơn nữa đại bộ phận đều là thánh hoàng hậu kỳ tu vi càng cao, nhượng yêu ma nhận chủ tỷ lệ thì cũng càng cao. Những người này đứng ra, tức khắc kích thích đến còn lại mấy người, hắn giữa hai bên có thể là đối thủ, hắn cũng không muốn yếu khí thế. 10 triệu hạ phẩm thánh tinh mà thôi, đối với lợi hại thế lực, lợi hại cường giả tới nói, cũng không phải hết sức nhiều. 10 cái, 20 cái, 30 cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đứng ra cường giả càng ngày càng nhiều, không tới 10 phút, đứng ra cường giả đã đạt tới 100 cái. Cái này 100 cái, thánh hoàng trung kỳ, thánh hoàng sơ kỳ cũng có một chút, chẳng qua thánh hoàng sơ kỳ chỉ có tiểu miêu 2-3 trích, thánh hoàng trung kỳ có 2-3 chục cái, đại bộ phận vẫn còn là thánh hoàng hậu kỳ nhân vật. Bình thường thánh hoàng đỉnh phong, thánh hoàng viên mãn cường giả kháng nghị, bất quá hắn kháng nghị không có hiệu quả, Phong Vân Tông chủ muốn kiếm một khoản, nhưng hắn cũng không muốn Cửu Tuyệt Thánh Thú thật thành vì người khác khế ước thú. Độc Linh, ngươi chơi đùa sao? Niếp thần nói. Độc Linh hắn mấy cái bây giờ đến Niếp thần bên cạnh, Độc Linh ý động, nàng gật đầu, Lôi Tuyệt cùng Kiếm Vô Tình lắc đầu, hắn không có cái gì lòng tin. Độc Linh chuyện, nàng lĩnh ngộ liền là độc thuộc tính pháp tắc, bình thường tới nói, nàng tỷ lệ nhất định phải lớn một chút. Ta đi qua đi. Niếp Thần cười nói. Độc Linh cũng không có hết sức kinh ngạc, Kiếm Vô Tình hắn cũng không có, Niếp Thần không đứng ra, hắn mới có thể giật mình, hắn thấy Niếp Thần nhưng là hết sức thần kỳ mạnh mẽ. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến phía trước, hơn 100 người tụ tập. Buồn cười. Trong đám người, Vương Hào cười lạnh, hắn tự nhiên nhìn đến Niếp Thần còn có Độc Linh, hắn cũng không bởi vì Niếp Thần cùng Độc Linh có thể để cho cựu tuyệt độc thú nhận chủ. 10 triệu hạ phẩm thánh tinh mà thôi. Vương Hào vốn là có chút không nỡ, nhưng là, Niếp Thần cùng Độc Linh đều đứng ra, hắn cũng bay ra ngoài, đến Niếp Thần bên cạnh hắn, Vương Hào hung hăng trừng Niếp Thần một cái. Lại chừng 10 phút đồng hồ đi qua, đứng ra cường giả đã đạt tới 200 cái, đã vượt qua Phong Vân Tông chủ yêu cầu 100 hết sức nhiều. Phong Vân Tông chủ, số người đã to lớn vượt qua, ta nhưng lấy bắt đầu đi. Mới bắt đầu cái kia một người thanh niên nói, hắn có một chút điểm hưng phấn. Mới bắt đầu đứng ra là hắn, cái này một người thanh niên tin tưởng, cái này cũng có thể thắng được cựu tuyệt độc thú không ít hảo cảm, có lẽ hắn có thể nhận chủ thành công. Phong Vân Tông chủ trong mắt tinh quang lập lòe nói, ngươi không thể sử dụng chính mình khế ước, chỉ có thể sử dụng ta Phong Vân Thánh Tông cung cấp khế ước nô lệ, dĩ nhiên, ta khế ước sẽ không có vấn đề. Phong Vân Tông chủ lo lắng có người âm thầm dở trò quỷ, sử dụng hắn cung cấp khế ước phía trên dở trò quỷ liền không thể nào. Ngươi đều hoa 10 triệu thánh tinh, khế ước này, ta Phong Vân Tông miễn phí cung cấp cho ngươi. Rất nhanh Phong Vân Tông chủ lấy ra không ít khế ước nô lệ quyền trục, những thứ này đều là tiêu chuẩn khế ước nô lệ quyền trục, nếu như cựu tuyệt độc thú rất phối hợp, như vậy, khế ước này quyền trục là có thể thành công, nhưng là nếu như cựu tuyệt độc thú không làm sao phối hợp, khế ước này quyền trục thất bại tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Phong Vân Tông chủ, hay là dùng chính ta đi. Mới bắt đầu cái kia một người thanh niên nói. Phong Vân Tông chủ nhàn nhạt nói, đều chỉ có thể thống vừa sử dụng ta Phong Vân Tông cung cấp khế ước nô lệ quyền trục, không đồng ý một điểm này, có thể lui ra. Đều đã đứng ra, hơn nữa tiền đều đã cho ra đi, không có ai lui ra. Ngươi có thể tiến vào bên trong lồng tre, có thể đến cái kia trên một cái đài cao, nhưng không thể đến gần đến 3 mét bên trong. Nếu như đến gần đến 3 mét bên trong, ngươi sẽ phải chịu công kích mãnh liệt. Phong Vân Tông chủ nói, ta tới trước. Mới bắt đầu nói đến cái kia một người thanh niên nói, hắn trước nhất nói đến, hơn nữa thân thế rất mạnh, không có người nào cùng hắn đoạn. Phong Vân Tông chủ vung tay lên, lập tức hắn tiến vào bên trong lồng tre đến cái kia trên một cái đài cao. Không biết tên ngươi, ta gọi ngươi Cửu Tuyệt Thánh Tôn đi, Cửu Tuyệt Thánh Tôn, nếu như ngươi đi theo ta, bảo đảm về sau ngươi thời gian có thể so với hiện tại tốt vô số lần. Ta lấy linh hồn thể, nhất định sẽ tốt tốt đối xử tử tế cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không hút ngươi máu gì đó, hơn nữa mặc dù là khế ước nô lệ, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi làm nô đãi nhìn, sẽ đối với ngươi hết sức tôn trọng. Trên đài cao cái kia một người thanh niên thành khẩn nói, hắn là Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi, tiếp cận Thánh Hoàng viên mãn, đối với chính mình còn là tương đối có lòng tin. Mặc dù ta bây giờ tu vi thấp một ít, nhưng ta có thánh tôn cấp bậc tiềm lực, còn có cường đại gia tộc ủng hộ, chắc chắn có thể đạt tới thánh tôn cấp bậc tu vi. Hoa Hoa vẫn là không có phản ứng. Phong Vân Tông chủ nhàn nhạt nói, chú ý, mỗi người chỉ có 3 phút, 3 phút không có có thành công, thì không cần thử lại. Cựu Tuyệt Thánh Tôn. Trên đài cao cái kia một người thanh niên nói tiếp, nhưng là, 3 phút đồng hồ đến, Hoa Hoa còn là không núp đích, con mắt đều không có mở ra một chút. Thất bại. Phong Vân Tông chủ nói, hắn trên mặt tươi cười, cái này một người thanh niên đều thất bại, những người còn lại, hắn tin tưởng không có một có thể thành công. Thảo, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, không đi theo bổn thiếu. Ngươi đến lúc đó thời gian chờ lấy bị rút máu rút hồn đi. Thanh niên kia căm tức nói, hắn nói xong tức giận rời đi cái lồng. Ta tới. Lại một cái Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả nói, cái này một cái cường giả cũng là tới từ ở lợi hại thế lực, hơn nữa hắn độc thuộc tính pháp tắc vẫn còn tương đối lợi hại, đối với mình lòng tin không kém. Cựu Tuyệt Thánh Tôn, ta giống như ngươi, là tu luyện độc thuộc tính pháp tắc. Cái này một cái Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả hết sức thành khẩn nói 3 phút, tiếp đó sầm mặt lại rời đi đài cao. Hiển nhiên hắn cũng thất bại, 1.000 vạn hạ phẩm thánh tinh phù vân. Cái này chẳng lẽ nhìn tới rất lớn a? Nói nhảm, cựu tuyệt thánh thú là cực là cao ngạo tồn tại. Bằng không thì Phong Vân Tông chủ sẽ đồng ý. Không ít người nghị luận, thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái người tiến vào đi, tiếp đó 3 phút đồng hồ đều thất vọng rời đi, có thật ra khiến Hoa Hoa mở mắt, nhưng là cứ như vậy, Hoa Hoa căn bản cũng không có nhả. Có cưỡng ép vận dụng khế ước nô lệ muốn bắt Hoa Hoa, nhưng Hoa Hoa hoàn toàn không có nhả dưới tình huống. Vận dụng khế ước nô lệ đó chính là mang lại cho bản thân phiền phức, những người đó từng cái bị cắn trả, bị thương không nhẹ. 3, 4 tiếng, hết thảy thánh hoàng hậu kỳ cường giả toàn bộ qua một lần, không có một thành công, Phong Vân Tông chủ hoàn toàn yên lòng, cùng còn lại một ít cường giả cười nói phong thanh. Thánh hoàng hậu kỳ những người đó đều không có thành công, Phong Vân Tông chủ cũng không bởi vì thánh hoàng trung kỳ, thánh hoàng sơ kỳ những thứ kia có thể thành công. Lại một giờ, thánh hoàng trung kỳ nhân vật cũng toàn bộ thử, toàn bộ thất bại, Phong Vân Tông chủ liền yên tâm hơn. Ta tới trước. Thánh hoàng sơ kỳ không tới 10 cái, trong đó một cái ra thế không tệ tiến vào trước mặt trong, một cái, hai cái, ba cái. Cũng không lâu lắm thời gian, thừa lại xuống đã chỉ có 3 người, liền là Niết Thần, Độc Linh, còn có liền là Vương Hảo. Phía sau ngươi. Vương Hảo hừ một tiếng nói, hắn vừa nói tiến vào trước mặt trong, 3 phút, Vương Hảo hết sức lửa dối lấy, nhưng là hoa hoa con mắt đều không có mở ra nhìn hắn một chút. Thất bại. Phong Vân Thánh Tông một trưởng lao nói. Thần ca, ngươi trước đi. Vương Hảo sầm mặt lại đi ra, Độc Linh mở miệng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn tiến vào mặt trong, có không ít người nhìn Niếp Thần nơi này, chẳng qua phần lớn người bây giờ đều không quan tâm nơi này. Niếp Thần hắn Thánh Hoàng Sơ Kỳ, hơn nữa không ít cường giả nhìn ra được hắn mới vừa vào Thánh Hoàng Sơ Kỳ, vẫn có thể để cho Cựu Tuyệt Thánh Thú nhận chủ hay sao? Tiểu muội muội, kỳ thực ta cảm thấy, Cựu Tuyệt Thánh Tôn danh tự này không dễ nghe, ngươi như vậy nho nhỏ, không như, kêu ngươi hoa hoa có được hay không? Niếp Thần mở miệng nói. Chú ý nơi này một ít cường giả cười phun, Cựu Tuyệt độc thú lợi hại như vậy cường giả, tê hoa hoa nhỏ như vậy hài dùng tên giả chữ, thật tốt sao? Hoa hoa. Thấp thấp giọng vang lên, không ít sửng sốt, hắn nhìn hoa hoa bây giờ lại mở mắt, hơn nữa, tựa hồ là nàng đang nói chuyện a. Ngươi kêu hoa hoa, ngươi về sau đi theo ta cho ngươi xinh đẹp tiểu váy tử, cho ngươi đường ăn, kể cho ngươi chuyện cổ tích. Niếp Thần mỉm cười nói. Không ít người lại lần nữa cười phun, cho Cựu Tuyệt độc thú đường ăn. Nói chuyện cổ tích, cái này cái quỷ gì? Thật đem Cựu Tuyệt độc thú làm tiểu hài tử hướng A. Được. Hoa hoa mở miệng. Trong nháy mắt, vô số người ngu ở. Chương 749, cứu hoa hoa. Điều này sao có thể? Phong Vân Tông tông chủ, Phong Vân Tông phần lớn cường giả đồng dạng sững sờ, phía trước gần 200 người, khuyên can đủ đường, có thậm chí cho hoa hoa quỳ xuống, có thể hoa hoa dĩ nhiên không để ý đến. Bây giờ, Niếp Thần đem hoa hoa làm tiểu hài tử hống, mua quần áo xinh đẹp. Mua đường, kể chuyện xưa, lại nhượng hoa hoa đồng ý. Không biết, không thể nào, chắc chắn chỉ là cái kia Cựu Tuyệt độc thú đùa bỡn từng cái đùa bỡn cái tên này. Đúng, hẳn là như vậy, Cựu Tuyệt độc thú nhận một cái thánh hoàng sơ kỳ người là chủ, đây cũng quá khôi hài. Chẳng lẽ Cựu Tuyệt độc thú, chính là về sau thoát khỏi khống chế thuận tiện. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, phần lớn người đều cho rằng, đây chỉ là Cựu Tuyệt độc thú cố ý đùa, cho là Cựu Tuyệt độc thú không thể nào nhận chủ. Phong Vân Tông tông chủ chờ trầm mặt nhìn lấy, dưới con mắt mọi người, hắn cũng không thể ngăn cản, chẳng qua Phong Vân Tông tông chủ cũng không tin có thể thành công, cái kia khế ước nô lệ chỉ là miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện, trừ phi Cựu Tuyệt độc thú rất phối hợp, nếu không căn bản không có thể thành công. Bao phủ nội, trên đài cao, Niếp Thần sử dụng khế ước nô lệ hào quang tiến vào Cựu Tuyệt độc thú, rất nhanh, khế ước nô lệ hào quang bao quanh Cựu Tuyệt độc thú một ít linh hồn, một ít thánh anh lực lượng trở lại. Trong nháy mắt khế ước nô lệ hào quang tiến vào Niếp Thần thể nội. Rất nhanh, Niếp Thần cảm ứng được hắn và Cựu Tuyệt độc thú thành lập được liên hệ, chẳng qua mối liên hệ này là một phương diện, hắn có thể cảm ứng được Cựu Tuyệt độc thú phương vị, có thể cảm ứng được Cựu Tuyệt độc thú tâm tình, còn có thể cảm ứng được, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt Cựu Tuyệt độc thú, Cựu Tuyệt độc thú đối với Niếp Thần lại không có cái gì sự cảm ứng, đây là bất bình đẳng khế ước nô lệ. Không thể nào, cái này không thể nào. Có Phong Vân Tông cường giả sắc mặt khó coi nói. Bên này nhân vật lợi hại hết sức nhiều, hắn có thể thấy được Niếp Thần cùng Cựu Tuyệt độc thú thật đã thành lập được liên hệ, khế ước nô lệ đã thành công. Nói cách khác, ấn trước nói, cái này Cựu Tuyệt độc thú đã không thuộc về Phong Vân Tông, đã thuộc về Niếp Thần là Niếp Thần khế ước thú. Phong Vân Tông chủ, chuyện này, tốt giống như nhận chủ thành công. Niếp Thần trong vui mừng lại mang một ít khẩn trương nói. Phong Vân Tông chủ, Phong Vân Tông cũng sẽ không nhận chứ. Phong Vân Tông chủ mặt lạnh lùng, chẳng qua. Bây giờ bên này rất nhiều thế lực lớn lao đều tại, hắn coi như Phong Vân Tông tông chủ, chính miệng nói chuyện nếu như không nhận, Phong Vân Tông về sau làm sao còn đặt chân. Thế lực khác cùng Phong Vân Tông giao dịch gì đó, ai còn yên tâm. Phong Vân Tông danh tiếng cần hạ xuống điểm đóng băng. Cùng mất đi Cựu Tuyệt độc thú so sánh, như vậy tổn thất càng to lớn hơn. Dĩ nhiên sẽ không. Phong Vân Tông chủ cắn răng nói, hắn vừa nói khóa hoa hoa dây xích hạ xuống tới, người trẻ tuổi may mắn khí, Cựu Tuyệt độc thú thuộc về ngươi. Đừng để cho hắn tổn thương người. Tự nhiên. Đa tạ Phong Vân Tông chủ. Niếp Thần vừa nói, hắn hướng về phía hoa hoa ngắt tay, hoa hoa lập tức hóa thành một đạo hào quang tiến vào trong cơ thể hắn, coi như khế ước thú, hoa hoa là có thể tiến vào chủ bên trong cơ thể. Hoa hoa, không việc gì, không việc gì. Niếp thần đưa tin an ủi. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Khế ước nô lệ ràng buộc, hoa hoa lúc này phải gọi chủ nhân. Hoa hoa, chớ kêu chủ nhân, về sau kêu ca ca ta liền có thể, biết không? Niếp thần nói. Hảo ca ca. Ca ca, ngươi phải cẩn thận, Phong Vân Tông sẽ không dễ dàng nhượng ngươi dẫn ta đi. Hoa hoa nói, nàng trong lời nói tồn tại hận ý, bị Phong Vân Tông bắt, tại Phong Vân Tông, hoa hoa ăn không ít đau khổ. Ca ca, ta thực lực hay là bị giam cầm lấy, hơn nữa trong cơ thể ta có một loại độc tố, thực lực của ta nếu như không thể khôi phục, loại kia độc không giải, ta liền không sống thời gian quá dài. Niếp thần rời đi nhà tù, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Phong Vân Tông lại còn có như vậy hậu thủ, chẳng qua cái này ngược lại cũng bình thường, có như vậy thủ đoạn, cho dù có người đánh cắp hoa hoa, hắn cũng không phải hoàn toàn mất đi hoa hoa, lấy hoa hoa người chắc chắn sẽ còn tìm hắn Phong Vân Tông đàm phán gì đó. Thần ca, ngươi ngưu. Thần ca, lợi hại, lợi hại. Kiếm vô tình hắn mở miệng, Vương Hào hận hận nhìn Niếp thần, hắn cũng đi tới thất bại, Niếp thần đi tới, lại nhẹ nhàng thoải mái nhượng cựu tuyệt độc thú nhận chủ thành công. Lâm thần, tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá cao, lấy Phong Vân Tông cựu tuyệt độc thú, Phong Vân Tông không tha ngươi, thế lực khác cũng sẽ xuống tay với ngươi. Vương Hào đưa tin. Niếp thần không để ý đến Vương Hào, hắn đối kiếm vô tình hắn nói, ta về trước chỗ ở địa phương. Kiếm vô tình hắn gật đầu, rất nhanh hắn trở lại bên này ở viện tử, không có ai động thủ, không ít cường giả đều chú ý lấy, ai động thủ người đó liền cần lập tức gặp phải mãnh liệt công kích. Chẳng qua, rất nhiều thế lực đều có ý nghĩ, Niếp thần đạt được cựu tuyệt độc thú nhận chủ, nếu như tiếp nhận Niếp thần gia nhập chính mình thế lực, không phải tương đương với cựu tuyệt độc thú cũng gia nhập. Thần ca, mặc dù ngươi đạt được cựu tuyệt độc thú, nhưng là trước mắt hình thức cũng không phải rất lạc quan, thần ca ngươi có cái gì dạng đánh tính toán? Lôi Tuyệt nói. Niếp thần cau mày nói, nhìn đón lấy các phe phản ứng đi, làm phiền ngươi mua cho ta tể hạ mặt những thứ này. Niếp thần cho kiếm vô tình hắn liệt một cái tờ khai, tờ đơn này phía trên đồ vật không ít, trong đó bao gồm sử dụng cái kia thánh huyết chu quả yêu cầu mấy loại linh dịch. Đây là tiền. Niếp thần lấy ra một cái không gian giới vứt cho độc linh. Được. Độc linh hắn gật đầu, bây giờ bên này đông đảo cường giả, rất nhiều cường giả đã tại nhân cơ hội bán ra chính mình một ít gì đó, hắn mua được những thứ này vấn đề không lớn. Niếp thần tiến vào phòng, tiếp đó lập tức tiến vào tiêu giao giới giữa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoa hoa xuất hiện. Hoa hoa, vội vàng đem cái này ăn tu luyện. Niếp thần nói. Thánh huyết chu quả Niếp thần có 3 cái, hắn lấy ra tốt nhất cái kia một cái thánh huyết chu quả. Bây giờ hoa hoa thực lực bị giam cầm lấy, chỉ cần có lực lượng cường đại, hoa hoa là có thể xông phá trói buộc. Ca ca, ngươi thật tốt. Hoa hoa Thúy Thanh nói, Niếp thần sờ một cái hoa hoa đầu nhỏ nói, đây đều là trước ngươi cho ta, cũng còn tốt trước ngươi cho ta như vậy đỉnh phong thứ tốt, bằng không thì bây giờ ta cũng không biết nên làm sao xử lý. Hoa hoa, ngươi thực lực quá mạnh, trói buộc cũng quá mạnh, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng đột phá trói buộc. Ca ca, có cái này cũng có thể. Hoa hoa rất mau ăn xuống cái kia một cái thánh huyết chú quả, Niếp thần cho hoa hoa sử dụng từng cái thời gian tinh thạch, vật này tại hoa hoa thể nội buộc phát ra lực lượng kinh khủng, sức mạnh mạnh mẽ cực tốc mà tại hoa hoa thể nội lăn lộn phi nhanh, hoa hoa thể nội cấm chế thừa nhận mạnh mẽ áp lực, thời gian không từng đứt đoạn đi, cấm chế thừa nhận áp lực càng ngày càng lớn, cuối cùng, cấm chế hỏng mất, hoa hoa trên thân lộ ra khí tức cường đại, hắn thực lực tại khôi phục. Cũng không lâu lắm, hoa hoa khôi phục lại thánh tôn cấp bậc thực lực. Hoa hoa thử lấy cắn nuốt thể nội Phong Vân Tông lưu xuống độc tố, nhưng là thất bại, độc tố quá mạnh, hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ. Hoa hoa, cái này cũng ăn. Niếp thần lại lấy ra tới một cái thánh huyết chú quả, hoa hoa lúc này không có cùng Niếp thần khách sáo, cái này thánh huyết chú quả hắn cũng ăn hết rất nhanh, có cái này một cái thánh huyết chú quả lực lượng, hoa hoa thương thế khôi phục rất nhanh rất nhiều, tại đây một cái thánh huyết chú quả lực lượng hoàn toàn tiêu hao lúc, hoa hoa thương thế trên cơ bản hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng là hoa hoa thực lực nhưng không có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Cái này không phải bởi vì bị thương, cũng không phải bởi vì thể nội còn có độc kia chay, mà là bởi vì Niếp thần thực lực. Niếp thần cái này từng cái người chủ nhân thực lực vẫn quá thấp một ít, hạn chế hoa hoa thực lực, hoa hoa cũng liền đến thánh tôn hậu kỳ thực lực, khoảng cách thánh tôn đỉnh phong thực lực vẫn kém một chút. Hoa hoa, như thế nào đây? Niếp thần dò hỏi. Hoa hoa kết thúc tu luyện. Ca ca, ta khôi phục lại thánh tôn hậu kỳ thực lực. Hoa hoa nói. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái thánh huyết chú quả, hoa hoa, vậy ngươi đem cái này cũng ăn. Hoa hoa lắc lắc đầu nói, ca ca, không có dùng, ta bây giờ thực lực và ngươi thực lực có quan hệ, cho ngươi thực lực để thăng, thực lực của ta mới có thể để thăng. Ách! Niếp thần kinh ngạc cười khổ nói, nhìn tới ta kéo ngươi chân sau. Hoa hoa nói, ca ca, không phải, ngươi chỉ có thánh hoàng sơ kỳ tu vi, có thể để cho ta khôi đạt được thánh tôn hậu kỳ tu vi đã cực kỳ tốt. Bình thường thánh hoàng sơ kỳ nhân vật, phỏng chừng cũng liền có thể để cho ta khôi đạt được thánh tôn sơ kỳ, thậm chí có khả năng chỉ có thể khôi phục lại thánh hoàng viên mãn. Niếp thần có thể để cho hoa hoa khôi phục nhiều như vậy, nhờ vào niếp thần tu luyện luyện thần chân kinh linh hồn mạnh mẽ, nhờ vào niếp thần có được thánh anh. Mặc dù không có thánh tôn cấp bậc thực lực, nhưng là, niếp thần thánh anh nhưng vẫn là so với bình thường thánh hoàng sơ kỳ nhân vật thánh tinh mạnh mẽ bên trên hết sức rất nhiều nhiều. Chương 750, chúng đại lao đến cửa. Hoa hoa, người vũ khí là không phải là bị Phong Vân Tông người lấy. Niếp thần nói. Hoa hoa gật đầu, nàng mặc dù là yêu ma, nhưng cũng là có vũ khí, bị Phong Vân Tông bắt sau đó, Phong Vân Tông liền cưỡng bách nàng giao ra vũ khí. Niếp thần phía trước trong nháy mắt xuất hiện một thanh đoản kiếm. Một thanh này đoạn kiếm là trước kia Hoa Hoa cho hắn, đế cấp thượng phẩm thánh khí, thập phần cường đại. Hoa Hoa, trong cõi U Minh có lẽ có thiên ý, trước ngươi cho ta chu huyết thánh quả ngươi dùng tới, đoạn kiếm này ngươi cũng có thể dùng tới, vội vàng đem nhận chủ này đi, có cái này ngươi thực lực cũng có thể để thăng không ít, phỏng chừng có thể so với bình thường thánh tôn đỉnh phong nhân vật. Niếp thần nói, Hoa Hoa nói, ca ca, cái này cũng không cần chứ. Ca ca ngươi lưu lấy sau này mình dùng. Niếp thần lắc đầu một cái. Vật này ta không phải hết sức thích hợp, ta chủ vũ khí không phải kiếm, là phi đao. Ngươi nhanh chóng nhận chủ, ta bây giờ tình cảnh cũng không quá được, ngươi thực lực có thể mạnh mẽ một phần là một phần. Vậy cũng tốt ca ca. Hoa hoa nhỏ máu đến cái kia trên đoạn kiếm rất nhanh bị hoa hoa nhận chủ thành công, coi như bây giờ thực lực không có khôi phục, hoa hoa đỉnh phong yêu mà thân phận cũng chắc là không biết thay đổi, đi theo cường giả như vậy, đoạn kiếm này không sẽ có bao nhiêu kháng cự. Hơn nữa coi như kháng cự. Hoa hoa cũng có biện pháp nhượng hắn cưỡng ép nhận chủ. Kaka, cộng thêm cái này, ta hẳn là miễn cưỡng có thánh tôn đỉnh phong thực lực, nếu như lại cho ta một ít thời gian, thực lực của ta còn có thể để thăng một ít, có thể đạt tới bình thường thánh tôn đỉnh phong trình độ. Hoa hoa nói. Được. Niếp thần gật đầu, hoa hoa có thánh tôn đỉnh phong thực lực, hắn nắm chắc trong lòng một ít, nhưng muốn bảo hoàn toàn yên tâm xuống, cái kia còn kém xa. Hoa hoa ngươi có thể hay không giúp ta ẩn trốn một chút khí tức? Niếp thần nói. Mặc dù khí tức đã ẩn giấu rất không tồi, nhưng đón lấy còn không biết phải đối mặt gì đó, linh hồn khí tức ẩn giấu càng tốt hơn hết sức có cần phải. Kaka, có thể. Hoa Hoa nói. Hoa Hoa bây giờ tốt xấu đã khôi phục lại thánh tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực, nàng phương diện này so Mộ Dung Thanh hắn mạnh mẽ hết sức nhiều. Sau nửa canh giờ, Hoa Hoa nói, Kaka, ta đã giúp ngươi thêm mạnh mẽ. Được. Hoa Hoa, ta phải đi ra ngoài, phía trước một ít thời gian, Phong Vân Tông đã phái người tới. Niếp thần nói. Hoa Hoa có chút lo lắng nói, ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Niếp thần gật đầu. Đến tiêu giao giới bên ngoài, Niếp thần đến gian phòng của mình, hắn cái này một cái nhà có đặc biệt phòng khách, trong phòng khách đã có khoảng 10 cái cường giả. Cái này khoảng 10 cái cường giả, có Phong Vân Tông người, cũng có còn lại thế lực người, Cửu Châu Thánh Phủ cũng có hai cái, một là phiền thái sư, một là trước cầm đầu cái kia một cái thánh sư, kêu thánh trần tử, đồng cấp bậc nhân vật bình thường đều là kêu thánh trần đạo hữu, thực lực kém một ít. Lại xưng hô họ là Thánh Trần Thánh Tôn. Chư vị tiền bối, xin lỗi, cựu tuyệt thánh thú mạnh như vậy khế ước thú đối với ta tạo thành tương đối lớn trùng kích, tu luyện một ít thời gian củng cố vững chắc một chút. Niếp thần chắp tay một cái nói. Phiền thái sư cười ha hả nói, Lâm thần à, loại tình huống này mọi người đều là có thể lý giải, đến bên này tới ngồi đi, đến lao phu bên cạnh. Phiền thái sư ở bên cạnh cho Niếp thần cố ý lưu một cái chỗ ngồi. Niếp thần cung kính nói, đa tạ thái sư. Niếp thần ngồi xuống, Phong Vân Tông một cái cường giả đưa tin nói, Lâm thần, ngươi hẳn đã nói cựu tuyệt độc thú thể nội có mạnh mẽ độc tố, nếu như không thể giải độc, cựu tuyệt độc thú không sống thời gian quá dài, giải dược ta Phong Vân Tông có, ngươi gia nhập ta Phong Vân Tông, hết thể dễ nói. Lâm thần, ngươi vận khí không tệ, đạt được cựu tuyệt độc thú, hiện tại ta Phong Vân Tông trịnh trọng mời ngươi gia nhập ta Phong Vân Tông nhất định cho ngươi tốt nhất điều kiện, bảo đảm ngươi tu vi đề thăng, ngươi vẫn có thể trở thành ta Phong Vân Tông ngoại môn trưởng lão. Phong Vân Tông một lão già mỉm cười nói, cái này một lão già là Phong Vân Tông đại trưởng lão. Một ông già khác cười nói, Lâm Thần, lão phu là Huyền Thanh Cung phó cung chủ Thường Vạn Huyền, ngươi gia nhập ta Huyền Thanh Cung, trực tiếp có thể trở thành ta Huyền Thanh Cung nội môn trưởng lão. Lâm Thần, ta Huyền Thanh Cung thực lực nhưng là so Phong Vân Tông vẫn muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa, ngươi đạt được Phong Vân Tông cựu tuyệt độc thú, Phong Vân Tông rất nhiều người muốn ngươi lập tức chết, ngươi gia nhập Phong Vân Tông, về sau vẫn có thể có tốt phát triển. Nói không chừng đều không sống yên lành được. Nhưng ngươi gia nhập ta Huyền Thanh Cung thì bất đồng, ngươi cùng ta Huyền Thành Cung không có bất kỳ thù oán, ngươi gia nhập Huyền Thành Cung mang đến cựu tuyệt độc thú như vậy đồ vật, ta Huyền Thành Cung nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Phong Vân Tông đại trưởng lão Hòa nói, Thường Vạn Huyền, có ngươi như vậy chê ta Phong Vân Tông sao? Thường Vạn Huyền dẫn hớp trà nói, rõ ràng đại trưởng lão đừng nóng giận a, mọi người đây không phải là cạnh tranh công bình sao? Có sao nói vậy, đến mức ta nói có đúng hay không, Lâm Thần nhưng cũng là thánh hoàng cấp nhân vật không là con nít, chính hắn nhất định sẽ có một cái đoán định. Thường huynh nói không tệ. Sở huynh, mọi người nói thoải mái a, ta không địa phương tốt, ngươi cũng có thể nói. Còn lại cường giả cũng rồi rít mở miệng, Phong Vân Tông hôm nay là sân nhà chiếm ưu thế, hắn cũng muốn lôi kéo Niết Thần, tự nhiên phải dẫm lên một cái Phong Vân Tông. Lâm Thần, bổn tọa đến từ Vạn Pháp Đại Lục thánh nhà, ta thánh nhà, thực lực có thể so với Phong Vân Tông, so Huyền Thanh Cung đều mạnh hơn, hơn nữa nếu như ngươi gia nhập ta thánh nhà, ngươi liền rời đi Cửu Châu Đại Lục, an toàn không ít. Ngươi gia nhập ta thánh nhà, cũng có thể để cho ngươi trở thành ta thánh trong nhà môn trưởng lão, có thể cho ngươi một mảnh to lớn đất phong, ta thánh nhà mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử cũng không thiếu, nếu như ngươi có chú ý, ta thánh nhà hài lòng kết hôn. Một cái ông lão áo tím nói. Thánh hỏi ông trời, ngươi thánh nhà kết hôn thủ đoạn lại đều làm tới. Lâm Thần, bổn tọa đến từ. Còn lại cường giả cũng rối rít mở miệng, mỗi một người đều là đến từ thế lực lớn đại lao, thực lực bình thường thế lực cường giả lúc này căn bản không có thể ngồi tới đây. Lâm Thần, trong lòng ngươi muốn nắm chắc, cựu tuyệt độc thú chúng độc sẽ để cho hắn trong vòng mấy trăm năm tử vong, thời gian ngắn như vậy, bằng vào ta Phong Vân Tông năng lực làm độc, không phải còn lại thế lực có thể giải quyết. Nếu như ngươi gia nhập thế lực khác, 99% lấy bên trên khả năng cựu tuyệt độc thú sẽ chết, một khi cựu tuyệt độc thú chết, ngươi giá trị liền cực tốc giảm bớt, ngươi liền trở thành con rơi. Phong Vân Tông đại trưởng lão đưa tin nói, ngươi gia nhập ta Phong Vân Tông, cựu tuyệt độc thú không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có sự. Hơn nữa bảo đảm cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, ngươi trưởng thành, cựu tuyệt độc thú thực lực mới sẽ tăng lên, đối với ta Phong Vân Tông tới nói giá trị mới càng to lớn hơn. Khu! Phiền Thái Sư ho nhẹ một tiếng mở miệng. Lâm Thần A, ngươi bây giờ chẳng qua là ta Cửu Châu học phủ học viên, lão phu đã cùng phủ chủ câu thông, ta Cửu Châu học phủ, hy vọng ngươi có thể chân chính gia nhập ta Cửu Châu học phủ. Ta Cửu Châu học phủ cũng không thiếu thuộc về mình lực lượng, ngươi chân chính gia nhập ta Cửu Châu học phủ, có thể trở thành phủ vệ, lão phu thậm chí phủ chủ, ta bình thường đều có thể dạy ngươi, ngươi có thể ở tiến vào động phủ, hưởng thụ động phủ cấp bậc học viên hết thể đãi ngộ. Hơn nữa động phủ miễn phí, không cần giống như còn lại học viên một dạng chụp điểm tích lũy. Một ít đại lão trong lòng cười lạnh, Lâm Thần mặc dù là Cửu Châu học phủ học viên, nhưng là, Cửu Châu học phủ cái này kéo lồng điều kiện, thật sự là bình thường thôi. Cửu Châu học phủ là trung lập thế lực, ẩn bên trong lực lượng rất lớn, từ Cửu Châu học phủ đi ra ngoài học viên hết sức nhiều, nhưng dứt bỏ đi ra ngoài học viên, Cửu Châu học phủ thực lực so không bên trên nơi này bất kỳ một thế lực nào, tự nhiên cũng khó mà cho ra tốt như vậy điều kiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần không có mở miệng, trong đại điện từng cái đại lão giằng co. Một giờ đi qua, mọi người rốt cuộc dừng lại đồng loạt nhìn Niếp Thần. Mọi người nói lâu như vậy, Niếp Thần nơi này cũng nên có một cái tỏ thái độ. Chương 751, Niếp Thần đáp lại. Niếp Thần trần chờ nói, các vị tiền bối, cái này một chuyện quan hệ trọng đại, ta bản thân một người trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà quyết định, ta cha thân gia gia bây giờ bế quan giữa không có thể liên lạc với, chuyện này ta còn cần cùng hắn thương lượng một chút. Các vị tiền bối, như vậy đi, mấy trăm năm sau đó không phải Cửu Châu Đại Hội sao? Người nhà ta khi đó chắc cũng sẽ đi tham gia Cửu Châu Đại Hội, ta cùng người nhà tốt tốt thương lượng một chút, khi đó ta rồi quyết định gia nhập các vị tiền bối ngươi một nhà kia thế lực đi. Cũng liền mấy trăm năm thời gian cũng không dài, các vị tiền bối cảm thấy thế nào? Nhà đúng hoa hoa nói nàng chúng độc khả năng không sống dài như vậy thời gian, Phong Vân Đại trưởng lão, không biết Phong Vân Tông có thể hay không cho một chút điểm giải dược. Ít nhất nhượng hoa hoa có thể chống đỡ đến Cửu Châu Đại Hội sau đó đi. Phong Vân Tông Đại trưởng lão nói, Lâm Thần. Hiện tại liền quyết định ra đến, khả năng khá một chút. Niếp Thần khẽ lắc đầu nói, đại trưởng lão, quả thực xin lỗi, chỉ sợ chuyện này thật và người nhà ta nói một chút. Ta cũng không biết ta cha thân gia gia có đúng hay không cùng một ít thế lực có thù oán gì đó, cũng không thể ta hiện tại gia nhập nào đó cái thế lực, đến lúc đó thời gian cùng hắn nói một chút, ta gia nhập Cửu gia thế lực đi. Phiền Thái Sư nói, Lâm Thần, vậy ngươi trực tiếp gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ rất được, Cửu Châu Thánh Phủ là trung lập hình thế lực. Hơn nữa ngươi đã là Cửu Châu Thánh Phủ học viên, hẳn không đến mức cùng Cửu Châu Thánh Phủ có thù oán. Phiền Thái Sư, đừng nóng nội a, mấy trăm năm mà thôi. Lâm Thần, ngươi nói cũng không tệ, ngươi cái này một cái tình huống, ta thánh gia có thể hiểu được. Thánh gia đại lao thánh hỏi ông trời mỉm cười nói, ta thánh gia đem lời nói ở chỗ này, Cửu Châu đại hội trước, một nhà kia thế lực nếu như làm bậy, vậy chính là ta thánh gia cựu nhân, Lâm Thần, đến lúc đó thời gian nhiều suy tính một chút ta thánh gia a. Huyền Thanh Cung phó cung chủ Thường Vạn Huyền mỉm cười nói, Lâm Thần, ta Huyền Thanh Cung cũng hiểu ngươi nỗi khổ tâm, mấy trăm năm thời gian cũng không dài, ta Huyền Thanh Cung cũng có thể chờ một chút. Sở huynh, còn là chờ ép Lâm Thần, trọng đại như vậy sự tình, người trẻ tuổi quyết định không, đó cũng là hết sức bình thường. Ta Huyền Thanh Cung cũng tuyên bố từng cái xuống, ai đoạn thời gian này đối phó Lâm Thần, vậy chính là ta Huyền Thanh Cung địch nhân, ta Huyền Thanh Cung cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Thánh ra, Huyền Thanh Cung đều tốt ngôn lôi kéo, còn lại một ít thế lực có vốn là cũng là muốn Lâm Thần lập tức quyết định ra đến, nhưng hôm nay tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lập tức thay đổi ý nghĩ, hắn lúc này lại bức Lâm Thần, nói không chừng Lâm Thần lập tức quyết định gia nhập Thánh gia hoặc Huyền Thanh Cung. Phiền Thái Sư nói, Sở huynh, Lâm Thần nói cựu tuyệt độc thú kiên trì không mấy trăm năm, ngươi Phong Vân Tông cũng không có thể bức lợi hại như vậy, cho điểm giải dược, làm gì cũng để cho cựu tuyệt độc thú có thể kéo duyên một ít thời gian đi. Đúng vậy Sở huynh, khắc quá hẹp hỏi. Sở huynh, Phong Vân Tông đại khí hơn một ít. Họ Dư đại lão cũng rối rít mở miệng, Phong Vân Tông đại trưởng lão sắc mặt không thay đổi, nhưng lại nhưng trong lòng tương đối nổi nóng. Một lúc lâu, Phong Vân Tông đại trưởng lão nói, Lâm Thần, cựu tuyệt độc thú kiên trì đến cựu châu đại hội cũng còn là không có vấn đề, không cần giải dược. Ngươi đã nói muốn cùng người nhà thương lượng, ta Phong Vân Tông cũng đồng ý, cái kia hy vọng Lâm Thần ngươi đến lúc đó thời gian tốt tốt cùng người nhà thương lượng một phen, suy xét ta Phong Vân Tông, gia nhập Phong Vân Tông ngươi lợi ích lớn nhất. Niếp Thần chắp tay một cái nói, đa tạ đại trưởng lao châm trước, vạn bối cũng là không có cách nào, cũng đa tạ các vị tiền bối châm trước, cựu châu đại hội thời điểm, nhất định cho chư vị tiền bối một cái tin chính xác. Được. Phong Vân Tông đại trưởng lao hắn từng cái rời đi, phiền thái sư ở lại cuối cùng, hắn vô vô Niếp Thần bả vai mỉm cười nói, Lâm Thần, làm rất tốt, vận may cũng là một phần thực lực, đến lúc đó thời gian hồi học phủ, nhiều đến lao phu nơi đó đi vòng một chút, có cái gì không biết địa phương, lao phu có thể dạy giáo ngươi. Cảm tạ thái sư. Phiền thái sư cười rời đi, bất kể nói thế nào, đón lấy mấy trăm năm Niếp Thần tại Cửu Châu Thánh Phủ, hắn phỏng chừng vẫn là có thể từ Niếp Thần nơi này đạt được không ít chỗ tốt. Cửu Châu Đại Hội. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, khoảng cách Cửu Châu Đại Hội còn có 700-800 thâm niên giữa, vào lúc này nội, hắn phải nhượng thực lực của chính mình mạnh hơn mới được. Niếp Thần kỳ thực không muốn gia nhập bất kỳ từng cái gia thế lực, nói thế nào, hắn chính là trưởng sinh môn chủ nhân, tại thần giới. Trưởng sinh môn có thống trị cấp lực lượng. Gia nhập thế lực khác, đến lúc đó thời gian hắn tiết lộ thân phận, cái kia một thế lực cho phép hắn. Coi như không giết hắn, chỉ sợ cũng sẽ đem hắn nuốt lại. Thần ca, tình huống gì? Kiếm Vô Tình hắn tới, hắn cũng biết có không ít đại lao đến Niếp Thần nơi này. Niếp Thần đem mới vừa nói rõ lý lẽ từ nói với hắn, hắn cười nói, đến Cửu Châu Đại Hội, ta khẳng định vẫn là đợi tại Cửu Châu Thánh Phủ, hẳn là vẫn có thể giúp một chút ngươi. Kiếm Vô Tình nói, những thế lực này. Liền thực lực mà nói, Thánh gia cường đại nhất, Huyền Thanh Cung thứ hai, lại có là Phong Vân Tông. Đến lúc đó thời gian không biết vẫn sẽ có hay không có cường thế hơn lực mời thần ca ngươi gia nhập, không cái này gia nhập càng cường đại hơn thế lực, thần ca ngươi đạt được coi trọng liền thấp một ít. Lôi Tuyệt nói, so Thánh gia mạnh hơn là Hắc Nhật Tu La Cung, Vàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Hư Không Vô Cực Tự, trong đó Hắc Nhật Tu La Cung chỉ sợ thần ca ngươi là sẽ không cân nhắc, Vàng Kim Long Đỉnh gia nhập đều là Long gia tộc cường giả. Hư Không Vô Cực Tự chủ yếu là Phật đạo cường giả. Nếu như Hỗn Độn Đạo Tông có thể mời thần ca ngươi gia nhập, hơn nữa cho ra điều kiện cũng rất tốt chuyện, cái kia Hỗn Độn Đạo Tông có thể là lựa chọn tốt nhất. Độc Linh nói, gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông phải suy xét một chút, bây giờ Vàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông cùng Hắc Nhật Tu La Cung đấu tương đối lợi hại, đặc biệt là Hỗn Độn Đạo Tông, Hắc Nhật Tu La Cung làm việc tà môn bá đạo, nhưng là Hắc Nhật Tu La Cung thực lực hay là cực mạnh mẽ. Niếp Thần khẽ gật đầu. Đồ vật như thế nào đây? Niếp Thần nói, Hỏa Quân Như nói, đại bộ phận ta làm cùng, nhưng sinh mệnh linh dịch ta tìm tới tìm lui không có phát hiện, không biết gì đó cường giả yêu cầu sinh mệnh linh dịch, rất có thể tại ta trước toàn bộ mua đi. Niếp Thần âm thầm cau mày, sinh mệnh linh dịch là sử dụng thánh huyết chu quả chủ yếu nhất linh dịch, cái này cũng không có thể thiếu. Lôi Tuyệt nói, thần ca, buổi đấu giá bắt đầu ngày mốt, buổi đấu giá bên trên hẳn sẽ có, sinh mệnh linh dịch thứ này mặc dù chân quý nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đảo mắt thời gian đến hậu thiên, trong thời gian này Niếp Thần cũng để cho Kiếm Vô Tình hắn tiếp tục lưu ý sinh mệnh linh dịch, nhưng hắn chỉ lấy được một chút điểm, giá cả vẫn so bình thường cao hơn không ít. Cái kia một chút điểm sinh mệnh linh dịch không đủ, đến lúc đó thời gian Niếp Thần cần dùng Chu Huyết Thánh Quả phối xuất ra từng thùng linh dịch, đón lấy mấy trăm năm, có thể đạt tới cái dạng gì thực lực, chủ yếu liền dựa Chu Huyết Thánh Quả phối xuất ra linh dịch. Thần ca, buổi đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ta đồng thời đi qua đi. Kiếm Vô Tình hắn tới. Nghiệp Thần hai ngày này đều không có rời phòng, hắn gật đầu cười nói, được, như vậy buổi đấu giá lớn, hy vọng có thể được một ít thứ tốt. Rời đi tiểu viện, Nghiệp Thần hắn chạm đến Cửu Châu Thánh Phủ còn lại một ít học viên, những học viên kia đều cười cùng Nghiệp Thần hắn chào hỏi, hắn có lòng giữa đố kỵ, nhưng lại đố kỵ, Nghiệp Thần đạt được Cửu Tuyệt Thánh Thú đã là thực tại, Nghiệp Thần về sau phát triển rất có thể tốt hơn hắn nhiều lắm. Đương nhiên, cũng có thể thật sớm đi đời nhà ma. Hừ. Nghiệp Thần hắn tiến tới, chạm đến Vương Hào đám người, Vương Hào hừ lạnh, Vương gia thực lực mạnh nhất, coi như Nghiệp Thần đạt được Cửu Tuyệt độc thú, Vương Hào cũng không sợ Nghiệp Thần. Trước thua cho Nghiệp Thần 50 vạn điểm tích lũy, thù này, Vương Hào cũng không có ý định buông tha, 300 năm thời gian đến, hắn nhất định sẽ tìm tới Nghiệp Thần. Tại Vương Hào bên cạnh, một cái bạch bảo thanh niên hướng về phía Nghiệp Thần hơi gật đầu, hắn khí tức so Vương Hào cường đại không ít, lên một lượt vị người khí tức mạnh hơn. Thần ca, chú ý tới cái kia một cái bạch bảo thanh niên không có, hắn là Hiên Viên gia tộc người, tiêu Hiên Viên Hạo, Hiên Viên gia tộc tại toàn bộ thánh giới thực lực cũng là cực mạnh, có thể xếp tới 20-30 đi, chẳng qua gần đây Hiên Viên gia tộc thanh thế mạnh mẽ rất nhiều, Hiên Viên gia tộc cùng Phong Vân Tông thông gia. Lôi Tuyệt đưa tin nói, Hiên Viên Hạo là động phủ cấp học viên. Vương Hảo cái tên này lại cùng Hiên Viên Hạo có quan hệ. 89/10 là bởi vì là Vương Hảo muội muội, trước liền nghe nói Vương Hảo có một cô em gái rất xinh đẹp, thiên phú cũng cực cao, còn có tin đồn Hiên Viên Hạo dường như chú ý Vương Hảo cái kia một cô em gái Vương Tuyết Lăng. Nghiệp Thần nhìn Hiên Viên Hạo rời đi bóng lưng trong mắt tinh quang lập lòe, cái tên này lại là Hiên Viên gia tộc người, cái kia một cái thông gia, nhất định là Hiên Viên Liệt. Chương 752, thiện ý cùng ác ý. Kiếm Vô Tình hắn định phòng VIP, cũng không lâu lắm thời gian, Nghiệp Thần hắn đến phòng VIP giữa, cái này một căn phòng riêng cũng không phải rất lớn, cấp bậc bình thường thôi. Lần này buổi đấu giá nhưng là đại lão tụ tập, tốt nhất phòng VIP không tới phiên hắn. Chẳng qua hiện nay Phong Vân Tông có chút lúng túng là, Cửu Tuyệt độc thú trở thành Nghiệp Thần khế ước thú, vốn là áp chụp một ít gì đó không có. Thần ca, nghe nói lần này, Phong Vân Tông lấy ra một ít đỉnh phong thứ tốt, những thứ đó vốn là Phong Vân Tông căn bản không đánh tính toán lấy ra, nhưng Cửu Tuyệt độc thú độc, máu đều không có. Phong Vân Tông không cầm chút ít thứ tốt đi ra, buổi đấu giá này cấp bậc liền thấp nhiều, Phong Vân Tông mất thể diện. Lôi Tuyệt cười nói, hả, có cái gì dạng đồ vật? Nghiệp Thần nói, Lôi Tuyệt nhìn về Phong Ngưng Tuyết nói, cái này Phong Ngưng Tuyết có lẽ nói rõ ràng hơn. Phong Ngưng Tuyết hơi mỉm cười nói, ta biết một chút, có ba kiện đồ vật rất không tồi, một là hỗn độn hỏa tâm, vật này đối với hỏa thuộc tính cường giả hoặc luyện đan cường giả tới nói thập phần hữu dụng, một là một khỏa mạnh mẽ giới tâm. Là rất lâu trước đây một cái hủy diệt mạnh mẽ đại thần giới lưu xuống giới tâm, có thể hợp nhất đến chính mình bên trong thế giới, còn có một cái là thời không vòng tay, vật này có thể để cho thánh giới cường giả lại thêm thuận tiện mà đi tới thần giới. Hỗn độn hỏa tâm, giới tâm, thời không vòng tay. Nghiệp Thần con mắt tỏa sáng, cái này ba cái bảo bối hắn đều phải dùng tới a. Hỗn độn hỏa tâm cái này, mặc dù Nghiệp Thần không phải hỏa thuộc tính người tu luyện, nhưng hắn là mạnh mẽ luyện đan sư a, vật này đối hắn là có chỗ dùng. Mạnh mẽ giới tâm, cái này nếu như tan đến trong tiểu thế giới, Nghiệp Thần phỏng trường chính mình liền có thể cùng tiểu thế giới câu thông, hắn bây giờ chỉ là có thể cảm ứng được tiểu thế giới, nhưng vẫn không thể tiến vào tiểu thế giới, Nghiệp Thần thực lực là đầy đủ, nguyên nhân chủ yếu là Nghiệp Thần phi thăng thời gian còn thiếu, tiểu thế giới cùng hắn thành lập được liên hệ cần thời gian. Nếu có mạnh mẽ giới tâm, tiểu thế giới tăng cường rất nhiều, thành lập được liên hệ cần thời gian rút ngắn thật nhiều, thậm chí sử dụng giới tâm liền có thể trùng kiến liên hệ. Nếu như tiểu thế giới liên hệ tạo dựng lên, cái kia liền có thể sử dụng đến tiểu thế giới lực, thực lực làm gì cũng có thể để thăng một ít. Thời không vòng tay cái này liền không cần nhiều lời, hạ giới thuận tiện, cái này đối với Nghiệp Thần tới nói rất hữu dụng, thánh giới không phải tùy tùy tiện tiện có thể hạ giới, dù là hắn tu vi đầy đủ, hắn cũng phải tại đặc định một vài chỗ, đến khác thế lực cường đại muốn hạ giới, ít nhiều gì sẽ có phiền toái, để người ta biết thân phận của hắn liền hỏng bét. Nghiệp Thần nhanh chóng suy tính, đối hắn tới nói trước mắt hữu dụng nhất là cái kia một cái giới tâm. Thời không vòng tay cái này, đạt được Nghiệp Thần tạm thời cũng không thể đi tới thần giới, hơn nữa hắn cũng không thể đi thần giới trì hoãn, hắn phải hết sức tăng cao tu vi, nếu hắn không là cùng hoa hoa đến lúc đó thời gian đều có nguy hiểm rất lớn. Giới tâm có thể tăng thực lực lên. Ai? Nghiệp Thần trong lòng than thầm, trước hắn dùng điểm tích lũy đổi không ít tiền, nhưng là chưa chắc mua được mạnh mẽ giới tâm, một số vật gì đó cảm thấy hứng thú cường giả hết sức nhiều. Vẫn không thể dùng tiền tại những phương diện này, tăng cao tu vi trọng yếu nhất. Nghiệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đùng đùng. Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Liêu Ý đi mở cửa, ngoài cửa là một cái thanh niên quần áo xanh, hắn mỉm cười nói, chư vị quấy rầy, ta là Huyền Thành Cung Thường Hiên Hiển, ta ra ra là Huyền Thành Cung Cung Chủ, có thể tiến đến ngồi một chút sao? Liêu Ý hắn trong lòng giật mình, Huyền Thành Cung Cung Chủ tôn tử, đây chính là đại nhân vật ta, mai sau trở thành Huyền Thành Cung Cung Chủ cũng không phải là không thể được. Mời vào. Niếp Thần mở miệng nói. Thường Hiên Hiển tiến vào phòng VIP cười nói, Lâm Thần Huynh, hai ngày này luôn muốn bái phòng từng cái xuống Lâm Thần Huynh ngươi, làm gì trước không có cơ hội, mạo muội tới chơi, quấy rầy. Niếp Thần cười cười nói, Thường Thiếu khách sáo, không biết Thường Thiếu tới, vì chuyện gì. Thường Hiên Hiển mỉm cười một cái không gian nhẫn phóng tới phía trước trên mặt bàn nói, Lâm Thần Huynh, ta tới chỉ là bày tỏ một chút ta Huyền Thành Cung thành ý, trong này là 100 vạn cực phẩm thánh tinh, cũng không biết Lâm Thần Huynh ngươi thích gì, bây giờ không phải là buổi đấu giá a, Lâm Thần Huynh thích gì liền mua cái gì, xem như ta Huyền Thành Cung một chút tâm ý. Không quản Lâm Thần Huynh ngươi đến lúc đó thời gian có đúng hay không tuyển trạch ta Huyền Thành Cung, này cũng cho Lâm Thần Huynh ngươi, Lâm Thần Huynh như ngươi vậy có đại khí vận người, 100 vạn cực phẩm thánh tinh kết giao bằng hữu cũng rất tốt. Niếp Thần hắn trong lòng thán phục, Huyền Thành Cung đại thủ bút ta, 1 triệu cực phẩm thánh tinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái này tương đương với 10 ước hạ phẩm thánh tinh. Phổ thông đế khí cũng liền vài tỷ hạ phẩm thánh tinh, 10 ước hạ phẩm thánh tinh có thể mua sắm trung phẩm đế khí. Nếu như dùng cho treo thưởng, khoản tiền này dùng để treo thưởng giết chết một người bình thường thánh tôn sơ kỳ cường giả cũng có thể lấy. Niếp Thần đem không gian giới chỉ đẩy về phía Thường Hiên Hiền nói, Thường Huynh, vô công bất thụ lộc, cái này ngươi chính là lấy về đi, ta không thể nhận ngươi cái này. Thường Hiên Hiền cười nói, Lâm Thần Huynh, nói không quản ngươi có đúng hay không gia nhập ta Huyền Thành Cung, cái này đều cho ngươi coi như giao từng cái người bằng hữu. Lâm Thần Huynh, ngươi không cần làm khó, ngươi đến lúc đó thời gian nếu có càng lựa chọn tốt, ta Huyền Thành Cung cũng không có ý kiến, 100 vạn cực phẩm thánh tinh có Lâm Thần Huynh như vậy bằng hữu giá trị. Lâm Thần Huynh, ta cũng vậy thụ ra ra nhờ, ngươi cũng không thể để cho ta như vậy một chút chuyện nhỏ đều không làm xong chứ. Ta đây trở lại chắc chắn phải bị phê. Lâm Thần Huynh, về sau có thời gian ta nhiều hơn nữa họ gặp, chư vị, tái kiến. Thường Hiên Hiền nói xong trong nháy mắt rời phòng, không gian giới chỉ hắn lưu xuống, Niếp Thần thần thức xuyên vào mặt trong đúng là 100 vạn cực phẩm thánh tinh. Thần ca, lợi hại à, không có gia nhập Huyền Thành Cung, Huyền Thành Cung lại đều cho ra tốt như vậy chỗ. Lôi Tuyệt nói, Niếp Thần nhìn cái kia không gian giới chỉ, 1 triệu cực phẩm thánh tinh đối hắn trước mắt mà nói, ngược lại là cũng có không tiểu rút, nhượng Lôi Tuyệt hắn mua sắm không ít thứ, hoa không ít tiền. Hơn nữa mua sinh mệnh linh dịch vẫn phải tiêu hao không ít tiền, hắn đến lúc đó thời gian thừa lại xuống thánh tinh thì không phải là hết sức nhiều, những thứ kia thánh tinh cộng thêm điểm tích lũy, cũng chống đỡ không hắn mấy trăm năm toàn lực tu luyện. Đùng đùng, tiếng gõ cửa lại vang lên, Niếp Thần thu không gian giới chỉ, Liêu Ý lại đi mở cửa, cửa mở ra, bên ngoài lại là Vương Hảo, còn có một người trung niên. Người trung niên khí tức rất mạnh, phải có thánh hoàng đỉnh phong hoặc thánh hoàng viên mãn tu vi. Lâm Thần, ta phụ thân tìm ngươi có chút việc đàm luận. Ta phụ thân nhưng là ta Vương gia người thừa kế. Vương Hảo hừ một tiếng nói. Vương Hảo sau lưng người trung niên cùng Vương Hảo đi vào phòng, ánh mắt của hắn rơi vào Niếp Thần trên thân. Lâm Thần, bản thân Vương Trấn Long, muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, mời nói. Vương Trấn Long nói, lần này tới, bản thân chủ yếu là muốn mua sắm một ít cựu tuyệt độc thú tinh huyết, bây giờ cựu tuyệt độc thú trở thành ngươi khế ước thú, vậy cũng chỉ có thể hướng về ngươi mua sắm. Bản thân yêu cầu 100 xuống cựu tuyệt độc thú tinh huyết. Ngươi làm một cái giá. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, xin lỗi, cái này chỉ sợ không thể thỏa mãn ngươi. Hoa Hoa nhận ta làm chủ nhân, ta không thể để cho nàng thụ cái này một cái khổ, tinh huyết không bán. Vương Trấn Long trầm giọng nói, Lâm Thần, 1 giọt cửu tuyệt độc thú tinh huyết, 3000 vạn hạ phẩm thánh tinh, 100 giọt tinh huyết, ta Vương ra cho ngươi 30 ước hạ phẩm thánh tinh. Cửu tuyệt độc thú mặc dù chân quý, nhưng 30 ước hạ phẩm thánh tinh, cái này có thể cũng không phải một con số nhỏ. Có thể mua từng cái không tệ trung phẩm đế khí. Niếp Thần vẫn lắc đầu nói, xin lỗi, ta nói không bán. Vương Trấn Long híp mắt một cái nói, Lâm Thần, mặc dù ngươi đạt được cựu tuyệt độc thú, nhưng lấy ngươi thánh hoàng sơ kỳ tu vi, cựu tuyệt độc thú về sau khôi phục thực lực, cũng chỉ khôi phục thêm đến thánh tôn sơ kỳ tu vi. Khác bởi vì đạt được cựu tuyệt độc thú, ngươi liền không biết mình thân phận địa vị, mỗi bên thế lực lớn, cũng liền bảo ngươi cái này mấy trăm năm không có chuyện. Mấy trăm năm thời gian cũng không lớn. Vương Hảo cười lạnh nói, Lâm Thần, cái này tinh huyết người rốt cuộc là bán còn là không bán. Ta Vương ra cầm 30 ước mua, đã hết sức nể mặt ngươi, khắc cho thể diện mà không cần. Cút. Niếp Thần lạnh lùng nói. Chương 753, tái kiến Hiên Viên Liệt. Ngươi. Vương Hảo lửa giận trong nháy mắt biểu thăng, lấy hắn thân phận địa vị, có rất ít người đối với hắn như vậy không khách khí. Hắn thấy, Niếp Thần không có như vậy tư cách. Niếp Thần đạt được cựu tuyệt độc thú. có thể thực lực tạm thời vẫn không mạnh mẽ. Người trẻ tuổi hỏa khí không tiểu, một ức, 100 giọt tinh huyết, bổn tọa có thể tha thứ ngươi lần này, nếu không ngươi đến lúc đó thời gian chắc chắn trở thành một chết người. Vương Hảo phụ thân Vương Chấn Long âm lãnh nói. Niếp thần lãnh đạm nói, ta nói để cho ngươi biến, chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Nơi này không hoan nên ngươi. Hảo hảo hảo, ngươi trẻ tuổi, Cửu Châu đại hội sau đó, nếu như ngươi không chết, 30 ức thánh tinh, bổn tọa đến lúc đó thời gian treo thưởng đầu ngươi. Vương Chấn Long lạnh giọng nói. 10 ức cũng đủ để treo thưởng bình thường thánh tôn sơ kỳ nhân vật, 30 ức, tuyệt đối sẽ có rất nhiều sát thủ thập phần động tâm. Cút. Vương Hào lạnh lùng nói, Lâm Thần, tốt tốt hưởng thụ ngươi thừa lại xuống thời gian, không biết trời cao đất rộng đổ vật. Đi. Vương Chấn Long thật sâu vọng Niếp Thần một cái xoay người rời đi, Vương Hào hung tợn chừng Niếp Thần một cái đổi tới, môn đóng lại, Hỏa Quân như có chút can đảm tâm mà nói, Thần ca, ngươi đến lúc đó thời gian phải cẩn thận nhiều hơn, Vương Chấn Long nếu nói như vậy, hắn nhất định sẽ có hành động. 30 ước treo thưởng phiền toái phòng trường rất lớn. Liêu Ý nói, sợ cái giám, Cửu Châu đại hội trước, mỗi bên thế lực lớn liên bảo, Cửu Châu đại hội sau đó, Thần ca liền sẽ chọn gia nhập một cái thế lực lớn, Vương gia dù mạnh, đến lúc đó thời gian cũng không nhất định sợ hãi. Phong Ngưng Tuyết nói, Vương Chấn Long có thể sẽ nhượng Vương Hào ở trong học viện nhằm vào Thần ca, Vương gia nếu như phát lực, cần có không ít người hỗ trợ, bên trong học viện bình thường đấu tranh, nhưng cái này thế lực cũng không khả năng quản. Thần ca, ngươi đến lúc đó thời gian phải cẩn thận đánh cuộc chiến, nói không chừng đối thủ liền là một cái thế lực lớn ủng hộ, trên thân khả năng có lợi hại bảo vật. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian dần dần đi qua, phòng trừng thế lực khác nói Vương gia đụng vách tường, lại không có thế lực khác đến tìm Niếp Thần mua nọc độc tinh huyết gì đó. Hạo ca, ngươi đến lúc đó thời gian nhất định muốn giúp ta một chút ca ca a. Bên trong phòng đấu giá một cái khác sang trọng phòng VIP giữa, một cô gái làm nũng nói, cô gái này dáng người gợi cảm. Lớn xác thực cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Tuyết Lăng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Cái này một người thanh niên ôm cô gái nói, thanh niên này là Hiên Viên Hạo. Hạo ca, cái này Lâm Thần, lá gan cũng không nhỏ, để cho ta nghĩ nổi một người khác. Trong phòng người còn lại nói, nếu như Niếp Thần ở chỗ này, hắn một cái liền có thể nhận ra, đây là Hiên Viên Liệt, mặc dù Hiên Viên Liệt khí tức mạnh mẽ hết sức nhiều, đã đạt tới Thánh Vương Viên Mãn Tu Vi. Có được Hiên Viên gia tộc mạnh mẽ ẩn mạch, Hiên Viên Liệt tiến bộ rất nhanh. Ai? Hiên Viên Hạo nói. Hiên Viên Liệt nói, Hạo ca, là Niếp Thần, nhắc tới Lâm Thần cùng Niếp Thần, danh tự còn có một cái chữ giống nhau đây, hắn đồng dạng làm việc lớn mật. Hiên Viên Hạo trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp Thần, Lâm Thần. Lão đệ, ngươi cảm thấy Niếp Thần cùng cái này Lâm Thần, có thể hay không là cùng một người? Đi, ta đi qua nhìn một chút, vừa vặn trên người của ta có từng cái bảo vật mạnh mẽ có thể sự cảm ứng. Nếu như Lâm Thần liền là Niếp Thần, vậy thì thú vị. Hiên Viên Liệt nói, ta cảm thấy phải rất không có khả năng, Lâm Thần đã thánh hoàng sơ kỳ tu vi, Niếp Thần tiến bộ rất không có khả năng nhanh như vậy, hơn nữa không phải nói Niếp Thần tại vô tận độc quên. Chẳng lẽ Niếp Thần đi qua vô tận độc quên hay sao? Các loại, vô tận độc quên, cửu tuyệt độc qua, Hạo ca, ngươi cảm thấy trong lúc này sẽ có hay không có vấn đề? Có đúng hay không Lâm Thần kỳ thực sớm liền cùng cái kia cửu tuyệt độc qua quen biết? Hiên Viên Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kích động, lao đệ. Người ý tưởng này ta cảm thấy phải có không tiểu khả năng. Nếu như nói Lâm Thần liền là Niếp Thần, vậy thì giải thích thông, Niếp Thần đi qua vô tận độc quyền cũng bình thường, có cửu tuyệt độc qua rút, hắn là có thể xuyên qua đi. Còn có tu vi cũng bình thường không ít, cửu tuyệt độc quyền thực lực cường đại, khả năng đã cho Lâm Thần trợ giúp không ít. Không thể, ta muốn qua đi xác định, bất quá ta thực lực hay là thấp một ít, bảo vật cũng không phải đỉnh phong, ta cái này để cho ta Hiên Viên gia tộc đỉnh phong cường giả mang theo đỉnh phong bảo vật đi qua, lao đệ. Ngươi cũng đi qua, ngươi và Niếp Thần thành thủ, nói không chừng có thể phát hiện gì đó. Hiên Viên Liệt gật đầu. Mặc dù nói trước đây quan hệ không tệ, nhưng Hiên Viên Liệt nói, mình làm ra tuyển trạch, liền không có đường lui. Nếu như bắt Niếp Thần đối với Hiên Viên gia tộc tới nói là tốt nhất. Hiên Viên gia tộc tại bên này có đỉnh phong cường giả, chẳng qua ở khác phòng VIP, rất nhanh thì có hai cái đỉnh phong cường giả đến bên này, hắn đều là thánh tôn đỉnh phong tu vi, đều có cảm giác mạnh mẽ ứng bảo vật, hai cái đồng thời xác định lại thêm bảo hiểm. Đi, ta đi qua. Hiên Viên gia tộc hai cái đại lão trong đó một cái nói. Rất nhanh, Hiên Viên gia tộc bốn cái cường giả đến Niếp Thần hắn vị trí phòng VIP bên ngoài, gõ cửa, Kiếm Vô Tình mở cửa. Tiền bối. Kiếm Vô Tình ngẩn người một chút hành lễ nói, Hiên Viên gia tộc đại lão hắn vẫn nhận thức, phòng VIP giữa Niếp Thần tại nội những người còn lại cũng đứng lên. Xin ra mắt tiền bối. Niếp Thần hắn cũng thi lễ một cái. Hai cái lão giả tiến vào phòng VIP, sau lưng, Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Liệt cũng tiến vào phòng VIP. Niếp Thần trong lòng cả kinh, hắn cảm giác có một chút điểm có cái gì không đúng, Hiên Viên gia tộc có đúng hay không phát hiện gì đó, hai cái đỉnh phong đại lao tới, cái này chiến trận không thể tầm thường so sánh a. Hơn nữa còn có Hiên Viên Liệt. Hiên Viên Liệt vẫn nhìn chằm chằm vào Niếp Thần, chẳng qua Niếp Thần ngược lại không đần độn, ánh mắt của hắn chỉ là quét hắn một cái cũng không có lộ ra dị dạng, cũng không có biểu hiện nhận thức Hiên Viên Liệt. Lâm Thần tiểu hữu, chúc mừng đạt được Cửu Tuyệt Độc Thu a, chứ không có cơ hội, ta tới là nghĩ mời Lâm Thần tiểu hữu gia nhập ta Hiên Viên gia tộc. Ta Hiên Viên gia tộc thực lực là so không bên trên còn lại không ít thế lực, nhưng nếu như Lâm Thần tiểu hữu gia nhập ta Hiên Viên gia tộc, ta Hiên Viên gia tộc chắc chắn lại thêm quý trọng. Hiên Viên gia tộc một cái đại lão mỉm cười nói. Âm thầm, Hiên Viên gia tộc hai cái đại lão đều toàn lực mà vận dụng bảo vật cảm ứng, lấy thực lực của hắn, lấy hắn bảo vật mạnh mẽ, khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Lâm Thần là Niếp Thần, hắn tin tưởng chắc chắn có thể đoán được. Đa tạ Hiên Viên gia tộc coi trọng, chẳng qua đến cùng gia nhập gì đó thế lực, vẫn phải là chờ Cửu Châu đại hội sau đó mới có thể xác định, xin tiền bối thứ lỗi. Niếp Thần bình tĩnh nói, cái kia thật là có chút đáng tiếc. Nha đúng Lâm Thần tiểu hữu, tiểu hạo ngươi nên là nhận thức, hắn và ngươi cũng đều là tại Cửu Châu học phủ trung học tập, ngươi về sau trao đổi nhiều hơn. Hiên Viên gia tộc hai cái đại lão cố ý trì hoãn thời gian, 4 sau 5 phút, hắn mới từ Niếp Thần hắn phòng VIP giữa rời đi. Hai vị lão tổ, như thế nào đây? Hiên Viên Hạo nói. Hai cường giả lắc đầu một cái, hắn toàn lực sự cảm ứng, nhưng xác định vị trí bảo vật cũng không có sự cảm ứng, trên cơ bản có thể xác định Lâm Thần cùng Niếp Thần cũng không là cùng một người. Hiên Viên Hạo có chút thất vọng nói, đáng tiếc, nếu như Lâm Thần liền là Niếp Thần, cái kia ta Hiên Viên gia tộc dù là nỗ lực giá thật lớn cũng phải bắt hắn. Liệt lão đệ, ngươi có thể có phát hiện. Hiên Viên Liệt lắc đầu một cái, không có, Lâm Thần dường như cũng không nhận ra ta, ở trên người hắn, ta cũng không có cảm giác được khí tức quen thuộc. Hiên Viên gia tộc một cái đại lao nói, khoảng cách gần như vậy sẽ không có sai lầm, Lâm Thần cùng Niếp Thần, chỉ là có một chút điểm trùng hợp a. Hiên Viên Hạo khẽ thở dài, nhìn tới ta là nghi ngờ, bên này cường giả hội tụ, nếu như Lâm Thần thật là Niếp Thần, hắn chắc không dám đến bên này mạo hiểm. Hai cái đại lao rời đi. Hiên Viên Hạo vỗ vỗ Hiên Viên Liệt bả vai cười nói, lao đệ, làm sai lầm cũng được, bằng không thì Niếp Thần tu vi đã đạt tới thánh hoàng cấp bậc chuyện, ngươi cũng có một điểm nhỏ buồn rầu. Ngươi bây giờ thánh vương viên mãn, Niếp Thần tu vi chắc chắn so người thấp không ít. Niếp Thần tại thần giới rất lợi hại, nhưng là tại thánh giới, hắn đều kém xa ngươi, càng không cần phải nói muội muội của hắn, ngươi năm đó tuyển trạch là tuyệt đối chính xác, có được ta Hiên Viên gia tộc mạnh mẽ ẩn mạch, Niếp Thần muội muội Niếp Linh có thể không xứng với ngươi. Hiên Viên Liệt gật đầu. Chương 754, sinh mệnh linh dịch. Hiên Viên gia tộc nhất định là có một chút hoài nghi, cho nên mới có hai cái đỉnh phong đại lao tới. Phong VIP giữa Niếp Thần có chút sợ, cũng còn tốt trước đây tốn nhiều sức che giấu hơi thở à, phía sau Hoa Hoa cũng giúp che giấu hơi thở, bằng không thì khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ bị Hiên Viên gia tộc cường giả phát hiện. Bây giờ, Niếp Thần tin tưởng hắn không có, hắn ẩn giấu rất sâu, Hoa Hoa bây giờ cũng là thánh tôn đỉnh phong thực lực, thủ đoạn. Đất thị phi, không thể ở lâu a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hiên Viên gia tộc cường giả thử, đến lúc đó thời gian nói không chừng còn sẽ có còn lại thế lực thử. Nói hắn là Niếp Thần vậy coi như hỏng bét. Cựu tuyệt độc thú sức hấp dẫn rất lớn, nhưng là cựu tuyệt độc thú sức hấp dẫn là xa so không bên trên Niếp Thần thân phận này sức hấp dẫn. Đối với đỉnh phong thế lực mà nói, cựu tuyệt độc thú có thể tăng cường thực lực, nhưng là không thể tăng cường nhiều lắm. Nếu như bắt Niếp Thần, cái kia trình độ nhất định có thể khống chế trường sinh môn, rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Niếp Thần trên thân bảo vật giá trị khả năng liền so cựu tuyệt độc thú cao. Thần ca, mau bắt đầu, đấu giá sư lên một lượt đài, là Cát lão. Phong Vân Tông tối mạnh mẽ đấu giá sư, tu vi đều là thánh tôn trung kỳ. Lôi Tuyệt mở miệng nói. Niếp Thần hắn từng cái nhìn về bàn đấu giá, hắn không phải tốt nhất phòng VIP, khoảng cách khá xa, nhưng lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Chư vị, đấu giá quy củ mọi người hẳn là đều biết rõ, mỗi một cái vật phẩm bán đấu giá đều có thời gian bán đấu giá đến, ai ra giá cao nhất, vật phẩm liền thuộc về người đó. Cắt Lão mỉm cười nói. Trên đài đấu giá, thứ một món bảo vật xuất hiện. Bảo vật xuất hiện lập tức thánh quang tràn ra, cái này một món bảo vật là một khỏa quang minh thánh châu, ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ quang minh pháp tắc lực lượng, đối với tu luyện quang minh pháp tắc cường giả có nhiều chỗ tốt, đồng thời, hắn cũng có mạnh mẽ trị liệu năng lực, đối với hắc ám lực lượng các loại, cũng có mạnh mẽ phòng ngự tác dụng. Cái này quang minh thánh châu là đế cấp thượng phẩm bảo vật, cảm thấy hứng thú cường giả hết sức nhiều, hắn xuất hiện, lập tức bên cạnh màn hình lớn bên trên liền nhanh chóng mà thoáng hiện lên từng cái chữ số. Những con số kia là chúng cường giả ra giá. Mỗi một căn phòng riêng đều có ra ngoài đồ vật, thần thức xuyên vào họ bên trong lập tức liền có thể ra giá. Chư vị, cái này Quang Minh Thánh Châu. Cắt Lao giới thiệu, hắn tác dụng, liền là giới thiệu từng món một bảo vật, hết sức làm cho mọi người cảm thấy đồ vật giá trị cao hơn, hết sức làm cho mọi người thống khoái từ trong túi tiền móc tiền lên ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít bảo vật Niếp Thần cũng có chút động tâm, nhưng hắn đều không có đấu giá. Chư vị, đón lấy đấu giá là một thanh phi đao, đế cấp trung phẩm, mọi người mời xem. Lại một món bảo vật xuất hiện, Niếp Thần con mắt sáng lên, phi đao, đây chính là thích hợp hắn đồ vật à, hắn bây giờ đã thánh hoàng sơ kỳ tu vi, lực công kích đã miễn cưỡng đạt tới thánh hoàng đỉnh phong tiêu chuẩn, hắn bây giờ phi đao chỉ là hoàng cấp, chờ lực công kích của hắn đạt tới thánh tôn cấp bậc, hắn bây giờ phi đao đến lúc đó thời gian sẽ có chút ít kéo hắn chân sau. Giá cả tăng lên không ngừng, chẳng qua, 15 ức hạ phẩm thánh tinh sau đó, về giá cả cao tốc độ trở nên chậm, sử dụng phi đao cường giả ít hơn nhiều, giá cả bình thường cần thấp một ít, một thanh này phi đao, 18 đến 20 ức hạ phẩm thánh tinh hẳn là liền có thể lấy xuống. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, tiền này hắn vẫn cầm ra được, Huyền Thành cung trước liền cho hắn 10 ức, đấu giá được hiện tại, một thanh này phi đao đối với Niếp Thần sức hấp dẫn lớn nhất, chẳng qua, Niếp Thần còn là chịu đựng cũng không có vỗ xuống một thanh này phi đao. Hiên Viên gia tộc đều đã có chút hoài nghi, hắn lúc này vô nữa bán phi đao, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa đối với Niếp Thần bây giờ tới nói, lực công kích không phải trọng yếu nhất là tăng cao tu vi. Tu vi đề thăng, hoa hoa thực lực liền tăng cường, lực công kích của hắn tăng lên nữa, thời gian rất lâu nội cũng không khả năng vượt qua hoa hoa lực công kích. Đáng tiếc. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lớn qua nửa ngày, bán đấu giá ra bảo vật đã hết sức nhiều. Chư vị. Sau đó phải bán đấu giá các thứ rất nhiều người đều phải dùng tới, là sinh mệnh linh dịch, gần đây trên thị trường sinh mệnh linh dịch có chút khẩn trương, mọi người có phương diện này nhu cầu, muốn dành thời gian A, bỏ qua lần này cơ hội khả năng liền không mua được. Cắt Lão đại âm thanh nói, Niếp Thần tinh thần chấn động, rốt cuộc xuất hiện sinh mệnh linh dịch. Đế cấp sinh mệnh linh dịch, một tổ 10 bình, giá quy định một thứ hạ phẩm thánh tinh, mọi người thỉnh ra giá. Cắt Lão nói, trong nháy mắt giá cả liền biểu đến 3 ức. Niếp Thần nhướng mày một cái, bình thường tới nói, một tổ 10 bình, giá cả cũng liền 5 ức thánh tinh khoảng trường, nhìn cái này thế đầu, rất có thể vượt qua 5 ức. Ngưng Tuyết, có thể không thể giúp cha một chút, là cái nào một phe thế lực tại thu sinh mệnh linh dịch? Niếp Thần nói, được. Phong Ngưng Tuyết gật đầu, nhà nàng liền là làm tình báo sinh ý, tại Phong Vân Thánh Thành bên này bây giờ lực lượng không kém. Sinh mệnh linh dịch thời gian bán đấu giá là 6 phút, ngắn ngủi 1 phút thời gian. Tổ này sinh mệnh linh dịch giá cả đã đột phá 5 ức. Chẳng qua lúc này, ra giá đã không nhiều, về giá cả cao thông thả không ít. 700 triệu. Niếp Thần ra giá, thoáng cái liền đem giá cả kéo cao gần 2 ức. Niếp Thần cảm giác chậm như vậy từ từ vô xuống, cuối cùng giá cả rất có thể còn không ngừng 700 triệu. Khác một căn phòng riêng, một cái hắc bảo lão giả cao mày đến, hắn đoạt sinh mệnh linh dịch có tác dụng lớn, có thể Niếp Thần ra giá mạnh như vậy, thoáng cái kéo đến 700 triệu trở lên. Hắn cảm giác mình có đúng hay không bị xáo lộ. Chẳng lẽ là người bán tại cố ý nhấc giá cả cao? Sư tôn, phía sau còn có. Hắc bảo lão giả không có ra giá, những người còn lại cũng không có ra giá nữa, thoáng cái kéo đến 700 triệu dọa lui thừa lại xuống khoảng 10 cái người cạnh tranh, tranh cãi nữa đi xuống, đến lúc đó thời gian không tranh hơn mất mặt, cạnh tranh qua dùng giá cao vô xuống đến, cũng không phải gì đó tăng thể diện sự tình. 9 phút sắp tới, tổ thứ nhất cứ như vậy bị Niếp Thần vô xuống tới. Chư vị, đón lấy vật phẩm, còn là một tổ sinh mệnh linh dịch, đồng dạng là đế cấp sinh mệnh linh dịch. Cắt Lao cười nói, tổ thứ nhất đánh ra 700 triệu, Cắt Lao còn là tương đối hài lòng. 700 triệu. Niếp Thần trực tiếp ra giá, trong nháy mắt trên màn hình lớn giá cả liền định tại 700 triệu, từng cái chút chuẩn bị tranh cường người tức khắc sững sờ. Không mang theo chơi như vậy a. Sư tôn, người này chuyện gì xảy ra, có đúng hay không nói thứ gì, nhằm vào ta. Hắc bảo lão giả mày nhíu lại lấy. Hẳn là rất không có khả năng, hai tổ hẳn là hắn cũng đủ dùng, phía sau hẳn còn có sinh mệnh linh dịch. Tổ hai sinh mệnh linh dịch đồng dạng bị Niếp Thần bắt. Thần ca, ngươi muốn nhiều như vậy sinh mệnh linh dịch làm gì? Cho cửu tuyệt độc thú hay sao? Liêu Ý nghi ngờ nói, như vậy giá cả cao mua tương đối thua thiệt, qua một đoạn thời gian, trên thị trường sinh mệnh linh dịch còn là cần nhiều lên, giá cả sau đó giảo hoạt. Niếp Thần rung xa đầu, chờ không thời gian dài như vậy, giá cả cao điểm liền cao điểm đi. Tiêu hết kiếm lại phải đó. Sau đó không là sinh mệnh linh dịch, thời gian đi qua 2 canh giờ, Phong Ngưng Tuyết nói, thần ca, thân phận đối phương đã biết, là vong linh thánh tông người, cái này vong linh thánh tông là cựu châu trung bộ thế lực cường đại, đến gần thánh linh tử vực. Thánh linh tử vực. Tin đồn vô lượng công đức đồ tại thánh linh tử vực đúng không? Niếp Thần nói. Phong Ngưng Tuyết gật đầu, vâng, có 95% lấy bên trên khả năng, vô lượng công đức đầu ngay tại Thánh Linh Tử Vực. Năm đó Thánh Linh Tử Vực, vượt qua 100 ức thánh nhân tử vong, cường giả vẫn diệt rất nhiều. Tại thật lâu trước đây, Cửu Châu Đại Lục là cả thánh giới cường đại nhất đại lục, nhưng bây giờ đã không phải là, Hỗn Nguyên Đại Lục bây giờ mới là thánh giới cường đại nhất đại lục. Niếp Thần suy nghĩ, Vong Linh Thánh Tông trước thu được sinh mệnh linh dịch liền không ít, bây giờ vẫn đoạt, trong này có cái gì dạng bí mật? Ngưng Tuyết, Vong Linh Thánh Tông làm nhiều như vậy sinh mệnh linh dịch muốn làm cái gì, ngươi cũng đã biết. Niếp Thần hỏi. Lôi Tuyệt nói, khả năng Vong Linh Thánh Tông có nhân vật lợi hại muốn đột phá đi, Vong Linh Thánh Tông người tu luyện công pháp quá tổn thương thân, hắn nhân vật lợi hại đột phá thời điểm, có sinh mệnh linh dịch, đột phá cần dễ không ít. Phong Ngưng Tuyết nói, đoán chừng là như vậy đi, cụ thể phương diện này cũng khó mà tra được. Vong Linh Thánh Tông thực lực mạnh nhất, Cửu Châu Đại Lục bên này, Vong Linh Thánh Tông thực lực không nói trước 10, tiền thập ngũ là chắc chắn không có vấn đề. Chương 755, Phủ Chủ Bạch Tông Đạo. Chư vị, sau đó phải đấu giá là tổ bà sinh mệnh linh dịch, mọi người chú ý, lần này buổi đấu giá, tổng cộng chỉ có tổ 5 đế cấp sinh mệnh linh dịch, muốn dành thời gian. Cắt Lão Đại âm thanh nói, Niếp Thần khẽ cau mày, chỉ có tổ 5, chỉ sợ phía sau phải hoa càng nhiều tiền, hai tổ hắn cũng không đủ. Ít nhất cũng cần 3 tổ, tốt nhất có thể chụp tới 4 tổ. Giá quy định một thước, mọi người có thể ra giá. Cắt Lao giọng nói hạ xuống, lập tức có người ra giá 6 ức, thoang cái liền đem phổ thông muốn mua sắm sinh mệnh linh dịch cường giả bài trừ. Thần ca, là Vong Linh Thánh Tông người. Lôi Tuyệt nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn cũng ra giá, còn là 700 triệu, khác một căn phòng riêng. Hắc Bảo Lao giả kia sầm mặt lại, đối phương lại một lần nữa ra giá. Sư Tôn. Ta đi thuyên chuyển trang một chút là ai tại tranh với ta. 710 triệu. Hắc Bảo Lão giả ra giá nữa. 8 ức. Niếp Thần đổi tới, thoáng cái liền tăng giá 90 triệu, biểu xuất giận thế cực mạnh mẽ. 810 triệu. Hắc Bảo Lão giả suy nghĩ tỉ mỉ một hồi còn là ra giá. 9 ức. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, giá tiền này đã xem không ít người trợn mắt hốt mồm, thường ngày cũng liền có thể đấu giá tới 5 ức hạ phẩm thánh tinh A. Đồ hỗn trướng. Hắc Bảo trong miệng lão giả mắng buông tha, 9 ức mua sắm, giá tiền này quá cao một chút, hắn còn cần mua sắm khác đồ vật. 9 phút thời gian đến, tổ này sinh mệnh linh dịch một lần nữa bị Niếp Thần bắt. Niếp Thần chút khẽ thở phào một cái, 3 tổ bắt, miễn cưỡng cũng có thể dùng, chỉ là giá tiền này thật sự là nhượng Niếp Thần có chút hộp máu. Mua sắm sinh mệnh linh dịch hoa, so dự trù nhiều không ít, nếu không phải Huyền Thành cung trước cho 10 ức, tổ 4, Niếp Thần cũng không cần cạnh tranh. Sư Tôn, cha được. Cùng ta đấu giá là Lâm Thần. Lâm Thần. Liên là cái kia một cái đạt được cựu tuyệt độc thú may mắn tiểu tử. Hắc Bảo Lão giả nói. Vâng sư tôn. Hắc Bảo Lão giả cười lạnh nói, chờ bổn tọa đạt được vật kia, cựu châu đại hội, bổn tọa lại đem cựu tuyệt độc thú thu vào tay. Sư tôn người nhất định có thể được vô lượng. Vật kia. Hắc Bảo Lão giả trong lòng có chút kích động, hắn nghĩ tới đồ vật là vô lượng công đức đồ, vật kia một mực tin đồn tại Thánh Linh Tử Vực. Nhưng không có ai biết hắn cụ thể địa điểm, Hắc Bảo lão giả bây giờ có 80% lấy bên trên khả năng xác định vô lượng công đức đồ địa điểm. Chỉ là chỗ đó không tốt tiến vào, nếu có phần lớn sinh mệnh linh dịch, tiến vào mặt trong đạt được vô lượng công đức đồ tỷ lệ cao hơn nhiều. Vô lượng công đức đồ, đây chính là toàn bộ thánh giới phòng ngự đệ nhất bảo vật. Hắc Bảo nhân này thánh tôn đỉnh phong tu vi, nếu như lần nữa đến vô lượng công đức đồ như vậy bảo vật, có thể phá hắn phòng ngự, lác đác không có mấy. Hơn nữa có vô lượng công đức đồ như vậy phòng ngự bảo vật, cái kia liền có thể thuận tiện mà tiến vào không ít hiểm địa, một ít hiểm địa, một ít trong cấm địa, mọi người đều biết có bảo vật mạnh mẽ, chỉ là quá nguy hiểm, như vậy địa phương không có ai cần tùy tiện đi vào. Sư tôn, lại một tổ. Hắc Bảo nhân trầm giọng nói, tổ này nếu như Lâm Thần vẫn đoạt, hoa 10 ức, Lao Phu cũng phải thu vào tay. Đấu giá rất nhanh bắt đầu. 9 ức. Màn hình lớn bên trên lập tức hiện ra Niếp Thần ra giá. Ra giá ít Vong Linh Thánh Tông người chắc chắn vượt qua, Niếp Thần lười nhắc cùng Vong Linh Thánh Tông người lề mề. 950 triệu. Vong Linh Thánh Tông người quả nhiên ra giá, 950 triệu giá cao so với trước kia Niếp Thần ra giá cũng cao hơn nhiều lắm. Vong Linh Thánh Tông người làm cái gì, như vậy giá cả cao. Liêu Ý trợn mắt nói. 10 ức. Niếp Thần thần thức quét lướt, tức khắc giá cả lại thăng một mảng lớn, Niếp Thần nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, nếu như Vong Linh Thánh Tông người ra giá nữa, hắn cũng chỉ có thể buông tha. Hắn thừa lại xuống tiền đã không nhiều, đến lúc đó tiến vào thời gian thánh tháp giữa tu luyện đều chỉ có thể sử dụng điểm tích lũy. Lâm Thần tên bắt con này. Vong Linh Thánh Tông Hắc Bảo Nhân kia trong mắt phun lửa. Sư tôn, vẫn ra giá sao? Hắc Bảo Nhân hừ lạnh không có ra giá, 10 ức bình thường cũng có thể mua 2 tổ, cũng cũng có thể mua từng cái thiếu chút nữa trung phẩm đế khí, mặc dù vô lượng công đức đồ sức hấp dẫn rất lớn, nhưng là xài nhiều tiền như vậy mua một tổ sinh mệnh linh dịch, Hắc Bảo Nhân cũng không nỡ. Hô, cứ như vậy. Niếp Thần lẩm bẩm, xài nhiều tiền như vậy mua sinh mệnh linh dịch, còn lại bảo vật, cho dù có chú ý cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Cái kia hỗn độn hỏa tâm, cột mốc, thời không vòng tay, cũng liền có thể suy nghĩ một chút, những thứ đó Niếp Thần bây giờ căn bản là không mua nổi. Nếu là lấy cái kia một cái cực phẩm thánh tinh trong mỏ quặng thừa lại xuống thánh tinh còn tạm được, có thể bên kia bây giờ nhiều cái thế lực cường đại vây quanh, không ít quáng nô tại bên kia đào móc. Thời gian không từng đứt đoạn đi, đủ loại bảo vật xuất hiện, mặc dù không có lại mua sắm, nhưng Niếp Thần tốt xấu cũng thấy được rất nhiều bảo vật. Ba ngày đến, Phong Vân Phách Mại hội kết thúc, mặc dù không là đặc biệt viên mãn, nhưng Phong Vân Tông cũng lấy ra một ít bảo vật, tốt xấu không có mất thể diện. Thần ca, ta cái này hồi Cửu Châu Thánh Phủ sao? Đoạn đường này hồi Cửu Châu Thánh Phủ, không biết có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Liêu Ý nói, Niếp Thần âm thầm cau mày, hồi Cửu Châu Thánh Phủ, vấn đề an toàn xác thực là một đại vấn đề. Mặc dù tốt mấy cái thế lực cường đại cộng đồng lên tiếng, nhưng coi như là mấy cái thế lực cường đại, cũng còn là có thể xuống tay với hắn. Hơn nữa giống như Hắc Nhật Tu La Cung, độc lai độc vãng cường giả, không sợ trời không sợ đất sát thủ các loại, căn bản cũng không sợ hai mấy cái thế lực uy hiếp. Đi ra ngoài trước đi. Niếp Thần nói, rất nhanh Niếp Thần hắn đến buổi đấu giá bên ngoài. Hắn tu luyện luyện thần chân kinh tương đối nhạy cảm giác được không ít nói ác ý mục tiêu. Buổi đấu giá kết thúc, rất nhiều người sự chú ý một lần nữa đến Niếp Thần trên thân. Lâm Thần a Lâm Thần, ngược lại muốn xem ngươi làm sao hồi Cửu Châu Thánh Phủ. Vương Hào nhìn Niếp Thần nơi này trong lòng cười lạnh. Cửu Châu Thánh Phủ người là đồng thời thừa không minh thánh thú tới, nhưng trở lại có thể không phải như vậy. Rất nhiều người khó ra được một chuyến, căn bản cũng sẽ không lúc này trở lại. Cửu Châu Thánh Phủ có không ít đạo sư cũng sẽ không như thế mau trở lại đi. Nói cách khác, Cửu Châu Thánh Phủ trở lại thời điểm lực lượng có thể so với tới thời điểm lực lượng yếu nhiều, rất có thể hấp dẫn lợi hại cường giả công kích. Lâm Thần, có hay không hiện tại liền hồi Cửu Châu Thánh Phủ? Thanh âm ôn hòa vang lên, một giây kế tiếp, một cái nhìn qua 50-60 tuổi lão giả xuất hiện, lão giả một bộ bạch bào, trên thân phát ra thánh đạo khí tức cực là mãnh liệt. Phủ chủ, Kiếm Vô Tình hắn cả kinh. Tham kiến phủ chủ. Cửu Châu Thánh Phủ bên này có không ít người, ngẩn người một chút. Mọi người nhanh chóng hành lễ, Cửu Châu Thánh Phủ phủ chủ bình thường không lộ diện, nhưng hắn hình dạng thế nào mọi người vẫn biết, tại Cửu Châu Thánh phủ chủ thân phận địa vị dĩ nhiên là cao nhất. Phủ chủ, phiền thái sư tại bên này, hắn cũng tương đối cung kính hành lễ, Cửu Châu Thánh phủ chủ Bạch Tông Đạo Thánh Tôn Viên Mãn Tu Vi, hơn nữa tại Thánh Tôn Viên Mãn Cường giả giữa, Bạch Tông Đạo cũng là hết sức nhân vật lợi hại, thực lực của hắn cùng Cửu Tuyệt Độc Thú so sánh cũng không kém bao nhiêu. Miễn lễ đi. Bạch Tông Đạo khoát tay một cái nói, một cổ cường đại lực lượng vô hình tức khắc nhượng mọi người đều đứng lên. Lâm Thần, có hay không hiện tại liền theo bản phủ trở lại Cửu Châu Thánh Phủ? Bạch Tông Đạo mỉm cười nói. Niếp Thần cung kính nói, đa tạ phủ chủ, ta hiện tại liền trở lại. Vậy được, ta đi. Bạch Tông Đạo vung tay lên, tức khắc một cổ lực lượng của Niếp Thần trong nháy mắt tiêu thất. Một giây kế tiếp, Bạch Tông Đạo mang theo Niếp Thần đến Không Minh Thánh Thú bên trên. Không gian ba động, Không Minh Thánh Thú lập tức tiêu thất. Bạch Tông Đạo lực lượng tiến vào không gian thánh thú lấy so với lúc tới càng nhanh hơn độ tiến tới, coi như là có lợi hại cường giả theo dõi cũng hết sức khó khăn, Bạch Tông Đạo dù sao đã là tối đỉnh phong cường giả. Đa tạ phủ chủ tương trợ. Niếp Thần một lần nữa hành lễ nói. Bạch Tông Đạo nhìn Niếp Thần cười mà không cười, Niếp môn chủ không cần quá khách sáo, Niếp môn chủ có thể ở ta Cửu Châu Thánh Phủ học tập, cũng là để mắt ta Cửu Châu Thánh Phủ. Chương 756, phủ chủ hảo ý. Niếp Thần trong lòng kinh hãi, Bạch Tông Đạo nói thân phận của hắn. Hoặc, Bạch Tông Đạo chỉ là lừa hắn một chút. Phủ chủ nói đùa, ta cũng không phải là Niếp Thần. Trước Hiên Viên gia tộc chỉ sợ cũng đem ta nhận làm là Niếp Thần, hai vị thánh tôn đỉnh phong tiền bối còn tới chỗ của ta chào hỏi. Niếp Thần bất đắc dĩ nói. Bạch Tông Đạo khẽ cười nói, Niếp môn chủ thủ đoạn xác thực lợi hại, bây giờ coi như là ta, cũng không đoán ra được ngươi là Niếp Thần. Chẳng qua Niếp môn chủ, tại ngươi tiến vào Cửu Châu Thánh Phủ chi không lâu sau. Ngươi thực lực vẫn không có mạnh như vậy lúc, ta vừa vặn chú ý tới Niếp môn chủ ngươi. Không có lại có bao nhiêu người nói, thời gian thánh thắp nhưng thật ra là có chủ, truyền cho mỗi một tùy ý Cửu Châu Thánh Phủ phủ chủ. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, nếu như Bạch Tông Đạo là thời gian thánh thắp chủ nhân, cái kia thân phận của hắn, chỉ sợ thật đã lộ ra ánh sáng. Khi đó thực lực của hắn không có mạnh như vậy, hơn nữa hắn tại thời gian thánh thắp giữa vận dụng thời gian pháp tắc, sử dụng phần lớn thánh tinh. Bạch Tông Đạo cười nói, Niếp môn chủ. Thời gian thánh tháp là ta bảo vật, tại ta bảo vật nội, phát hiện đặc biệt, ta điều tra từng cái xuống Niếp môn chủ ngươi, chắc hẳn Niếp môn chủ ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái đi, toàn bộ thánh giới cường giả hết sức nhiều, nhưng là thiên phú tuyệt luân, cũng cứ như vậy chút ít. Huống chi Niếp môn chủ ngươi chính là hết sức nhân vật nổi danh, ta rất dễ dàng liền biết Niếp môn chủ linh hồn ngươi khí tức, lại so sánh một chút, liền không khó nói ngươi là cùng một người. Niếp thần trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới sớm, Bạch Tông Đạo cũng đã xác định thân phận của hắn. Niếp môn chủ ngươi không cần phải lo lắng, ta không có đánh tính toán đối Niếp môn chủ ngươi thế nào, Niếp môn chủ còn có ngươi trường sinh môn sở tác sở vi, ta hết sức thưởng thức. Niếp thần không có mở miệng. Bạch Tông Đạo tiếp tục nói, Hắc Nhật Tu La Cung làm hại chúng sinh, Niếp môn chủ nhượng Hắc Nhật Tu La Cung bị thương không nhỏ, công đức vô lượng. Niếp môn chủ, đến lúc đó thời gian gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, ta có thể coi gì đó cũng không biết, hơn nữa, vẫn có thể giúp ngươi. Niếp thần bình tĩnh nói, phủ chủ chẳng lẽ không chuẩn bị khống chế ta, tiến tới khống chế toàn bộ trường sinh môn. Bạch Tông Đạo thật đánh tính toán làm như thế, hắn cũng chỉ có thể nhượng hoa hoa hắn đồng thời đi ra, thử lấy đánh ra. Bạch Tông Đạo khẽ cười nói, Niếp môn chủ, bổn tọa không có tranh bá thiên hạ dã tâm, Cửu Châu Thánh Phủ cũng không có, bổn tọa khống chế ngươi, tiếp đó khống chế trường sinh môn làm gì. Hơn nữa chắc hẳn Niếp môn chủ vẫn có hậu thủ đi, khống chế ngươi, cũng không tất có thể khống chế toàn bộ trường sinh môn, giết ngươi, ngươi nên cũng còn có thể phục sinh. Niếp thần nói, không có tranh ba thiên hạ dã tâm, như vậy vì sao để cho ta gia nhập Cửu Châu Thánh Phủ, thân phận ta nếu như tiết lộ, đối với Cửu Châu Thánh Phủ tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bạch Tông Đạo trầm giai nói, Cửu Châu Thánh Phủ không có tranh bá thiên hạ dã tâm, nhưng mà, thiên hạ tiếp tục rối loạn đi xuống, Cửu Châu Thánh Phủ khó tránh khỏi liên lụy trong đó. Cửu Châu Thánh Phủ tự bảo vệ mình vẫn còn cần, ta quan sát ngươi không ít thời gian, ngươi trưởng thành tương đối khá, hơn nữa, ngươi lại nhượng kiếm vô tình hắn từng cái đạt được tiến bộ rất lớn, ngươi giảng đạo chắc chắn thập phần đặc sắc. Nếu như nói trước Niếp thần trong lòng còn có một chút hoài nghi, Bạch Tông Đạo nói đến chỗ này, Niếp thần trong lòng rõ ràng, Bạch Tông Đạo xác xác thực thực đã biết thân phận của hắn. Thời gian thánh tháp chủ nhân bây giờ liền là Bạch Tông Đạo. Niếp thần cao mày nói, phủ chủ, thứ ta còn là không biết phủ chủ ngươi ý tưởng.